Bánh trôi nước. Một chiếc xe máy Spacey cũ màu trắng sữa dừng lại trước thềm tòa nhà 4 tầng khá nổi bật giữa khu phố Yên Bình có gắn tấm biển inox mạ vàng khá lớn ghi tên công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Dương. Bác bảo vệ già chú ý hơn đến chủ nhân của chiếc xe vừa dừng lại. Một cô gái ngửa cổ hít một hơi dài để cảm nhận không khí trong lành của mùa thu, tâm trạng thật hào hứng vui vẻ. Cô gạt chân trống rồi bước xuống xe, tiến lại gần phía bác bảo vệ. Bác ơi! Đây có phải là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Dương không ạ? Đúng rồi, cháu cần gặp ai? Dạ, sáng nay cháu có hẹn đến phỏng vấn ạ. Cháu để xe vào bãi xe trong kia xong lên tầng 3 vào phòng hành chính tổng hợp nhé. Bác bảo vệ trầm ngâm ngắm nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng bóc và mịn màng tự nhiên và đặc biệt thân hình cân đối kiểu mình dây cây cảnh, eo thon mông nở. Cô gái mặc bộ váy công sở màu xanh đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp tự nhiên khiến người đối diện thấy dễ chịu. Cô gái dắt xe vào trong thấy bên trong khá rộng, cả tầng 1 chỉ làm chỗ để xe. Phía ngay cửa gần chỗ bác bảo vệ một ô kẻ sơn có chiếc xe Mercedes đang đỗ, phía trong là bãi để xe máy, đếm sơ qua chắc cũng phải 30 xe máy. Cô gái đi theo thang bộ ở cuối bãi xe lên tầng 3, tìm phòng hành chính tổng hợp thì thấy phòng đang mở cửa. Lịch sự giơ tay gõ cửa mấy lần. Sau khi nghe tiếng mời vào, cô gái bước vào phòng. Bên trong phòng không rộng lắm nhưng vẫn đủ kê 5 bàn làm việc, và bộ bàn ghế để tiếp khách, mọi thứ đều toát lên vẻ gọn gàng ngăn nắp. Ngồi ngay gần cửa là một thanh niên trẻ cao gầy, da rám nắng. Chị đến phỏng vấn phải không? Tên chị là gì nhỉ? Em là Phong, em có nghe chị Hương báo là sáng nay có 3 người đến phỏng vấn. Chị ngồi ghế đợi một chút tí nữa đến lượt em sẽ gọi. Có một bạn cũng ngồi đợi phỏng vấn giống chị, cậu thanh niên nở nụ cười thân thiện với hàm răng trắng đều tăm tắp tương phản với làn da rám nắng của cậu. Chị là Lan Phương, có gì tí nữa gọi chị nhé. Cảm ơn em, cô gái mỉm cười rồi bước ra ghế ngồi đợi. Một cô gái khác đã ngồi sẵn ở bàn tiếp khách ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt soi mói rồi gật đầu chào. Lan Phương cũng gật đầu chào lại rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn kỹ hơn cô gái kia, cô ta hơi thấp, mắt đeo kính cận khá dày. Nói chung ngoại hình rất bình thường không nổi bật. Điều này khiến Lan Phương yên tâm hơn một chút vì ít nhất mình có lợi thế về ngoại hình hơn đối thủ này. Ngồi đợi một lúc thì đến lượt cô gái kính cận vào phỏng vấn, lúc ra cô ta có vẻ nhăn nhó tiếc nuối. Mời chị Phương, chị sang phòng để chị Hương phỏng vấn nhé. Lan Phương gõ cửa căn phòng có biển ghi Nguyễn Thanh Hương trưởng phòng hành chính tổng hợp rồi bước vào. Một người phụ nữ khá đẹp, ngoài 30 tuổi nhẹ nhàng mời cô ngồi xuống ghế đối diện mình. Tay đang giở tập hồ sơ của cô ra xem. Chào em, chị là Hương. Tên em là Lê Lan Phương, 27 tuổi, đã lập gia đình, có một con nhỏ nhỉ. Con em giờ mấy tuổi rồi, đi học mẫu giáo chưa? Con em 3 tuổi rồi, 3 tuổi trường công mới nhận nên e vừa gửi con đi học mẫu giáo để đi làm lại. Em có bằng kế toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã có 2 năm kinh nghiệm ở một công ty nhà nước nhỉ. Ở công ty của em đã làm những công việc gì rồi? Vâng, ở công ty của em làm kế toán, làm bảng lương, làm thu chi. Em biết gì về dự toán, làm hồ sơ thanh, quyết toán, hồ sơ thầu, hợp đồng không? Dạ e có làm mấy lần về hợp đồng thôi chứ mấy việc kia em chưa làm bao giờ ạ. Thôi không sao, biết nghiệp vụ kế toán cơ bản là được, còn mấy cái khác thì tự học thêm với chịu khó làm nhiều là thảo thôi. Có phải ai cũng làm đúng chuyên ngành đâu. Ra trường đi làm tận dụng được 30% kiến thức được đào tạo trong trường đã là nhiều. Chị cũng học ngành kế toán của trường Kinh tế Quốc dân giống em mà vẫn làm ở công ty về xây dựng đấy thôi, chịu khó tự học là được. Vâng, em sẽ cố gắng tự học hỏi thật nhiều để nhanh thành thạo công việc, đáp ứng yêu cầu của công ty ạ. Chị Hương trầm ngâm một chút làm Lan Phương hơi lo lắng nhưng khi nghe chị nói là học cùng ngành cùng trường với mình mà vẫn làm tốt ở công ty xây dựng này thì tự nhiên thấy đỡ lo hẳn. Lan Phương giờ mới để ý nhìn kỹ, chị Hương có khuôn mặt rất đẹp, làn da chị cũng láng bóng căng mịn dù nhìn kỹ ở đôi mắt bắt đầu lờ mờ xuất hiện dấu vết của thời gian. Quần áo, trang sức của chị đơn giản nhưng tinh tế, trong khi từ chị tỏa ra một mùi hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng rất dễ chịu. Bất ngờ có tiếng gõ cửa rồi có tiếng mở cửa, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện từ phía sau tủ hồ sơ cạnh bàn chị Hương, hóa ra phòng còn một cánh cửa nữa bị che khuất bởi tủ hồ sơ. Hương ơi! Em chuẩn bị hồ sơ để sang tuần mở thầu gói thầu xây lắp nhé. Người đàn ông hơi bất ngờ, sững lại một chút khi thấy có một cô gái xinh xắn, cao ráo ngồi đối diện chị Hương. Ông ta lướt mắt nhanh qua khuôn mặt xinh đẹp, khe ngực căng tròn rồi thân hình cân đối của Lan Phương rồi tỉnh bơ như không quay qua nói chuyện với chị Hương. Em đang có khách à, anh xin lỗi nhé. Hai chị em làm việc tiếp đi. Em phỏng vấn thôi, đằng nào cũng xong rồi, em sẽ bảo Phong chuẩn bị hồ sơ để tuần sau bỏ thầu. Người đàn ông lại biến mất như một cơn gió. Lan Phương chỉ kịp thoáng nhìn thấy một người đàn ông mặc vest không cao lắm nhưng có vẻ phong độ, bệ vệ. Vừa rồi là anh Dương giám đốc công ty, anh ý hay có thói quen gõ cửa rồi vào phòng luôn, chị Hương giải thích. Thôi hôm nay phỏng vấn xong rồi, chị sẽ về xem lại hồ sơ rồi quyết định. Nếu đồng ý nhận, chị sẽ bảo người của công ty liên hệ với em. Chào em, đợi Lan Phương xin phép rồi đóng cửa đi ra, chị Hương lấy trong ngăn bàn ra thêm hai tập hồ sơ nữa rồi giở đi giở lại. Bạn nữ đầu tiên thì hơi ảo tưởng sức mạnh, mới ra trường chưa biết trình độ đến đâu mà đã ra yêu sách về lương thưởng. Bạn nữ thứ hai thì thiếu tự tin quá, nói năng ấp ấp úng. Bạn nữ thứ ba thì có vẻ tự tin, cũng có vẻ chịu khó học hỏi, hơn nữa ngoại hình cũng dễ nhìn. Gái một con nhỉ, đúng là trông mòn con mắt, tên là Lan Phương nhỉ, đã, Lan, còn ghép với, Phương, hoa Lan đi muôn phương. Chắc sẽ vất vả, bị vùi dập lắm đây. Sau lần phỏng vấn ở công ty Thái Dương, Lan Phương cũng đi phỏng vấn thêm hai công ty khác nhưng thấy quy mô có vẻ nhỏ. Lan Phương cũng ấn tượng với tác phong chuyên nghiệp, phong cách ngăn nắp của nhân viên công ty Thái Dương, sự niềm nở nhiệt tình chàng trai có làn da rám nắng tên Phong và người phụ nữ xinh đẹp, quý phái tên Thanh Hương. Cô có linh cảm là công ty Thái Dương sẽ nhận mình vào làm, và đúng như vậy. Một buổi sáng giữa tuần, đang dọn dẹp nhà cửa thì Thu Hương thấy có điện thoại hiện số lạ gọi đến. Alo, xin lỗi, đây có phải số điện thoại chị Phương không? Vâng, đúng rồi. Em Phong đây, em ở công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Dương. Công ty đồng ý nhận chị vào làm rồi. Em gọi cho chị để chuẩn bị, thứ hai tuần sau bắt đầu đi làm. Chị lưu số em vào nhé, cứ lưu em là Phong Cùi cũng được, mọi người hay gọi em thế. Cảm ơn em đã gọi báo. Hẹn gặp em thứ hai tuần sau ở công ty. Lan Phương bấm điện thoại lưu tên. Mỉm cười thầm tủm tỉm với cái ni chồng nêm ngộ nghĩnh Phong Củi, đúng là đen như thanh củi cháy. Làn da đen nên càng làm nổi bật nụ cười thân thiện tỏa nắng với hàm răng trắng bóc đều đặn, khá là gây ấn tượng cho người từng tiếp xúc. Mà anh chàng này hơi đen vì da rám nắng thôi chứ không phải kiểu đen xỉn bần bần. Lan Phương không hề biết là anh chàng có biệt danh Phong Củi không phải là vì đen như củi mà vì ý nghĩa khác, cô mà biết thì chắc sẽ đỏ mặt lên mất. Em dậy sớm thế. Đúng là đi là được, đi làm lại có khác, hào hứng ghê. Em thì thoát cảnh trông con ở nhà, giờ chỉ khổ anh hàng ngày phải dậy sớm để đưa cún đi học thôi anh Bình. Chồng Lan Phương ngáp ngắn ngáp dài, lồm cồm ngồi dậy. Đành thế chưa biết làm sao, đường đưa cún đi lớp mẫu giáo ngược đường đến công ty em, với cả anh làm viên chức nhà nước giờ giấc không bị gò bó quá, đâu như em làm ngoài, đi làm muộn khéo còn bị trừ lương. Lan Phương hôn tạm biệt hai bố con rồi vội vàng đến cơ quan. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, cô muốn đến sớm một chút. Chào Phương, hôm nay ngày đầu tiên đi làm à cháu? Bác bảo vệ công ty niềm nở chào hỏi. Dạ vâng, cháu chào bác. Lan Phương hơi ngạc nhiên vì bác bảo vệ biết tên cô. Cháu ngạc nhiên vì bác biết tên cháu à? Phòng nó báo cho bác là công ty có nhân viên mới tên Lan Phương rất xinh, từ đầu tuần này bắt đầu đi làm. Bác vẫn nhớ trong mấy cô gái đến phỏng vấn lần trước thì cháu là xinh nhất. Dạ. Cháu sinh sao bằng chị Hương được ạ. Thu Hương hơi đỏ mặt, lòng vui vui vì nghe bác bảo vệ khen. Dắt xe vào chỗ để xe, Lan Phương đã thấy một chiếc SH đỏ bóng loáng dỗ ngay ô đầu tiên phía sau chỗ đỗ ô tô ngay đầu cổng vào, lòng thầm nghĩ ai mà đến sớm ghê, lại còn đi hẳn SH xịn sò. Cô lên tầng 3 thì phòng hành chính tổng hợp còn chưa mở cửa, đang ngồi đợi thì thấy chị Hương từ nhà vệ sinh đi ra. Âu Phương à, em đến sớm ghê, hôm nay ngày đầu tiên em đi làm nhỉ? Dạ vâng, hôm nay ngày đầu em đi làm. Lan Phương thầm nghĩ chị Hương là lãnh đạo phòng mà còn đi làm sớm hơn nhân viên nữa. Em đợi tí để Phong nó lên mở cửa, nó đang chạy ra mua hộ chị ít đồ. Để chị bảo nó đánh cho em thêm bộ chìa khóa phòng và phát đồng phục cho em. Lan Phương đợi một lát thì thấy Phong đến, tay xách túi hoa quả và bánh kẹo. Chào chị Phương, chị đến sớm ghê. Em mua hoa quả với bánh kẹo làm gì vậy? Chị Hương bảo em mua sẵn ít hoa quả bánh kẹo để tí chị ra mắt phòng. Việc đấy chị phải lo chứ. Chị còn đang định hỏi em xem tí mua hoa quả bánh kẹo chỗ nào gần đây. Chị mới đi làm đã nhận lương đâu, chị không phải lo, vụ này chị Hương dặn em lo rồi. Lan Phương thấy ngại ghê, tự nhiên thấy vui vui vì chị Hương chu đáo, càng lúc cô càng thấy có thiện cảm với người phụ nữ xinh đẹp này. Vào phòng, cô bắt đầu cùng Phong đi rửa, gọt hoa quả bày ra đĩa, vừa bày biện xong thì mọi người trong phòng bắt đầu đến phòng. Ôi nhiều hoa quả, bánh kẹo thế này, ngon ghê. Hôm nay dịp gì thế các anh chị? Hôm nay có nhân viên mới đến phải khác chứ, cứ tưởng chỉ sinh thôi ca biết điều. Cơ mà mỗi hoa quả bánh kẹo thì hơi thường nhỉ, ít ra phải được bữa ăn chứ. Em nhất trí, tí hoa quả thế này chưa xi nhê, phải có bữa ăn ra mắt mới được. Vâng, em sẽ đãi mọi người một bữa, nhưng để cuối tháng được không ạ? Thôi, mọi người đừng trêu chị Phương nữa. Chị Phương ngọt xoét, mày kém em Phương có một tuổi thôi đấy. Hơn một tuổi cũng là hơn, gọi chị được rồi. Thôi để em sang mời chị Hương sang cùng liên hoan. Lan Phương thấy mọi người cười đùa vui vẻ, thân thiện cũng thoải mái theo, dẹp bỏ sự e ngại ban đầu. Nào mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên em Phương đi làm. Phương hôm nay có chuẩn bị ít hoa quả bánh kẹo để ra mắt phòng. Em giới thiệu đi Phương, chị Hương bắt đầu chủ trì buổi liên hoan nhỏ. Dạ, em chào các anh chị. Em là Lê Lan Phương, 27 tuổi, hôm nay đi làm ngày đầu tiên đi làm. Mong các anh chị nhiệt tình chỉ dạy, giúp đỡ em. Chỉ dạy thì không dám, khéo còn bị em chỉ dạy ngược lại ý chứ. Một giọng chua ngoa làm Lan Phương hơi chú ý, nãy giờ hình như người này nói câu nào cũng chọc ngoáy mình. Đó là một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi, to béo phốp pháp, nọng cằm nhiều nên mặt tròn xoe như quả bóng. Chị Phương chào các anh chị thôi, không có chào các em à. Thôi thôi, để em giới thiệu mọi người. Em với chị Hương thì chị Phương biết rồi, chị béo này là Thúy Tròn Thón Trùy, em trai này là Luân Con. Phòng hành chính tổng hợp này trước có 4 người thôi, giờ có chị đi làm nữa là 5 người. À hát thằng Phong Củi này, mày dám chê chị béo à? Chị Thúy nhăn mặt giơ tay dọa đánh Phong. Thì em chê đúng mà, có sai đâu. Đúng không mọi người? Mọi người cười ồ lên làm Phương cũng cười theo, cô nhớ tên mọi người, may phòng cũng ít người nên dễ nhớ. Mọi người ăn hoa quả bánh kẹo xong thì Phong với Luân giúp Lan Phương dọn dẹp rồi pha nước mời mọi người. Tạm thời chị giao chị Thúy hướng dẫn Phương nhé. Chị Thúy làm lâu năm rồi có nhiều kinh nghiệm. Tuần đầu tiên Lan Phương được chị Thúy bắt đọc cả đống hồ sơ nhật ký thi công, hồ sơ quản lý chất lượng, các biên bản nghiệm thu, rồi hồ sơ thanh toán, quyết toán, hợp đồng. Nhìn đống hồ sơ mà cô hoa cả mắt, chả biết bắt đầu đọc từ đâu. Cô hỏi thì chị Thúy có vẻ khó chịu, bảo đọc hết hồ sơ kỹ chưa mà đã hỏi. Thấy chị ta khó chịu nên Lan Phương cũng ngại hỏi, đành tự mày mò chịu khó đọc hồ sơ. Chị quan tâm mấy cái linh tinh quá làm gì, loạn lên đấy. Hồ sơ thanh quyết toán thì chủ yếu quan tâm khối lượng theo biên bản nghiệm thu và đơn giá hợp đồng thôi. Mấy cái hồ sơ nhật ký, hồ sơ quản lý chất lượng phải có trước và thường theo trình tự rồi nên tạm thời chị chưa cần quan tâm đâu. Phong thấy Lan Phương loay hoay nên nhắc cô. Cảm ơn em, chị đang mù đầu không biết nên xem từ đâu. Kệ chị Thúy, chị ý ghê gớm cậy ma cũng bắt nạt ma mới đấy. Hồi xưa cô Luân mới đi làm cũng bị chị ý hành cho. Lan Phương theo hướng dẫn của Phong nên hiểu vấn đề nhanh hơn, khi chị Thúy kiểm tra thấy cô đã hiểu bản chất nên cũng hơi bất ngờ, có vẻ khó chịu. Rồi chị ta giao cô nghiên cứu tiếp về lập dự toán. Lần này Lan Phương còn thấy mông lung hơn lần trước, nào là khối lượng, định mức, đơn giá. Khối lượng thì bóc từ bản vẽ thiết kế, định mức thì lấy theo quyển định mức dày cộp mà mỗi lần tìm cô muốn toét cả mắt, đơn giá thì theo công bố giá hoặc báo giá. Cái dự toán này thì phức tạp hơn, với cả em cũng chỉ hiểu nguyên tắc thôi chứ không thạo chi tiết. Chị chịu khó hỏi chị Hương ý, không phải ngại đâu, chị Hương nhiệt tình lắm. Phong thấy Lan Phương loay hoay với đống hồ sơ nên góp ý. Lan Phương lúc đầu cũng hơi ngại hỏi chị Hương vì dù sao chị cũng là lãnh đạo phòng, nhưng hỏi thử một hai lần thấy chị chỉ dạy nhiệt tình, nên cô không ngại nữa, nghiên cứu đến đâu không hiểu mới hỏi. Chị Hương chỉ dạy ngắn gọn nhưng xúc tích, dễ hiểu, đi đúng trọng tâm nên Lan Phương tiếp thu rất nhanh, hiểu bản chất vấn đề nên cô càng ham tìm hiểu. Chị Hương thấy cô chịu khó học hỏi cũng ưng ý lắm. Rồi khi cô đã hiểu bản chất thì chị Hương bảo cô về đọc trên mạng thêm về phần mềm dự toán, xong cho cô một cái USB để mở khóa phần mềm. Dùng quen phần mềm rồi Lan Phương thấy công việc nhàn hẳn, đỡ phải tra định mức mệt mỏi, áp giá cũng nhanh hơn, công việc nhẹ đi rất nhiều. Tuy nhiên do không học chuyên ngành xây dựng, Lan Phương gặp khó khăn với việc bóc khối lượng. Nhìn đống bản vẽ cứ như sơ đồ bát quái, cô hoa cả mắt. Gia đình cô trước giờ khá giả, bố mẹ lại không bắt cô làm việc nhà nhiều. Ra trường đi làm bố mẹ cũng xin cho cô vào làm công ty nhà nước nhưng chưa có chỉ tiêu để vào biên chế nên đành làm dạng hợp đồng. Rồi Lan Phương yêu và kết hôn với anh Bình, con trai người bạn thân của bố cô. Anh Bình thì hiền lành, yêu chiều vợ, rồi vợ chồng cô có bé cún, cuộc sống yên bình trôi làm cô nghĩ thế này thật hạnh phúc. Trong lúc cô nghỉ thai sản thì đã có người khác chạy vào vị trí việc làm cô đang chờ. Chán quá, bố mẹ cô định hướng bảo cô thử ra làm ngoài vì dù sao bố mẹ hai bên đã về hưu không có điều kiện hỗ trợ kinh tế nhiều, chồng cô làm nhà nước rồi thì cô nên ra làm ngoài để đảm bảo kinh tế. Tính Lan Phương sung sướng quen nên giờ ra làm ngoài gặp công việc lắt nhắt đủ thứ làm cô khá ngại, có lẽ cô không hợp làm dự toán. Chị Hương cũng bảo chị Thủy giao thử cho Lan Phương làm thêm mảng hợp đồng với đấu thầu thì thấy cô tiếp thu rất nhanh, làm cũng hào hứng hơn nên định hướng cho cô làm mảng công việc đấy. Đợt này công việc cũng nhiều, mấy công việc đơn giản như chuẩn bị tài liệu, lên lịch làm việc có anh với nhắc lịch các thứ em giao thêm một người chuyên trách làm đi, không cần hiểu chi tiết đâu, nắm được nguyên tắc là được ông Dương qua trao đổi lúc chị Hương đang ngồi trong phòng. Vâng, để em xem giao cho ai. À thấy có nhân viên mới, tên là gì nhỉ? Phương thì phải, à thấy cũng nhanh nhẹn và hiểu việc đấy. Nhanh nhẹn, hiểu việc còn xinh nữa chứ. Để e sắp xếp Phương làm thư ký cho anh nhé. Sao đẹp bằng e được. Mà thư ký có ngoại hình chút khi gặp đối tác cũng là lợi thế. Thế để em làm thông báo với Bảo Phong kê bàn với dọn đồ cho Phương ngồi trước cửa phòng anh cho tiện công việc. Được chị Hương thông báo về vị trí công việc mới, Lan Phương vừa mừng vừa lo. Vị trí thư ký công việc nhàn hạ hơn công việc linh tinh đủ thứ ở phòng hành chính tổng hợp nhưng lại phải tiếp xúc với sếp nhiều. Cô chưa tiếp xúc nhiều với ông Dương nên hơi ngại. Tiếp xúc một thời gian cô thấy ông Dương phong độ, bệ vệ, nói năng đĩnh đạc rất có uy với nhân viên nhưng cũng vui vẻ không quá ghê gớm. Công việc nhàn hạ bớt đi, lương cao hơn, thu nhập lại được tăng thêm nhờ vài khoản ngoài lương nên Lan Phương vui lắm. Đợt trước phải làm đủ thứ việc lắt nhắt nên cô hay mệt mỏi, cáu gắt với chồng con. Mấy lần chồng gạ gẫm Lan Phương toàn từ chối vì mệt với không có tâm trạng. Giờ thì tâm trạng cô vui vẻ hẳn, cô thấy hơi có lỗi vì mấy lần từ chối chồng nên quyết định sẽ bù đắp cho anh. Tối ăn xong, cô tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ váy ngủ thật đẹp rồi vào ru cho cún đi ngủ sớm. Thấy con ngủ rồi cô quay qua ôm chồng tình cảm. Vợ anh dạo này bớt bận rồi nhỉ, mà em làm thư ký thì phải để ý đấy, giờ báo chí nói nhiều vụ xếp với thư ký lắm. Anh yên tâm. Em yêu anh thế này làm sao yêu ai khác được. Với cả ông sếp em nghiêm túc lắm, ở cơ quan lúc nào cũng giữ chừng mực, không có cợt nhả hay động chạm gì đâu. Ai biết được, có khi ông ta giả vờ đạo mạo thì sao? Vợ anh đẹp thế này mà ông ta không để ý thì hơi lạ nha. Liên Thiên, em đẹp thì để chỉ dành cho anh thôi. Vợ là của anh thôi. Hôm nay hai vợ chồng mình giao ban nhé, em bắt anh nhịn suốt từ cả tháng rồi. Vâng. Để hôm nay em bù cho anh đi tắm đi, nãy em tắm rồi. Đợi chồng đi vào nhà tắm, Lan Phương khẽ cởi áo quần lót ra rồi gấp gọn để ở đầu giường. Tai cô nghe văng vẳng tiếng nước chảy và tiếng huýt sáo của chồng. Miệng cô được chám kín bởi nụ hôn cuồng nhiệt của chồng, tay A luồn dưới váy ngủ bắt đầu miên man khám phá cơ thể với làn da mịn màng, chậm rãi vuốt ve, mò mẫm dần lên trên. Tay anh Bình đi đến đâu, Lan Phương cảm nhận da thịt mình nổi da gà đến đấy. Lâu không gần chồng nên cô rất nhạy cảm, ga giường mát rượi vì khí lạnh điều hòa còn cơ thể cô ấm nóng dần bởi bàn tay mềm mại ấm nóng của chồng. Từng ngón tay háo hức miên man khám phá, lướt qua núm vú Lan Phương làm cô khẽ giật mình. Lòng bàn tay ấm mềm quen thuộc trượt qua, trượt lại. Cô rất thích kiểu sờ ngực này của chồng, lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh đầy yêu thương, rồi lưỡi môi anh rời môi nàng, trôi dần xuống dưới đến khi cô bật rên khẽ khi cái miệng tham lam của chồng ngậm lấy núm vú của mình. Anh say sưa, thèm thuồng bú mút như một đứa trẻ. Cảm giác nhột nhạt đầu ti làm cô thấy bứt rứt. Đầu ti cô ướt nhẹp, ấm áp cùng âm thanh nhem nhép phát ra nổi bật giữa tiếng điều hòa do trong đêm. Bỗng Lan Phương cảm nhận thấy thứ gì đó cọ cọ vào bờ mu của cô. Quần anh Bình cộm lên như một túp lều với que chống ở giữa. Anh Bình vội vàng cởi quần, kê dương vật vào mép âm hộ ẩm ướt của vợ rồi đút vào. Từ từ thôi anh Lan Phương rên khẽ. Cảm nhận âm đạo mình nở rộng từng chút một khi dương vật chồng đút vào. A hát hát, khít ghê, lâu không gần vợ mà anh thấy của em như co lại như hồi con gái ý anh Bình suýt xoa sung sướng. Cơ địa Lan Phương thật kỳ lạ, đã có một con rồi mà vẫn khít như gái chưa chồng. Quan hệ đều đặn thì không sao, lâu không quan hệ là âm đạo cô lại co lại khiến chồng khó khăn mỗi lần làm tình. Hạ thể anh Bình dập nhanh dần, âm đạo Lan Phương đã mở rộng hơn, bao khít lấy dương vật anh. Càng lúc cầm ẩm ướt, Anh Bình hít hà sung sướng cảm nhận sự ấm nóng, trơn trượt sướng rợn người ở đang bao quanh dương vật mình. Lan Phương rên xiết ngất ngây, cô lấy ngón tay ngậm vào mồm sợ tiếng ồn mình gây ra sẽ làm con tỉnh ngủ. Cặp đùi thon dài của cô quắp quanh hông chồng ngày càng siết chặt không ngừng phát ra tiếng phành phạch mỗi lúc một nhanh hơn. Cảm xúc dồn nén vì lâu ngày không gần vợ cùng sự ấm nóng trơn trượt của âm đạo Lan Phương làm cơn sướng khoái ồ ạt dâng lên. Dương vật anh căng phồng hết cỡ rồi phun trào tung tóe. Ôi, Lan Phương cảm nhận từng dòng chất lỏng ấm nóng trong cô bé của mình. Ôi, dễ chịu ghê, anh Bình nghiêng người nằm phịch xuống giường, hơi thở vẫn còn gấp gáp đầy thỏa mãn. Với tay lấy hộp khăn giấy, Lan Phương nhanh chóng lót giấy vào hai mép âm hộ rồi đứng dậy đi vào nhà tắm vì sợ rơi ra giường. Róc rách tiếng nước chảy, làn nước mát lạnh làm Lan Phương thấy dễ chịu nhưng chưa đủ làm nguội lạnh hơi nóng âm ỉ trong cơ thể cô. Làn da vẫn bứt rứt khi cọ rửa, đầu ti vẫn còn cương cứng như chưa thỏa mãn. Cảm giác của cô đến chậm mà từ từ, đã dâng đến lưng chừng núi sắp đến đỉnh làm cô thấy hơi hụt hẫng. Mà cảm giác này cô cũng quen rồi, tắm rửa xong vào phòng thì thấy chồng đã ngáy khò khò, Lan Phương nhẹ nhàng thơm nhẹ lên trán con rồi nằm xuống. Một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng chìm vào màn đêm. Sáng hôm sau cô được ông Dương báo Lan chuẩn bị để cuối tuần đi Tuyên Quang để công tác. Trên đấy công ty vừa trúng thầu một dự án với đang lo lót để xin thêm việc. Cả tuần Lan Phương tất bật lập danh sách các công việc cần chuẩn bị khi đi công tác. Chiều thứ năm, chị Hương gọi Lan Phương vào phòng trao đổi. Em cầm chỗ kinh phí này đi để làm việc trên Tuyên Quang nhé. Nhớ để đúng các phong bì cho các đơn vị nhé. Vâng, mà sao tận mấy phong bì thế này chị, dày mỏng khác nhau nữa. Lan Phương thắc mắc nhìn vào đống phong bì có dày có mỏng, trên phong bì có ghi bút chì tên nơi nhận. Phải gửi mấy chỗ cơ mà, dày mỏng tùy trường hợp. Lan Phương cầm đống phong bì về cho vào từng túi hồ sơ. Hai phong bì dày dày, một phong bì mỏng hơn, Lan Phương tò mò mở túi phong bì mỏng ra thì bên trong toàn tờ tiền 100 đô mới cóng. Cô lại mở đống phong bì dày ra kiểm tra thì toàn tờ 100.000 đồng. Hóa ra phong bì mỏng lại giá trị hơn nhiều phong bì dày, đến chuyện gửi phong bì cũng phải có tính toán sắp xếp ư. Sáng sớm thứ sáu, nghe tiếng tin nhắn báo xe đã đến, Lan Phương hôn tạm biệt chồng con còn đang ngủ rồi ra khỏi nhà. Vào xe ô tô thì thấy người lái không phải Phong như mọi khi mà là người khác. Cô kiểm tra lại mấy túi tài liệu đã chuẩn bị sẵn trên xe rồi bảo xe chạy qua nhà đón ông Dương. Lên đến nơi, ăn sáng xong ông Dương bảo xe qua mấy cơ quan nhà nước. Xe lần lượt chạy qua mấy cơ quan, lúc xong việc thì đoàn công ty Thái Dương được mời đi vào khu ẩm thực của thành phố ngay bên bờ sông Lô để ăn. Đoàn địa phương khá đông trong khi đoàn công ty Lan Phương thì cô và anh lái xe không uống rồi nên chỉ có mình ông Dương uống. Bữa nhậu buổi trưa 3 giờ mới kết thúc, rõ ràng là bên kia mời mà cuối cùng thanh toán tiền thì lại là công ty Thái Dương. Thanh toán xong, xe công ty lại tiếp tục đi qua một cơ quan nữa. Dù đã đi tiếp khách nhiều lần với ông Dương nhưng cô vẫn phải khâm phục tửu lượng của ông, chịu uống khá nhiều mà mặt ông còn không đỏ, nói năng đâu ra đấy không nhịu tí nào. Ngồi một lúc đến 4 giờ lại rủ nhau nhậu tiếp, đúng là đám cán bộ nhà nước, chiều T6 còn chưa hết giờ làm đã rủ nhau đi nhậu. Đến 7 giờ tối, buổi nhậu kết thúc, ông Dương bảo lái xe đưa đến một khách sạn ở khu trung tâm thành phố, gần ngã 8. Lan Phương thả mình xuống tấm ga trải giường xanh mướt, mát lạnh hơi điều hòa đầy thoải mái. Cô đi tắm rửa cho thoải mái rồi về gọi FaceTime với chồng con. Vừa tắt điện thoại đang định nằm xem TV thì điện thoại cô đổ chuông. Em thay quần áo đi, đội kia lại gọi mình ra hầu tiếp. Vâng, em ra ngay đây. Lan Phương ngần ngừ ái ngại, liếc nhìn đồng hồ đã 8 giờ hơn. Cô chọn bộ váy yêu thích rồi ra gương đánh chút son rồi xuống đi cùng ông Dương. Ra đến quán thì đội cán bộ kia đang ngồi hát karaoke, mỗi người có một cô tiếp viên ăn mặc hở hang ngồi cạnh. Wow, thư ký của anh Dương xinh ghê, có câu trẻ thái. Gái Tuyên mà mấy em ở đây cũng không xinh bằng gái Hà Nội đâu. Loạt ánh mắt ngưỡng mộ tập trung nhìn vào Lan Phương khiến cô ngại ngùng. Quả thật cô như bông hồng xinh đẹp, nổi bật hơn giữa đám hoa dại nơi đây. Mấy cô tiếp viên ăn mặc hở hang, mặt trang điểm dày cộp phấn trong khi Lan Phương ăn mặc đơn giản, mắt không cần dán mi giả mà lông mi vẫn cong vút, làn da trắng bóc mịn màng với điểm nhấn là màu son đỏ gợi cảm. Đám đàn ông ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng trong khi đám tiếp viên ghen tị ra mặt. Rồi mọi người liên tục cụng ly, Lan Phương từ chối mãi không được, cô liếc nhìn thấy ông Dương ra hiệu uống đi đừng từ chối nữa nên đành nhắm mắt đổ ly rượu vào mồm. Hơi rượu cay nồng nóng rực cổ họng làm cô ho sặc sụa, mọi người cười phá lên. rồi lần lượt 2 ly, 3 ly, 4 ly. Lan Phương thấy đầu óc quay cuồng, không chịu được nữa phải vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô đi rồi chỉ khổ ông Dương, bị đám ban dự án phạt phải uống thay liên tục, về đến khách sạn đã hơn 11 giờ, Lan Phương đầu óc đỡ quay cuồng hơn nhưng vẫn lâng lâng choáng choáng. Cô dù sao còn đỡ hơn ông Dương, ông ta giờ đi còn không vững khiến cô phải dìu về phòng. Vào phòng ông Dương đổ vật ra giường, chân còn đi nguyên giày, vest không thèm cởi. Lan Phương đành cởi giày và tất cho ông sếp, riêng cởi áo vest thì cô phải rất vất vả vì thân hình to béo của ông rất nặng. Cô bỗng giật mình vì ông Dương ôm chầm, vật cô xuống giường. Qua bất ngờ, chưa kịp làm gì Lan Phương đã bị ông sếp đè ngửa ra. Ông Dương vừa đè giữ cô vừa cởi khóa quần dài rồi đạp nhanh xuống tận chân giường. Cái quần xịt của ông sếp cộm hẳn lên một cục. Anh Dương, anh làm gì thế, bỏ em ra, không em kêu lên bây giờ. Lan Phương hoảng hốt, sợ hãi vì sự hứng tình của ông sếp. Tay cô cố gắng đẩy ông sếp ra mà không đủ sức, người ông sếp quá nặng so với cô, người cô giờ cũng còn đang lâng lâng vì say rượu. Ông Dương như trở thành con người khác, phớt lờ những lời van xin của Lan Phương. Bình thường hàng ngày ông nghiêm túc, đàng hoàng bao nhiêu thì giờ đây ông hung hăng, gầm gừ như một con thú chỉ chờ sơi tái con mồi. Ông đè chặt lên người cô, tay luồn xuống váy kéo tụt cái quần lót của cô xuống. Trong tiềm thức Lan Phương luôn có sự nể sợ ông Dương, người quyết định công việc của cô. Chính vì thế, dù cố gắng phản kháng nhưng cô không đủ quyết liệt, cô cũng không dám hét to lên sợ có người vào chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này. Ông Dương kéo tụt chiếc quần lót xuống, để lộ cái dương vật gân guốc với đầu dương vật đang rỉ nước rồi kê vào mép hai mép âm hộ của Lan Phương. Lúc này cảm giác nguy hiểm mới đánh thức cái đầu óc mụ mị vì sợ sệt bối rối của cô. Cô có người chồng yêu thương mình đang đợi ở nhà, cô không thể phản bội anh được. Tuy nhiên đức hạnh của cô đã không thể thắng được nỗi e sợ với ông Dương. Sự chần chừ của cô đã tạo cơ hội vàng cho ông Dương. Ông Dương lách đầu dương vật vào âm đạo Lan Phương từ từ đút vào. Lan Phương uất nghẹn cảm nhận từng chút cái dương vật chiếm lấy nơi thầm kín của mình, một cảm giác đau rát tác động lên trí óc cô. Cô đã chính thức phản bội chồng, cô đã để một người đàn ông khác xâm chiếm lấy nơi thầm kín nhất vốn chỉ dành cho người chồng thân yêu của cô. Trong lòng cô dằn vặt ghê gớm, cô tự trách mình vì đã không chống cự quyết liệt hơn. Mải miết với suy nghĩ trách móc bản thân khiến cảm giác đau rát nơi âm hộ như vơi bớt phần nào. Thấy chật hẹp quá lại hơi khô rát, ông Dương rút dương vật ra lấy tay xoa xoa nước nhờn liên tục rỉ ra từ đầu dương vật, một chút cái dương vật của ông đã bóng nhờn. Ông còn nhè thêm ít nước bọt bôi vào âm hộ Lan Phương cho đỡ khô rồi từ từ đút dương vật vào. Cái dương vật lại tách hai môi âm hộ để chui vào, lần này cảm giác đau rát của Lan Phương đã đỡ hơn rất nhiều. Cái âm đạo của cô cũng đã quen hơn, nở dần ra. Lan Phương đau khổ cảm nhận âm đạo mình đã bao khít dương vật của ông Dương. Ông sếp khoái trá tăng tốc nhanh dần, người cô nảy nảy đều theo nhịp dập của ông. Lan Phương nước mắt tuôn rơi, đầu óc giằng xé những mâu thuẫn. Cô vừa không dám phản kháng quá quyết liệt vừa không muốn chấp nhận sự thật là mình đang để một người đàn ông khác không phải chồng mình làm tình. Dương vật ông Dương nhịp nhàng thò thụt, bụng ông va chạm vào người cô phát ra âm thanh bạch bạch. Có lẽ ông Dương cũng đã thèm muốn cô lâu rồi nhưng không thể hiện ra, hôm nay uống say quá, sự kiềm chế giảm sút khiến ông ta có hành động lỗ mãng này. Ông Dương dập càng lúc càng mạnh đầy hưng phấn, hơi thở ông phì phò dồn dập, miệng ông gầm gừ khoái trá. Lan Phương thấy thời gian trôi qua thật lâu, cô không biết còn phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ nữa. Nước mắt cô đã khô, tóc tai rũ rượi, người cô nảy nảy theo nhịp dập như máy của ông Dương. Chiếc giường kêu lên cành cạch bởi những cú thúc mạnh bạo. Ông Dương tăng tốc dồn dập, thở ồ ồ như vận động viên chạy nước rút về đích. Ông ậm ừ trong họng rồi thúc một cú mạnh mẽ sâu lút, dương vật ông căng phồng lên như sắp nổ tung. Lan Phương cảm nhận rõ từ đầu dương vật ông phọt tóe mạnh mẽ từng dòng tinh dịch ấm nóng vào tận cùng âm đạo mình. Nó cứ phọt phọt liên tục rồi chậm dần theo nhịp giật giật của cái dương vật gân guốc đang tuôn trào. Ông Dương nằm phủ xuống người Lan Phương, miệng nở nụ cười đầy thỏa mãn. Sướng quá, nhẹ hết cả người, cảm ơn Phương nhé. Lan Phương cay đắng đẩy mạnh ông Dương sang một bên rồi ngồi dậy, cô tưởng ông say không biết gì hóa ra vẫn biết là vừa làm tình với cô. Cô cạn lời không biết phải nói gì với ông sếp. Cô trèo xuống giường lếch thếch đi về phòng. Tinh trùng trào ra từ trong người cô, chảy dần theo đùi làm Lan Phương phải lấy tay kéo cái quần lót lên để hứng. Cô lẳng lặng không nói gì, bước nhanh về phòng. Phòng cô cạnh phòng ông Dương mà cô như thấy quãng đường thật dài, cô bước nhanh dần như muốn chạy thật nhanh. Về đến phòng, Lan Phương chui ngay vào nhà vệ sinh bật vòi hoa sen. Cô ngồi thụp xuống bật khóc, nước chảy róc rách từ đỉnh đầu, hòa cũng những giọt nước mắt của cô. Bộ váy ướt nhẹp cô cũng không quan tâm, khóc chán chê một lúc cô cởi bộ váy ra để tắm. Cô muốn kỳ cọ thật sạch để thoát khỏi cảm giác nhấp nháp của tinh trùng của một người đàn ông khác không phải chồng cô. Cô kỳ mãi đến lúc làn da đỏ ửng lên. Cảm giác mệt mỏi vì rượu giúp cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù nước mắt cô vẫn lặng lẽ rơi, ướt cả lớp vải gối bên dưới. Ông Dương nhìn đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Lan Phương, lòng chua xót, áy náy. Ông bảo hôm qua xong việc rồi, nói cô ngủ bù đi chiều dậy đi chơi quanh thành phố rồi mai về. Lan Phương về ngủ vùi, cô chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, để sớm thoát khỏi chuyến đi này, sớm trở về bên chồng con. Cả chặng đường về Lan Phương gần như không nói chuyện gì với ông sếp, khi nào ông bắt chuyện hỏi han nhiều thì cô miễn cưỡng trả lời rồi lại im lặng. Ông Dương biết ý cũng ngại, không hỏi han cô nhiều nữa. Bữa cơm trưa giữa đường cũng diễn ra trong im lặng, xe vừa về đến cửa nhà, Lan Phương nhẹ chào ông Dương và anh lái xe rồi vội vàng bước vào nhà. Cô mở cửa thật nhanh để quay về với tổ ấm thân yêu. A hát, mẹ Phương về. Bố mình ơi, mẹ Phương về, cún reo lên rồi chạy ra ôm mẹ. Em mệt không, đi tắm rửa thay quần áo đi rồi cho cún ngủ, nó đợi e về nên mãi chưa chịu đi ngủ. Ôi nhớ cún của mẹ quá, con ở nhà với bố có ngoan không? Con đợi mẹ tắm rửa thay quần áo rồi cho cún đi ngủ nhé. Lan Phương âu yếm hôn trán con rồi rúc vào cổ cún mà hít hà mùi hương quen thuộc. Về đến nhà thấy chồng con là cô thấy thật thoải mái, vui vẻ hẳn lên, thoát khỏi cảm giác u ám khó chịu khi lên xe về Hà Nội. Cả ngày hôm đó, Lan Phương cố gắng tỏ ra tự nhiên bình thường, cô không muốn nghĩ đến những việc đã xảy ra vì mỗi lần nghĩ đến cô lại thấy dằn vặt, cảm thấy có lỗi với chồng. Đến khuya, khi con đã ngủ say, anh Bình nằm áp vào lưng Lan Phương, mũi hít hà làm cô giật mình lo sợ. Dù đã tắm rửa kỹ càng đêm qua nhưng cô vẫn cảm giác chưa đủ, cảm giác trên da thịt cô còn lưu lại mùi cơ thể của ông Dương. Đúng là nỗi sợ vô hình của người phụ nữ đang có cảm giác dằn vặt, chồng cô vẫn vui vẻ như bình thường, chẳng phát hiện ra vợ mình đang bồn chồn lo sợ. Tay anh vuốt ve bờ eo thon gọn của cô, xoa dần xuồng bờ mông tròn trịa. Thôi anh, em mệt, mai em còn đi làm nữa. Lan Phương nhẹ nhàng gạt tay chồng ra, giờ cô không có tâm trạng nào để gần gũi chồng. Cô cũng sợ anh sẽ phát hiện ra dấu vết gì lạ sẽ nghi ngờ mất. Ừ thế thôi em ngủ đi, hôm nay đi về vẫn mệt. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Anh Bình ôm vợ đầy yêu thương rồi một lát sau đã nghe tiếng ngáy nhỏ đều đều. Lan Phương nằm trong vòng tay chồng mà lòng đau xót, thao thức mãi không ngủ được. Đến lúc đôi mắt nặng nề mệt mỏi chĩu xuống, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Suốt cả tuần sau đi làm, ông Dương vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, trong khi Lan Phương thì trằn trọc suy nghĩ hàng đêm. Sự im lặng, rừng rưng của ông Dương cũng làm Lan Phương thấy khó chịu. Hàng đêm, cô liên tục nghĩ lại chuyện xảy ra trong chuyến đi công tác. Nếu lúc đó cô quyết liệt hơn, cô đã không phản bội chồng nhưng đổi lại là sự tức giận của ông sếp, có thể ông ta sẽ chuyển cô đi vị trí khác, hoặc tệ hơn là đuổi việc cô. Cuộc sống của cô đang hạnh phúc, công việc nhàn hạ nhẹ nhàng với mức lương cao và thu nhập ngoài lương tốt, cô không thể để mất công việc này được. Nghĩ lại công sức nghiên cứu tìm tòi, phấn đấu bao lâu nay khiến cô nuối tiếc, nghĩ đến cảnh lại tìm một công việc mới, lại nghiên cứu từ đầu, lại lọ mọ với những công việc lắt nhắt với đồng lương bèo bọt khiến cô sợ hãi. Cô chỉ biết tự trách mình tại sao không thật quyết liệt ngay từ lúc ông Dương đè cô xuống tại sao. Tại sao, rồi tiếp theo cô phải làm gì? Chấp nhận sẽ nghỉ việc, tìm công việc mới hay ở lại và coi như không có gì, sau chuyện đã xảy ra thì giữa cô và ông Dương không còn có thể giữ mối quan hệ bình thường như sếp với nhân viên được nữa. Suy nghĩ suốt cả tuần, cân nhắc thiệt hơn, Lan Phương đã phải đưa ra lựa chọn của mình. Cô biết thế nào ông Dương cũng không thể im lặng được mãi. Một buổi sáng, sau khi gọi Lan Phương mang tài liệu vào phòng thì ông Dương bảo cô ở lại nói chuyện. Xin lỗi em, lần đó anh say quá. Uống rượu liên tục mấy tăng nên anh thiếu kiểm soát đã lỗ mãng với em. Thực ra rượu bia chỉ làm con người thiếu kiểm soát thôi chứ không làm thay đổi bản chất. Anh thích em từ lâu, muốn em từ lâu rồi. Dù sao anh vẫn xin lỗi vì đã làm vậy với em. Dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi, bây giờ em có hai lựa chọn. Hai lựa chọn ư? Lan Phương hơi tò mò vì ông Dương chủ động đưa ra đề nghị. Một là em không tha thứ cho anh chuyện hôm qua. Anh sẽ đền bù cho em một khoản tiền rồi mong em đi tìm công việc khác. Anh không thể để em làm việc ở công ty được nữa. Hai là em chấp thuận chuyện này, đằng nào thì hôm đó A với em cũng ấy rồi. Chuyện này giữa thư ký và giám đốc là rất bình thường, đôi bên cùng có lợi. Nếu em chấp nhận thì anh cũng không để em thiệt. Anh sẽ tăng gấp đôi lương cứng với lương hiệu quả công việc KPI của em. Ngoài ra hàng tháng A sẽ đưa em thêm chục triệu nữa. Chuyện này cũng không có hại gì, anh với em đều giữ bí mật thì không ai biết được. Lan Phương trầm ngâm suy nghĩ, dù cô đã cân nhắc suốt cả tuần qua. Cô rất yêu chồng, không muốn phản bội chồng những chuyện đã lỡ rồi, có trách thì trách cô không đủ quyết tâm từ chối ông Dương lúc ông đè cô xuống. Với cả nỗi sợ về việc mất công việc hiện tại, gánh nặng tài chính của gia đình các thứ làm cô lo lắng hơn. Cô đã nghiêng về hướng phương án 2 do ông Dương đưa ra nhưng không biết mở lời như thế nào. Em không muốn mất công việc này đúng không? Ông Dương như đoán được suy nghĩ của cô. Vâng, Lan Phương khẽ gật đầu. Vậy là anh hiểu em lựa chọn thế nào rồi. Em im lặng là đồng ý rồi, không cần nói thẳng ra đâu. Giờ e chuẩn bị đi, tí nữa chưa đi tiếp khách với anh. Thi thoảng ông Dương cũng đưa Thu Hương đi cùng những buổi ăn tiệc, tiếp khách. Ông bảo có cô xinh xắn ưa nhìn, lại nhẹ nhàng nên dễ gây được ấn tượng tốt với đối tác, công việc đàm phán cũng thuận lợi hơn. Trưa nay, cô với ông Dương đi ăn với bên đối tác ở một nhà hàng dê khá sang trọng. Bữa ăn khá vui vẻ, Lan Phương ăn cũng thấy rất ngon, ngon hơn hẳn mấy món dê bình thường cô vẫn ăn. Ông Dương với bên đối tác gọi rượu Ngọc Dương uống, mấy người bên đối tác cứ trêu là ăn thịt dê xong còn uống rượu Ngọc Dương là sẽ phừng phừng như dê xong quay qua nhìn Lan Phương cười cười cứ như họ biết chuyện giữa cô và ông sếp làm cô ngượng đỏ cả mặt. Ăn trưa đến hơn 2 giờ chiều mới xong, ông Dương đưa thẻ để Lan Phương ra thanh toán rồi ngồi đợi cô ở cửa nhà hàng. Cô thanh toán xong ra thì ca thấy xe cơ quan đâu nên thấy hơi lạ. Nãy uống nhiều anh hơi mệt, muốn về nhà nghỉ một chút, em đưa anh về nhé. Nhân tiện anh giới thiệu căn hộ anh mới mua ở khu đô thị Tây Hồ Tây. Có tiện không anh, mà xe công ty đâu anh? Lan Phương thấy hơi lạ, bình thường uống có tí thế này chẳng ăn thua gì với tửu lượng ông Dương, chưa kể hôm nay còn ăn dê nữa. Hay ông này ăn dê xong lại nổi máu, dê. Nãy anh bảo lái xe là cứ về trước, chiều có xe đón mình đi làm việc tiếp rồi. Từ đây về chỗ căn hộ của anh cũng không xa lắm, đi taxi cũng được. Ông Dương với cô ra cửa nhà hàng rồi vẫy một chiếc taxi gần đấy. Ông Dương mở cửa rồi chờ đợi, Lan Phương ngập ngừng một chút rồi ngồi vào xe. Ông Dương vào xe, ngồi khá sát cô, tay ông đặt khẽ lên eo cô làm cô giật mình, vội liếc anh lái taxi, may anh ta không nhìn thấy hành động của ông sếp. Tay ông ta bắt đầu nghịch ngợm, trượt trượt dần xuống bờ mông tròn trịa của Lan Phương làm cô ngượng đỏ mặt. Cô lấy tay kéo tay ông sếp ra nhưng ông ta cứ để yên tay như vậy. Cô cũng không dám phản kháng quá nhiều, ông Dương thì khoái chí lắm, mồm nói chuyện vui vẻ trong khi bàn tay thi thoảng còn vuốt vuốt khẽ bờ mông cô qua lớp vải khiến cô khó chịu. Giờ thì cô khá chắc chắn mục đích của ông Dương khi rủ cô về đây rồi. Xe dừng lại ở một tòa chung cư mới xây khá đẹp nhưng có vẻ còn mới, chưa thấy mọi người chuyển về ở nhiều. Đi theo ông sếp qua chỗ bảo vệ tòa nhà mà Lan Phương chỉ muốn cúi gằm xuống để giấu mặt. Cô thấy mình là một người phụ nữ hư hỏng. Đã có chồng con mà giờ chấp nhận đi cùng ông sếp về nhà riêng như đi cô bổ đi khách sạn để ngoại tình vậy. Cô lẽo đẽo theo ông vào thang máy, lên tầng 18. Căn hộ của ông Dương là một căn hộ khá rộng rãi có view rất đẹp, nhìn được toàn bộ khu đô thị Tây Hồ Tây. Mọi thứ trong nhà đều tinh tế, sang trọng khiến Lan Phương tròn mắt thích thú. Sàn nhà lát gỗ tự nhiên toàn bộ, tường màu trắng dán giấy cao cấp có điểm xuyết vài hoa văn nổi màu vàng trông rất sang trọng. Phòng khách có trần nhà giật cấp với đèn chiếu hắt, chính giữa treo một bộ đèn pha lê long lanh. Ông Dương dẫn cô đi tham quan khắp nhà, đi đến đâu Lan Phương cũng phải trầm trồ suýt xoa vì độ sang trọng. Không biết bao giờ vợ chồng cô mới có tiền để mua được căn hộ như thế này mất. Khi đến trước một cánh cửa bằng gỗ dày, ông Dương vừa mở cửa vừa nói với cô xin giới thiệu với em căn phòng anh ưng ý nhất, đây là phòng ngủ của vợ chồng anh. Lan Phương ngỡ ngàng khi bước vào phòng. Ở đây còn tinh tế và sang trọng hơn bên ngoài nữa. Sàn nhà trải lát một loại gỗ tự nhiên màu đen sang trọng. Ở góc phòng là một cái giường lớn bằng gỗ tự nhiên đen chuỗi, nhìn rất chắc chắn, cạnh đấy là cái bàn trang điểm với kiểu dáng cách điệu, uốn lượn. Tủ quần áo làm ẩn vào tường, trên tường gắn các tấm kính trang trí sáng bóng, vừa tạo hình vừa làm gương soi luôn. Góc đối diện giường là cả mảng tường lớn với rèm kéo che kín. Ông Dương mạnh tay kéo rèm. Căn phòng bỗng nhiên sáng rực lên. Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào phòng, phản xạ qua vị trí sắp xếp có chủ đích của các tấm kính trang trí trên tường tạo nên không khung cảnh rực rỡ. Tấm rèm kéo ra để lộ một tầm nhìn tuyệt đẹp, Từ đây có thể quan sát được gần như toàn bộ khu đô thị cũng như nhìn thấy một góc hồ Tây. Đẹp không em, anh mất bao tâm huyết để bố trí căn phòng này đấy. Lan Phương bỗng chú ý đến bức ảnh treo đầu giường, trong ảnh là vợ chồng ông Dương và hai đứa con. Người phụ nữ dáng gầy gò, nhỏ nhắn nhìn khá đối lập với thân hình to béo của ông Dương. Lan Phương chăm chú nhìn, cô chỉ nghe mọi người ở cơ quan nói ông Dương có một vợ hai con chưa biết mặt bao giờ. Vợ ông Dương nhìn khá già nua, xấu xí so với vị trí vợ của giám đốc một công ty xây dựng, có vẻ còn già hơn cả ông Dương. Vợ anh đấy, lớn hơn anh 2 tuổi nếu như em thắc mắc. Hồi anh mới ra trường đi làm xong được vợ anh giúp đỡ khá nhiều, nhờ kinh tế nhà vợ làm bàn đạp cộng với nỗ lực bao năm giờ anh mới được như ngày hôm nay. Ông Dương như đọc suy nghĩ của Lan Phương. Cô thầm nghĩ vợ già với xấu thế này bảo sao ông Dương không máu gái trẻ. Trong lòng cô có chút thương cảm thoáng qua đối với ông sếp của mình. Rồi ông Dương dẫn cô xem nhà tắm, tường nhà tắm ốp đá tự nhiên, sàn lát gạch trống trơn, các đồ dùng trong nhà vệ sinh bằng inox mạ vàng sáng bóng. Góc nhà tắm là một buồng tắm dạng vách kính trong suốt với hệ thống vòi sen ở trên. Thôi mình đi tắm đi, em tắm trước hay anh tắm trước, hay anh với em tắm chung? Ông Dương cười nói thản nhiên như không. Lan Phương dù đã chuẩn bị tinh thần khi theo ông Dương đến tận đây nhưng khi nghe những lời nói của ông cô vẫn thấy rất khó chịu. Cô đã lựa chọn, đã ngầm chấp thuận việc ngoại tình với ông sếp để đảm bảo cho công việc của mình. Nghĩ đến việc cô với ông sếp sắp thực hiện, cô thấy mình thật đốn mạt. Thôi anh đi ra đi để em tắm trước, ai lại tắm chung ngại chết. Ông Dương vui vẻ đi ra ngoài. Đợi ông sếp ra ngoài, Lan Phương lặng lẽ cởi quần áo rồi bước vào khu vách tắm kính, mở vòi hoa sen. Tia nước mát lạnh khiến cơ thể cô sảng khoái sau thư giãn. Cô lấy xà phòng xoa khắp người, đang say sưa kỳ cọ thì cô nhìn qua gương thấy ông Dương đang đứng ở cửa phòng tắm nhìn ngắm cô tắm. Làn da cô trắng bóc mịn màng, lờ mờ giữa bọt xà phòng, kín kín hở hở khiến ông Dương phấn khích. Giật mình, cô xoay lưng lại để ông Dương khỏi nhìn được cơ thể mình thì ông ta bước hẳn vào nhà tắm. Em đẹp quá, cho anh tắm cùng với nào. Chưa gì Lan Phương đã thấy dương vật ông Dương cương cứng đầy háo hức. Ông ta áp sát lại gần cô, dương vật cọ vào mông cô. Đang tắm nước mát, người đang đầy xà phòng thì cái dương vật cương cứng nóng hổi của ông Dương trơn trượt, cọ quệt vào mông làm Lan Phương thấy nổi cả gai ốc. Tay ông Dương cứ vuốt ve tấm lưng thon thả của cô, bờ mông nảy nở làm cô cứ phải uốn éo để tránh né. Cô cố xả nước thật nhanh cho sạch xà phòng rồi lấy khăn tắm quấn ngang người vội vàng đi ra ngoài. Ông Dương cười ha hả thích thú, vừa tắm vòi hoa sen vừa nghêu ngao hát. Lan Phương hồi hội ngồi chờ ở giường thì ông Dương trần nhồng nhộng từ nhà tắm đi ra, đập vào mắt cô là cái dương vật gân guốc với phần đầu dương vật tù tù đang trào cờ gần như thẳng đứng của ông. Cái dương vật này tưng tưng theo từng bước đi làm Lan Phương xấu hổ quay mặt đi. Lần trước lúc ông Dương đè cô xuống, đèn ngủ mờ mờ nên cô cũng ca thấy rõ dương vật của ông ta, với cả lúc đấy cô còn đang lo lắng hoảng sợ, đấu tranh tư tưởng nên cũng không để ý đến nó. Giờ đây cô lại sắp phải tiếp nhận nó rồi, cái dương vật của người đàn ông thứ hai ngoài chồng cô. Ông Dương lại gần, khẽ đẩy Lan Phương nằm xuống rồi háo hức cởi chiếc khăn tắm của cô như trẻ em đợi quà vậy. Cô ngại ngùng co rúm người lại, cố gắng dùng tay và chân che đi những chỗ nhạy cảm càng nhiều càng tốt. Cảm giác đau rát lần trước vẫn ám ảnh cô. Em đẹp thật đấy, a quen nhiều phụ nữ nhưng chưa thấy ai có cơ thể đẹp như em. Da thì trắng bóc mịn màng không có tí vết gì, người mỏng manh dây dây mà mông vẫn đầy đặn. Rồi ngực em nữa, oa đẹp nhật, nhìn em mặc quần áo cũng bình thường mà cởi ra ngực to phết, tròn trịa đầy đặn với phần đầu ti nhô cao như hai trái đào. Đầu ti với quần ti em đẹp nhật đấy, có một con rồi mà đầu ti còn bé hơn hạt lạc, quần ti cũng bé xíu. Vùng mỡ u thì nhô cao này nữa chứ, lông lưa thưa nằm nổi bật dưới vùng bụng phẳng lì. Em đúng là kiểu mình dây cây cảnh nhưng chỗ cần thì vẫn nảy nở. Ông Dương suýt xoa vừa ngắm nghía vừa tán thưởng cơ thể Lan Phương. Ông vốn dáng người to béo nên rất thích kiểu phụ nữ mảnh mai. Ông sếp vừa nói vừa dí mặt lại gần phía dưới làm cô xấu hổ chết đi được. Do lớn lên trong gia đình gia giáo, cô luôn được dạy dỗ phải ý tứ trong chuyện chăn gối. Kể cả khi mới lấy cho đến khi đã có con nhỏ, cô chỉ ân ái với chồng trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Giờ thì ông sếp của cô thoải mái ngắm nghía cơ thể cô rồi bình luận dưới ánh đèn sáng trưng. Ông Dương áp mặt vào bầu vú tròn trịa của Lan Phương rồi hít hà đầy thích thú. Cô quay mặt đi chỗ khác để tránh phải nhìn thấy cảnh người đàn ông khác đang say mê thưởng thức cơ thể mình. Hơi thở ông Dương nóng hổi như mơn man da thịt cô, khiến cô một lần nữa nổi gai ốc. Bỗng đầu ti cô truyền đến cảm giác nhột nhạt, cô quay lại nhìn thấy một đầu ti mình mất hút trong cái miệng tham lam của ông Dương, trong khi đầu ti còn lại đang bị ngón tay ông ta gầy gầy như đánh đàn. Từ đầu ti cô truyền đến cảm giác nhộn nhạo khó tả. Ông sếp có kiểu hôn ngực khác hẳn chồng cô. Chồng cô thường chỉ mút mút đầu ti, trong khi ông sếp thì lâu lâu lại lấy lưỡi gầy đầu ti cô tanh tách. Cô cảm giác đầu ti mình bắt đầu có chút phản ứng, cứng cứng dần trước các kích thích của ông sếp. Ông Dương thấy đầu ti Lan Phương hơi căng lên thì thích lắm, càng liếm láp mạnh hơn. Hôn ngực chán chê, ông Dương hôn dần xuống phía dưới. Ông già môi trên phần rốn xong lè lưỡi liếm vào trong làm Lan Phương giật mình, rồi ông hôn tiếp lên vùng bụng phẳng lì của cô, tay ông ta háo hức vuốt ve phần mỡ u nhô lưa thưa lông. Ngón tay ông sếp tiếp tục khám phá phần đùi non của cô, lâu lâu lại lướt qua phần bẹn nhạy cảm khiến cô khẽ uốn éo không thể nằm im. Ông Dương thích thú quan sát biểu cảm của Lan Phương, tay liên tục vuốt ve âu yếm. Tay ông vuốt dần từ bẹn xuống đùi non rồi tiến lại gần khu vực thầm kín của cô, ngón tay khẽ chạm rồi vuốt dọc theo hai mép âm hộ lên nơi tiếp giáp của chúng. Lan Phương rất khó chịu cái cảm giác này, thà rằng như lần trước ông Dương hùng hục chiếm đoạt cô thì cô còn đỡ áy náy. Đằng này ông sếp cứ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô, từng bước phá vỡ lớp phòng thủ trong tâm trí cô. Cảm giác buồn buồn, nhộn nhão, tương tức khiến cơ thể nhạy cảm của cô không thể không phản ứng. Từ nơi thầm kín bắt đầu rỉ từng chút nước, khiến ngón tay ông Dương cũng ẩm ướt theo. Lan Phương xấu hổ lắm, cô không muốn chuyện này xảy ra. Tâm trí cô thì chịu đựng sự động chạm của ông sếp nhưng cơ thể thì không nghe lời. Cơ thể cô vốn nhạy cảm, cô cũng còn trẻ mà sức khỏe lại hoàn toàn bình thường nên không thể không có phản ứng trước những kích thích từ tốn, nhẹ nhàng của ông sếp. Ông Dương thấy ngón tay bắt đầu ẩm ướt thì khoái lắm, ông biết cơ thể Lan Phương bắt đầu hưởng ứng. Cảm thấy đã đến lúc, ông Dương kéo tay Lan Phương chạm vào dương vật của mình. Cô giật mình định rụt tay lại nhưng ông sếp cứ giữ nguyên tay cô ở đó rồi cầm tay cô vuốt dọc theo vật đàn ông của mình. Em làm quen dần đi, đối tác lâu dài đấy, ông Dương tinh nghịch nói. Lan Phương ngại ngùng quá vì đây là lần đầu cô chạm vào vật đàn ông khác ngoài chồng mình. Được một lúc cô đành chủ động cầm lấy dương vật ông sếp để vuốt nhẹ. Dương vật ông sếp nóng hổi, càng lúc càng nở to ra theo nhịp vuốt của cô. Giờ cô mới có dịp nhìn kỹ vật đàn ông cả ông sếp. Dương vật ông Dương gân guốc, phần thân to tròn với phần bao trùm lên phần đầu dương vật đang rỉ nước liên tục. Cái dương vật lớn dần, phần da phía trên tụt xuống giải thoát cho phần đầu dương vật tù tù bóng lưỡng nước nhờn. Trước giờ cô đã bao giờ nhìn thấy cái dương vật nào khác ngoài chồng mình đâu, bình thường cô cũng chỉ dám nhìn nó trong ánh đèn ngủ mờ ảo, giờ đây cô phải nhìn cái dương vật của người đàn ông khác dưới ánh đèn sáng rực. Ông Dương khoái chí nhìn đôi tay trắng muốt thon thỏa của Lan Phương vuốt dọc theo cái dương vật gân guốc cương cứng của mình. Lan Phương thấy nhục nhã lắm, cô đang phải dùng tay để vuốt ve kích thích cho ông sếp. Ông Dương vươn người dậy, khẽ đè cô xuống. Dí đầu dương vật tù tù đang rỉ nước vào mép âm đạo ẩm ướt của cô cọ cọ rồi từ từ nút vào. Không còn cảm giác đau rát như đêm hôm trước, đầu óc Lan Phương cũng hoàn toàn tỉnh táo chứ không còn lâng lâng vì say rượu. Cô cay đắng cảm nhận rõ từng chút dương vật của ông sếp xâm chiếm nơi sâu kín của mình. Lại một lần nữa cô phản bội chồng mình, lần này thì có sự chấp thuận của cô, không còn sự cưỡng ép nữa. Âm đạo cô căng ra, từ từ tiếp nhận vật lạ xâm nhập. Cô cảm nhận rõ nơi đó của mình nở rộng từng chút từ từ bao trọn lấy dương vật ông Dương. Của em khít thật đấy, cứ như chưa lấy chồng ý. Ai bảo em là gái một con rồi nào, ông Dương suýt xoa. Lần này ông sếp từ tốn nhét vào một chút rồi lại rút ra, không thô bạo hùng hục như lần trước. Âm đạo Lan Phương lần này cũng ẩm ướt hơn, mở rộng hơn. Ông thích thú chăm chú quan sát dương vật mình từ từ tiến vào nơi thầm ký của cô thư ký. Dần dần ngập lút mất hút đến gốc dương vật nơi chùm lông rậm rạp của ông chạm vào phần lông lưa thưa của cô. Tay ông nhẹ nhàng vuốt ve hai bầu vú cô. Cơ thể Lan Phương giờ đã thả lỏng hơn, cô không còn vô thức sợ cảm giác đau rát nữa. Ông Dương từ từ tăng dần tốc độ. Lan Phương xấu hổ quay mặt sang một bên, không dám nhìn vào khuôn mặt khoái trá của ông sếp. Cô càng cố chịu đựng thì càng cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu như vô tận. Mặc kệ ông sếp đều đặn dập, Lan Phương cố nhìn lên trần nhà nhưng lại vội đỏ mặt quay đi. Mảnh gương trên trần phòng phản chiếu một cảnh tượng sống sượng đang diễn ra. Thân hình béo tròn của ông Dương đang đều đặn nhấp nhô trên cơ thể mảnh mai với làn da trắng mịn của cô. Lan Phương xấu hổ quay mặt nhìn sang ngang thì lại thấy hình ảnh hạ thể ông Dương liên tục dập vào phần háng cô, lờ mờ thấy đám lông rậm rạp với phần gốc dương vật đang thò thụt. Cô thầm trách ông sếp quái quỷ, trang trí căn phòng này kỳ cục. Nhìn đâu cũng thấy phản chiếu hình ảnh của hai cơ thể đang dính vào nhau trên giường. Đang hăng say bỗng ông Dương hấp tấp nhòm dậy, rút Dương vật ra khỏi người cô. Sướng quá, tí thì súng anh cướp cò. Em ngồi dậy đi, quay lại nào. Lan Phương ngại ngùng ngồi dậy, lóng ngóng quay lưng về phía ông sếp. Bình thường vợ chồng cô chỉ ân ái theo cách truyền thống, cô còn chưa hiểu ông Dương định làm gì. Mà cô cũng chả quan tâm lắm, cô chỉ muốn ông Dương làm thật nhanh để cô được giải thoát khỏi chuyện kinh khủng này. Ông Dương khẽ ấn lưng Lan Phương xuống, bảo cô chồng mông lên dí Dương vật bóng lưỡng vào hai mép âm hộ của cô. Anh hiểu em thấy xấu hổ và mâu thuẫn đúng không? Chuyện cơ thể phản ứng với kích thích là bình thường mà. Em khỏe mạnh mà cơ thể em mà không phản ứng mới là bất bình thường đấy. Em cũng thấy dễ chịu đúng không? Ông Dương đập đập Dương vật lên bờ mông cô, cọ cọ vào hai mép âm hộ đầy ẩm ướt rồi đút vào. Lan Phương xấu hổ, im lặng không đáp, thầm cảm nhận cảm giác khác lạ ở tư thế kỳ cục này. Ông Dương từ từ dập nhanh dần, bụng ông ta va vào mông cô đều đều, mạnh dần, tạo ra âm thanh phành phạch. Lan Phương gục người xuống như muốn giấu mặt trong tấm ga trải giường để trốn tránh cảm giác khó tả từ nơi sâu kín truyền đến. Ông Dương háo hức, thưởng thức bờ eo thon gọn cùng bờ mông tròn trịa gọn gàng của Lan Phương, mắt ông như dính vào hình ảnh kích thích ở nơi tiếp nói giữa hai người. Dương vật gân guốc của ông đều đặn ra vào âm đạo hồng hào của cô, mỗi lần ra vào kéo cả phần da ở mép âm đạo thò thụt theo. Cảm giác sướng từ từ đang lên như sóng không gì cản nổi, ông Dương vội vàng rút Dương vật ra. Cơn sướng khoái rợn người cùng lúc Dương vật ông bắn tung tóe lên bờ mông trắng mịn, tròn trịa của Lan Phương. Từng dòng tinh dịch sền sệt đắp lên bờ mông mịn màng. Dương vật ông giật giật liên tục, xuất tinh một lúc rồi mới dừng. Ông Dương hồn hển sung sướng, tay cầm cái Dương vật vẫn còn hơi cương cứng đập đập vào mông cô. Gõ gõ một lúc nó vẫn bắt đầu mềm xuống. Lan Phương cay đắng cảm nhận rõ từng đợt tinh dịch ấm nóng phọt tóe trên mông. Cô thấy thứ chất lỏng đó sền sệt, dính dính, còn đặc hơn của chồng cô nữa. Lan Phương lồm cồm đứng dậy, cảm nhận cảm giác khác lạ nhớt nhớt trên mông mình đang từ từ chảy xuống. Cô chưa bao giờ để chồng xuất tinh lên mông. Cả thời yêu đương cô còn không cho chồng sờ vào tận da thịt mình, chỉ cảm nhận sự mềm mại của cơ thể cô qua lớp vải. Lấy nhau rồi, cô mới cho chồng khám phá cơ thể mình. Chồng cô luôn xuất tinh vào trong âm đạo cô từ lúc đúc bé cún cho đến tận bây giờ. Sướng quá, tí thì anh rút không kịp, mà tối qua say quá anh lỡ bắn vào trong rồi, em mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống đi. Chắc không cần đâu anh, em đặt vòng sau khi có bé đầu rồi. Vợ chồng em đang kế hoạch, Lan Phương lỡ nói chợt dừng lại, thấy nhói nhói trong lòng khi nhắc đến chồng. Thế thì tốt quá, thoải mái rồi, anh vốn thích cảm giác chân thật, không thích dùng bao cao su đâu. Bắn vào trong cho trọn vẹn cảm xúc. Hôm trước anh hơi say với cả phòng tắt đèn tối om, hôm nay được thoải mái, ấy em sướng quá. Lan Phương nhăn mặt nghe lời nói sống sượng của ông Dương. Cô vội vàng đi vào nhà tắm chỉ muốn kỳ cọ thật sạch cơ thể. May quá, cuối cùng cũng xong chuyện tồi tệ này, con tự nhủ trong đầu. Tắm xong quấn khăn đi ra, Lan Phương thấy ông Dương vẫn nằm tênh hênh trên giường. Cô đỏ mặt khi ánh mắt vô tình nhìn vào vật nằm giữa háng ông sếp. Dương vật của ông sếp tuy đã mềm xìu đi nhưng vẫn to tròn múp míp. Trong đầu cô vô tình có sự so sánh kích thước giữa hai cái dương vật của chồng và sếp. Dương vật ông sếp thì bình thường cũng to sẵn rồi, lúc cương lên thì chủ yếu dài ra và gân guốc hơn. Dương vật chồng cô thì bình thường khá nhỏ, lúc vào trạng thái chiến đấu thì có to ra nhưng không thể so sánh được với kích thước của ông sếp cô được. Mà dương vật chồng cô thì da khá mịn, không gân guốc như của ông Dương. Cô xấu hổ nhanh chóng xua đuổi suy nghĩ quái quỷ đó đi, sao lại có thể so sánh kỳ cục như vậy được chứ? Lúc tắm rửa xong cũng đã là 4 giờ chiều, ông Dương đưa tiền bảo cô bắt taxi về luôn không cần quay lại công ty nữa. Lan Phương về nhà thì cả nhà vắng tanh vì cún thì đi học mẫu giáo còn anh Bình thì chưa đi làm về. Cô tranh thủ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa thật sạch rồi nhắn tin cho chồng bảo hôm nay để cô đón con. Cô muốn chăm sóc chồng con, làm một người phụ nữ thật tốt. Để bù đắp lại việc làm đốn mặt của mình hôm nay. Giờ cô đã chấp nhận để ông sếp làm tình với mình khi hoàn toàn tỉnh táo, không say rượu, không ép buộc. Cô không biết lấy gì để tự bào chữa cho mình nữa, chỉ đành nghĩ là thôi thì vì công việc, vì kinh tế gia đình nên đành chấp nhận. Anh Dương khen em đấy, bảo là hiểu việc nhanh với làm việc tốt. Anh ý bảo chị từ tháng sau tăng lương cho em. Dạ, vâng, em còn phải cố gắng nhiều nữa à? Lan Phương ngập ngừng, nghĩ bụng ông Dương khen làm. Tốt, không biết có phải bóng gió nói khéo vụ cô ngầm đồng ý làm người tình của ông sếp không nữa. Mà ông này giữ lời hứa thật, hôm qua vừa làm tình hôm nay cho tăng lương luôn. À hát, A Dương bảo chị nhắn em tí nữa vào phòng anh ý có việc nhé. Lan Phương tò mò không biết ông Dương gọi cô vào phòng có việc gì. Cô gõ cửa rồi vào phòng thì thấy ông Dương đang ngồi uống trà một mình như đợi ai đó. Phương đấy à, em ngồi đây uống trà với anh nhé. Vâng, em thấy chị Hương bảo anh có việc cần trao đổi với em. Nhưng cứ từ từ uống chén trà đã. Ông Dương từ tốn với tay lấy ấm trà định rót vào chén của Lan Phương. Anh để em rót. Lan Phương đỡ tay ông sếp, cầm ấm trà rót vào cốc ông Dương rồi tự rót cho mình. Cô uống gần hết chén trà thì thấy ông Dương đứng dậy, đi về bàn làm việc rồi rút một cái phong bì từ trong ngăn kéo ra rồi quay lại bàn uống trà ngồi xuống. Sau chuyện hôm qua thì coi như em chính thức là bồ của anh rồi. Anh đã bảo chị Hương tăng lương cho em bắt đầu từ tháng sau, cái này chắc chị Hương đã nói với em rồi. Còn đây là tiền bồi dưỡng thêm như anh đã hứa. Ông Dương vừa nói vừa đưa cái phong bì vào tay Lan Phương. Thấy cô chần chừ chưa nhận, ông lại nói tiếp, em cứ nhận đi không phải ngại đâu, coi như tiền bồi dưỡng hàng tháng. Lan Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi đành nhận vì thấy ông Dương cứ dứt khoát dúi phong bì vào tay mình. Đằng nào thì cô cũng chấp nhận việc làm bồ của ông ta rồi, việc nhận tiền như cam kết của ông sếp cũng không có gì lạ. Cô thoáng thấy vui vui, suy nghĩ xem sẽ tiêu chỗ tiền này thế nào. Em chấp thuận làm bồ anh rồi thì có một số nguyên tắc phải tuân thủ nhé. Nguyên tắc gì hả anh? Lan Phương tò mò hỏi. Nguyên tắc thứ nhất là không nhắn tin, gọi điện liên hệ gì ngoài vấn đề công việc nếu không cần thiết, không được làm ảnh hưởng đến gia đình anh. Vâng, chuyện đấy thì đương nhiên rồi. Lan Phương thầm nghĩ cô cũng muốn như vậy. Nguyên tắc thứ hai là em phải chiều theo mọi yêu cầu của anh khi làm tình cùng anh. Anh có một số sở thích hơi đặc biệt khi làm tình nên cần sự đồng ý của em để đôi bên thoải mái. Sở thích đặc biệt à? Là gì vậy anh? Lan Phương tò mò hỏi. Rồi em sẽ biết, nói trước mất hay. Thôi giờ em về làm việc đi, khi nào có nhu cầu anh sẽ báo em. Ông Dương phấn khởi nói. Lan Phương về chỗ làm việc mà lòng vẫn tò mò về sở thích của ông sếp, nhưng cô nhanh chóng chuyển sang suy nghĩ với số tiền ông Dương đưa cô sẽ mua gì cho con, mua gì cho chồng và cho mình. Kể từ đó Lan Phương chính thức trở thành bồ của ông Dương. Lâu lâu có dịp đi công tác thì đương nhiên ông sếp sẽ làm tình với cô ở khách sạn rồi, thi thoảng những khi đi công tác chỉ có hai người ông ta còn thản nhiên thuê một phòng đôi như cặp vợ chồng vậy. Điều này làm Lan Phương ngượng lắm. Đi qua quầy lễ tân lên phòng mà cô chỉ cúi mặt xuống sợ người ta nhận ra cô với ông sếp không phải vợ chồng, nhưng vài lần rồi cô cũng quen. Những dịp đi tiếp khách buổi trưa, thường ăn uống xong ông Dương lại dẫn Lan Phương về nhà để làm tình, trừ những hôm đi ăn xa nhà quá thì ông mới rủ cô vào khách sạn nhưng rất hạn chế. Ông ưa thích làm tình ở căn chung cư của mình hơn, vừa kín đáo an toàn do khu chung cư mới xây xong còn vắng vẻ chưa có người về nhiều lại có các đồ nội thất bố trí đúng ý ông. Nhất là mấy tấm kính trang trí trên tường với trần phòng ngủ. Vừa làm tình với cô thư ký xinh đẹp vừa ngắm nhìn các hình ảnh với đủ các góc độ phản chiếu qua các tấm kính làm ông thích thú. Lan Phương cũng quen dần với việc làm tình với ông Dương mỗi khi ông ta có nhu cầu, đôi lúc nhầm tính lại cô còn thấy mình làm tình với ông sếp nhiều hơn là với chồng. Cảm giác ghê sợ giờ đã không còn, mỗi khi làm tình với ông cô còn thấy thư giãn chứ không còn co rúm lại nữa. Nơi thầm ký của cô có lúc còn ẩm ướt đến mức phát ra tiếng nhóp nhép mỗi khi ông Dương đút dương vật vào. Âm đạo Lan Phương có vẻ đã quen dần với kích thước dương vật ông sếp cũng như quen với tần suất làm tình khá đều đặn nên giờ không còn co lại nhiều khiến việc làm tình dễ dàng hơn. Ông Dương khoái chuyện này lắm, toàn trêu cô nhưng cũng chỉ khiến cô đỏ mặt mấy lần đầu thôi. Cô cũng thoải mái để ông sếp vừa ngắm nghía vừa khen ngợi cơ thể mình, đôi lúc cô cũng thấy vui vui tự hào vì lời tán dương của ông sếp. Giờ mỗi khi làm tình xong, ông Dương toàn rủ cô vào tắm cùng, cô không còn ngại ngùng nữa mà còn thoải mái rửa ráy cái dương vật to lớn của ông sếp. Sự quen thuộc cùng những lợi ích về kinh tế hàng tháng đã làm nguôi ngoai dần sự dằn vặt vì phản bội chồng của cô. Lan Phương bắt đầu dần hiểu tại sao ông Dương cô chiều theo yêu cầu của ông. Cô phải làm tình với ông sếp với đủ tư thế làm tình kỳ cục mà chưa bao giờ cô tưởng tượng ra được. Cô chợt có một ý nghĩ nghịch ngợm là khi ghép cơ thể ông sếp và cơ thể cô ở tư thế làm tình chắc ra đủ hình thù, thứ ký tự đặc biệt mất. Thảo nào người ta gọi lóng làm tình là xếp hình. Ông Dương cũng làm tình với cô ở đủ mọi nơi trong nhà, từ trên giường đến dưới sàn, từ phòng khách đến nhà tắm rồi thậm chí cả trên bàn trang điểm hoặc bàn ăn nữa. Cô thấy rất kỳ cục nhưng đã đồng ý với ông Dương rồi nên cũng đành chấp thuận, mấy tư thế kỳ lạ đôi lúc cũng khiến cô thấy tò mò và thú vị. Một lần đang chuẩn bị làm tình thì ông Dương kéo hết rèm ra khiến ánh sáng mặt trời phản chiếu qua các tấm kính trang khí làm căn phòng trưng lên. Ông Dương thì bảo cô ra đứng gần chỗ vách kính để làm tình. Lan Phương ngại lắm, căn hộ của ông Dương tận tầng cao, ở dưới nhìn lên chắc không ai nhìn rõ, nhưng hơi chích chích xa xa chỗ này cũng có một tòa chung cư mới xây xong, đã lác đác bắt đầu có người về ở. Thi thoảng cô còn thấy có người ra ban công phơi quần áo. Em ngại lắm, anh kéo rèm vào đi. Chuyện phòng the thầm kín mà anh lại kéo rèm sáng trưng ra thế này, nhớ ai nhìn thấy thì sao? Lan Phương ngần ngại cố thuyết phục ông sếp. Không sao đâu em, ở dưới nhìn lên thì không thấy gì rồi, góc kia thì là hồ Tây, có mỗi cái chung cư ở góc kia nhưng đã có mấy ai chuyển về đâu. Giờ này cũng là giờ làm việc giữa tuần, làm gì có ai rảnh rỗi mà ở nhà. Thôi anh, nhớ ai thấy thì chết. Lan Phương nhăn nhó. Em nhớ nguyên tắc chứ ông Phú, giọng hơi nghiêm lại, có vẻ mất vui làm Lan Phương giật thót mình. Cô đành miễn cưỡng theo ông xếp ra sát chỗ vách kính. Đứng sát vách kính mới thấy khung cảnh thật đẹp, khu đô thị với ô đất còn quê tôn chưa xây dựng, cỏ mọc xanh mướt. Lạc đác vài tòa chung cư xám xám nước sơn dở dang, trơ trọi giữa không gian rộng lớn. Dưới đường vắng vẻ, thi thoảng mới có xe chạy, mặt hồ Tây nhuộm màu vàng của nắng chiều, lung linh như một dải lụa bằng vàng. Lan Phương thấy yên tâm hơn vì bản thân thật nhỏ bé trong không gian tuyệt đẹp rộng lớn này, ai sẽ chú ý đến việc cô và ông Dương sắp làm cơ chứ? Ngón tay ông vuốt dọc theo tấm lưng thon thả với một đường kẻ cong cong ở giữa, vuốt ve bờ eo thon gọn không chút mỡ thừa rồi vòng lên chụp lấy hai bầu vú tròn trịa. Cơ thể mảnh mai của Lan Phương luôn khiến ông Dương yêu thích, có thể do sự đối lập với cơ thể to béo của ông. Người ta thường nói thiếu cái gì thì thích cái đó, quả không sai. Người ông Dương áp vào sau lưng Lan Phương, làn da mịn màng trơn mát, bờ mông tròn trịa gọn gàng khiến dương vật ông Dương nhanh chóng cương cứng. Nó từ từ tách hai đùi Lan Phương ra nhưng không vội vàng tìm đến nơi sung sướng mà chỉ phiêu lãng nơi ở bên ngoài. Khúc thịt nóng hổi từ từ trượt theo hai mép âm hộ hồng hào đều đều như một dụng cụ massage với các điểm tiếp xúc là các đường gân mạch máu căng phồng. Từng hơi ẩm tích tụ dần, ẩm ướt dỉ ra bôi trơn cây gậy massage đã cứng ngắc từ bao giờ. Lan Phương thấy hơi lạ vì ông Dương mới kích thích có một chút mà nơi hạ thể cô đã nhanh chóng hưởng ứng. Có lẽ tư thế kỳ lạ này khiến đầu dương vật dễ dàng cọ âm vật. Cô thấy cô bé của mình ngày càng ẩm ướt hơn như sắp khóc. Mắt cô liếc qua vách kính vô tình bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của ông Dương. Hóa ra nãy giờ ông cố tình trêu cô, cho vào luôn đi thì không cho còn cứ ở ngoài nghịch ngợm. Anh đừng trêu em nữa. Ok tuân lệnh thư ký. Anh cũng thèm lắm rồi đây. Ông Dương từ từ ấn đầu dương vật tách hai mép âm hộ Lan Phương rồi đút vào trong khi vẫn cười cợt cố chiêu cô. Cảm giác trơn nóng, khít khao bao phủ dần cái dương vật nghịch ngợm. Dù đã làm tình bao lần nhưng Lan Phương cảm nhận rất rõ cảm giác căng tức, êm ái từ từ mỗi khi ông Dương bắt đầu đút dương vật vào âm đạo cô. Không biết có phải do tần suất làm tình nhiều, hay do sự quen thuộc hay do kích thước khác biệt giữa dương vật ông Dương và chồng mà Lan Phương vô thức so sánh cảm giác làm tình giữa hai người. Cảm xúc khi làm tình với ông sếp ngày càng rõ ràng hơn so với khi làm tình với chồng. Lan Phương rất xấu hổ vì sự so sánh đó nhưng không thể chối bỏ nó được vì cô vẫn đều đặn làm tình luân phiên giữa ông sếp và chồng cô hàng tuần. Trở lại với cảm xúc của ông Dương, ông thích nhất tư thế doggy khi làm tình với Lan Phương. Có lẽ do ở tư thế này ông được ngắm rõ bờ eo thon gọn và bờ mông tròn trịa của cô. Nhìn bờ mông trắng mịn ấy nảy nảy theo từng nhịp dập của bản thân làm ông vô cùng thỏa mãn thị giác. Lúc này dưới ánh nắng chiều rực rỡ, cơ thể Lan Phương càng đẹp đến mê người, rõ ràng đến từng chi tiết. Từng sợi lông tơ cong cong trên mông, lỗ hậu môn hồng hào săn gọn, mép âm hộ tròn trịa thò ra thụt vào theo từng nhịp dập hé lộ âm đạo hồng hào phía trong. Đúng là một bữa tiệc thị giác. Bỗng bữa tiệc bị phá tan bởi tiếng hét nhỏ. Á, anh ơi, hình như có người. Lan Phương sợ hãi thét lên. Đâu em, giờ này ở đây thì có ai được chứ? Ông Dương lo lắng mắt nhìn theo hướng tay Lan Phương chỉ. Chếch chếch xa xa ở tòa nhà có bóng dáng một người đàn ông ra ban công hút thuốc. Thôi kéo rèm vào đi anh, em sợ người ta thấy lắm. Không sao đâu, chắc ông ta không để ý đâu. Với cả xa thế này có nhìn thấy cũng chẳng rõ đâu, sao nhận ra được mình? Ông Dương thở phào. Hạ thì lại bắt đầu từ từ thúc đều đặn. Lan Phương vừa xấu hổ vừa sợ. Ông sếp thì cứ thản nhiên như không quan tâm đến sự xuất hiện của người đàn ông lạ, có vẻ ông còn thích thú hơn. Bỗng trong đầu ông Dương xuất hiện một ý nghĩ tinh nghịch, ông kéo Lan Phương đứng dậy, áp sát người Lan Phương vào vách kính, hướng về phía người đàn ông kia. Lan Phương sợ hãi, hai bầu vú cô như dẹt lại khi bị áp sát vào tấm kính, mặt cô cố gắng quay đi. Ông Dương đã không dừng lại giờ lại còn ấn cô ra sát vách kính như muốn thu hút sự chú ý của người đàn ông kia. Dương vật ông thò thụt nhanh dần cùng với âm thanh bành bạch ngày càng to. Người đàn ông kia đã bắt đầu chú ý đến vách kính xa xa, nơi có hai thân hình dính sát vào tấm kính, đặc biệt là cơ thể người phụ nữ với làn da trắng bóc nổi bật. Anh ơi dừng lại đi, ông ta thấy rồi kìa. Kệ ông ta đi, trêu cho ông ta thèm. Ở xa thế này cũng không nhìn rõ đâu, ông Dương mồm thì trấn an Lan Phương nhưng hạ thể thì dập càng nhanh hơn. Cảm giác được trêu tức một người đàn ông khác, bắt ông ta phải nhìn ông hùng hục làm tình mà không làm được gì khiến ông thấy thích thú. Như để thể hiện chủ quyền, thể hiện bản lĩnh, ông Dương hùng hục dập nhanh liên tục. Lan Phương khổ sở khó xử, cô vừa e ngại ánh mắt của người đàn ông xa lạ đang ngắm cô làm tình vừa sợ làm cụt hứng ông sếp đang hưng phấn. Cô sinh ra trong gia đình gia giáo, được nuôi dạy từ bé là phải giữ gìn đức hạnh của người phụ nữ, vậy mà cô đã không chỉ ngoại tình mà còn làm tình giữa ánh sáng ban ngày trước mặt một người đàn ông xa lạ. Có lẽ sự đối lập đó lý giải cho cảm xúc kỳ lạ của cô lúc này. Cô cúi gằm gương mặt xuống vai để trốn tránh thực tại, cơ thể cô nảy tưng tưng theo nhịp dập mạnh mẽ của ông sếp. Cô chưa bao giờ ở vào tình thế oai oăm này, vừa xấu hổ vừa sợ hãi trong khi bị làm tình mãnh liệt chưa từng thấy. Cảm xúc kỳ lạ cùng sự êm ái âm đạo tăng dần lên theo cấp số nhân với mỗi nhịp dập mạnh mẽ. Lan Phương thở gấp, mắt nhắm nghiền cảm nhận từng thớ cơ trong cơ thể xít dần xoáy về nơi đang được dương vật ông sếp thúc vào như cái pít tông hoạt động hết công suất. Cảm xúc kỳ lạ của Lan Phương một thì cảm xúc của ông Dương phải gấp đôi. Cơn sướng khoái ồ ạt kéo đến, nhanh vọt từ gốc đến đầu dương vật, bùng nổ cùng lúc với âm đạo của Lan Phương. Cả hai gục xuống, cảm thấy như ở bên dưới đang hút chặt vào nhau. Da thịt cô hồng đậm lên như bị ứ huyết, âm đạo cô nức nở co thắt như muốn vắt sạch những gì tinh túy của khúc thịt gân guốc còn đang giật giật. Lan Phương thấy mình cả người mình bồng bềnh như đang nằm trên cái đệm nước. Thời khắc kết thúc chỉ tính bằng giây nhưng thật xứng đáng đánh đổi bằng cả quá trình hoạt động vất vả. Hừ mà, sướng quá, lâu lắm rồi anh mới sướng như thế này. Cứ như lần đầu thủ dâm vậy, em cũng sướng đúng không, lần đầu anh thấy em thế này. Muốn vắt kiệt anh hay sao, ông Dương thở hổn hển, cố tận hưởng cảm giác dần dật từ dương vật vẫn còn truyền đến những vẫn không quên chiêu Lan Phương. Cô xấu hổ không đáp, đến giờ cô vẫn chưa hết cảm giác bồng bềnh lúc nãy. Cảm giác dễ chịu vẫn đọng lại nơi làn da ửng hồng đã nhạt dần. Cô chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt này, thi thoảng làm tình với chồng cô cũng có lên đỉnh nhưng lúc đó cô thường sợ làm con tình ngủ nên đành chậm chậm cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình khiến cho nó thiếu trọn vẹn. Cảm xúc hiện tại bỗng khiến cô sợ hãi, cô sợ mình sẽ thấy hụt hẫng, giảm cảm giác mỗi khi bên chồng. Con người khi đã được trải nghiệm món ăn ngon rồi sẽ dễ chê các món tầm thường mà. Ở phía lan can nọ, người đàn ông vội rụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi tự nhủ sao hết nhanh vậy. Nãy vừa bắt đầu hút thì ông bị cặp đôi táo tợn ở chung cư xa xa gây chú ý. Đến cuối khi thấy cơ thể của cô gái này tưng tưng theo nhịp dập mạnh mẽ của người đàn ông khiến ông rít mạnh điếu thuốc, dương vật cương cứng căng tức dưới lớp quần đùi. Ông ta biết cặp đôi kia như muốn chiêu thức ông ta, cố tình đứng thật sát vào vách kính. Cơ thể của người phụ nữ đẹp quá, nhìn xa xa nhưng vẫn thấy rõ dáng vẻ mảnh mai với làn da trắng bóc. Khuôn mặt thì không nhìn rõ nhưng chắc khá xinh. Phù, thú vị thật, người đàn ông châm điếu thuốc rồi bước vào nhà khi thấy vách kính xa xa đã bị kéo rèm phủ kín. Phía trong rèm, ông Dương thích thú với cảm giác hưng phấn kỳ lạ của mình. Tim ông giờ vẫn còn đập nhanh, có lẽ ông đã phát hiện ra một sở thích mới. Sau buổi làm tình mãnh liệt đó, Lan Phương thấy ông Dương nghịch ngợm hơn mỗi khi bên cô. Có khi ở cơ quan, lúc chị Hương hoặc Phong ở trong phòng mà tay ông vẫn lén lút trêu chọc bờ mông cô, mò xuống vuốt ve phần đùi non làm cô vô cùng ngại ngùng. Rồi có lần trong lúc thang máy lên căn hộ ông còn táo tợn thò tay cởi mấy khuy áo cô để luồn tay vào nghịch ngợm đầu vú đáng thương của cô. Ông Dương giờ rất hay kéo Lan Phương ra gần vách kính để làm tình như muốn chờ đợi, muốn trêu tức người ông ở chung cư nọ. Việc này chỉ tạm dừng lại khi Lan Phương phát hiện ra người đàn ông kia đang say sưa ngắm họ làm tình bằng cái ống nhòm đen kịt. Lan Phương khó chịu với mấy câu nói của chị Thúy nhưng đành chịu, không biết làm thế nào. Chị Thúy làm lâu năm rồi, lại còn đanh đá ghê gớm nên cô nói không lại. Mà chị Thúy nói cô việc nhẹ lương cao cũng đúng, may việc cô làm bồ của ông Dương ở công ty không ai biết hoặc có nghi ngờ nhưng không có chứng cứ nên không dám nói bừa. Cô đành tự mình lên kho tìm hồ sơ. Kho công ty chiếm hết cả tầng 4, chia ra các phòng. Mấy phòng ở ngay gần cầu thang thì lưu hồ sơ đang thực hiện để tiện lấy hồ sơ. Mấy phòng ở giữa thì lưu hồ sơ đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, còn mấy phòng trong góc thì lưu các hồ sơ đã quyết toán. Loay hoay tìm hồ sơ mãi mới tập hợp đủ tài liệu cần thiết, đúng lúc định đi ra thì cô nghe thấy tiếng cười nói rúc rích. Cái anh này, lên kho tìm hồ sơ mà táy máy linh tinh cái gì đấy. Thì anh nhớ em quá, ở đây làm gì có ai. Chúng mình, làm tí nhé. Nào, anh đừng có linh tinh, thích gì thì ra nhà nghỉ đi cái tay. Chiều anh tí đi, ở đây làm gì có ai. Nãy Lan Phương tìm hồ sơ ở phòng trong, tắt điện phòng bên ngoài cho tiết kiệm nên chắc đôi trẻ kia nghĩ là không có ai ở kho nên thoải mái tình tứ. Cô nhận ra giọng nói quen thuộc của Luân con phòng cô, còn giọng con gái kia thì cô nghe khá quen mà chưa nhận ra là giọng ai. Tò mò nên cô rón rén bước lại gần cửa phòng để nhìn cho rõ. Giọng nữ kia là của bé Thủy ở dưới phòng kỹ thuật, cô bé trẻ trông nhí nhảnh hay cười, hóa ra nó với Luân con phòng cô yêu nhau. Dưới ánh đèn phòng ngoài hắt vào chỉ thấy mờ mờ hai thân thể nam nữ quấn vào nhau. Lan Phương thầm nghĩ bọn trẻ giờ liều lĩnh thật, dám tình tứ với nhau trong kho như thế này. Chợt cô ngại ngùng nghĩ lại mấy lần trước cô với ông Dương còn táo tợn hơn nhiều, dám lôi nhau ra vách kính làm tình trêu đùa người đàn ông lạ mặt nhìn trộm. Chỉ tại ông Dương nghĩ ra trò quái gở đó, làm cô miễn cưỡng phải tham gia mà xấu hổ kinh khủng. Cảm xúc mãnh liệt hôm đó vẫn khiến Lan Phương nhớ mãi. Chợt tiếng cười rúc rích bên ngoài ngắt quãng, xen lẫn là những tiếng hôn hít ướt át khiến Lan Phương chú ý. Lúc này một tay Luân con đã mở cúc áo bé Thủy để sờ nắn bầu vú nhỏ nhắn dưới lớp áo lót, tay còn lại thì khẽ động liên tục dưới váy của cô bé. À, em dì nước ướt cả quần lót rồi còn ra vẻ à? Bé Thủy im lặng không đáp, lấy môi lấp đôi môi của Luân con không cho nói nữa. U hưng, yêu em đi. Này. Luân con xoay người bé Thủy lại rồi tốc váy, tay kéo quần lót của cô bé xuống tận đầu gối. Khuôn mặt cậu trôi dần từ cổ xuống lưng rồi úp mặt vào hai bờ mông nhỏ nhắn của bé Thủy mà hôn hít say sưa, em ra nhiều nước chưa này, làm anh sặc mất. Cái anh này, Lan Phương đỏ mặt với những âm thanh và hình ảnh kích thích trước mắt. Cô muốn đi vào phòng trong để khỏi phải nhìn trộm chuyện thầm kín của đôi trẻ nhưng đôi chân thì cứ như chôn chặt tại chỗ. Sự tò mò đã giữ cô lại, tò mò vốn là bản chất của người phụ nữ. Mà không biết những lần nhìn trộm cô và ông Dương làm tình nơi vách kính thì người đàn ông xa lạ kia có cảm xúc thế nào, có giống cô bây giờ không? Khuôn mặt Luân con mất hút nơi bờ mông của bé Thủy, xì sụp như hút thứ gì ngon lành lắm. Nãy giờ qua lời nói của hai đứa và những âm thanh dâm dục đập vào tai, Lan Phương có thể chắc chắn là cô Luân này đang hôn chỗ kín của cô bé kia. Cô vừa tò mò vừa thấy kỳ cục, nơi dơ bẩn như vậy mà cũng có thể hôn được sao, mà Luân con có vẻ thấy ngon lành lắm. Bé Thủy thì mắt nhắm nghiền bám tay vào mấy thùng hồ sơ mà cứ rên rỉ mãi. Lan Phương tò mò không biết được hôn chỗ kín như thế thì cảm giác thế nào mà thấy cô bé kia có vẻ rất thích thú, tưởng tượng nếu mình được hôn như thế thì sao nhỉ? Cô bất ngờ phát giác ra nơi đáy quần lót mình đã bắt đầu ẩm ướt. Điều này khiến Lan Phương xấu hổ lắm, từ lúc nào mà mình hư hỏng như vậy, nhìn trộm người khác làm tình xong tưởng tượng rồi cũng nổi hứng hay sao? Chắc cô bị tiêm nhiễm bởi mấy trò làm tình kỳ cục của ông sếp mất rồi. Em sướng không, giờ chiều anh chút nhé. Bé Thủy hồn hển xoay người lại từ từ cúi xuống lấy tay cởi thắt lưng rồi kéo khóa quần Luân con khiến Lan Phương suýt bật cười khi thấy bóng cái dương vật dựng đứng, bật nảy tương ra sau khi được giải thoát. Việc làm tiếp theo của bé Thủy khiến cô đỏ mặt, mặt cô bé cúi vào háng của thanh niên trẻ phòng cô, đầu gục gặc như ngậm lấy thứ gì đó. Cái dương vật háo hức bật tương ra khi nãy đã mất hút. Không lẽ cô bé này ngậm dương vật cho người yêu hay sao? Cũng có thể lắm chứ, nãy Luân con cũng hôn chỗ kín cho cô bé mà. Bọn trẻ bây giờ lắm trò thật, mấy trò như thế này Lan Phương chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cô vốn được giáo dục nghiêm khắc từ bé, các kiến thức giới tính chủ yếu là qua hỏi mẹ. Mẹ cô cũng là kiểu người cổ điển, thường không giải thích cụ thể hoặc đôi khi là gắt lên khi cô tò mò hỏi cụ thể hơn. Cô cũng có nghe đám bạn gái bàn tán về chuyện trai gái. Rồi rủ nhau đọc truyện, xem phim người lớn nhưng cô thì không bao giờ dám làm như thế. Đến khi lấy chồng cô mới biết mùi chuyện trai gái chứ khi yêu cô cũng chỉ để cho anh Bình nắm tay, cùng lắm là khẽ vuốt ve cơ thể cô qua lớp quần áo. Mỗi khi tay anh định khám phá sâu hơn vào trong cô lại gạt ra, bảo anh để dành khi nào lấy nhau. Hành động lạ lùng của đôi trẻ khiến cô khá tò mò, tuy cô thấy hơi kỳ cục nhưng có vẻ cả hai đứa đều rất thích khi được hôn chỗ đó. Luân con giờ cứ hít hà sung sướng theo nhịp di chuyển đầu của bé Thủy. Luân con bỗng kéo bé Thủy đứng lên, khóa môi ngon lành khiến Lan Phương đỏ mặt. Cái miệng vừa hôn chỗ đó xong giờ lại hôn nhau ngon lành như vậy sao, không ngại bẩn ư, yêu nhau là thế sao? Cô chợt nảy ra ý định ngày nào đó sẽ thử dụ chồng bắt chước cặp đôi trẻ này. Bé Thủy rên khẽ khi bị Luân con xoay người lại, lấy dương vật gõ gõ vào mông cô bé rồi đút vào. Phòng hơi tối không nhìn rõ lắm nhưng Lan Phương vẫn nhận ra dương vật Luân con không to lắm nhưng luôn trào cờ dựng đứng. Á, từ từ thôi anh, khẽ thôi không có ai nghe thấy bé Thủy khẽ kéo. Kệ đi em, đang sướng, trên này làm gì có ai mà sợ. Từng âm thanh do hai cơ thể trẻ trung va vào nhau đầy dâm dục cứ xoáy vào tai Lan Phương. Có lẽ do thính giác nhạy hơn thị giác trong khung cảnh nhập nhoạng tối tăm nhìn không rõ này. Đáng lẽ Lan Phương có thể bước vào phòng trong để không phải chứng kiến khoảnh khắc riêng tư của người khác nhưng cô không hiểu sao mình vẫn đứng chôn chân không nhúc nhích, chăm chú theo dõi. Cho anh bắn vào trong nhé, sướng quá. Không được, nhỡ có bầu thì chết, mà lần trước em vừa phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi. Thế bắn vào đâu, bắn lên mông nhé. Cũng không được, bắn xong thì em lấy cái gì để lau. Dính đạn của anh vào váy thì nhớt với mùi lắm, sợ tí có ai phát hiện ra mất. Thế biết làm thế nào? Thôi để em chiều anh thế này. Anh sắp ra chưa? Anh ra đến nơi rồi đây, đạn lên đến gần nòng rồi. Lan Phương chợt chú ý khi nghe hai đứa nói chuyện, cô cũng tò mò về giải pháp của bé Thủy. Cô thấy bé Thủy xoay người lại, cúi xuống ngậm lấy dương vật Luân con mà mút liên tục phát ra những tiếng chụp chọp ướt át. Luân hít hà sung sướng rồi chuyển sang ậm ự như tắc nghẽn, thở hổn hển sung sướng như đã xuất tinh. Lan Phương không thấy Luân xuất tinh ra đâu cả. Không lẽ là bắn vào miệng bé Thủy hay sao? Chuyện kỳ cục vậy mà cũng có thể làm sao? Qua, phê quá, sướng nhấc người. Anh thích không? Có chứ, đương nhiên rồi, sướng tê cả người. Cơ mà em không nhè ra à, đâu hết rồi. Em, nuốt luôn rồi. Nhè ra sàn nhớ ai lên kho phát hiện ra thì chết. Ha, hay ghê, em thấy thế nào, của anh ngon không? Không kinh như em tưởng. Nói chung là cũng ngon. Được chưa bé Thủy vừa đùa vừa véo Luân kêu oai oái. Ái, đau anh, thôi lần sau anh sẽ đền bù bằng cách hút sạch nước của em được không? Xí, ai thèm, mà em nhiều nước lắm anh hút sao hết được. Tiếng cười đùa rúc rích cứ xa dần nhưng Lan Phương thì vẫn đứng một chỗ, mặt đỏ hồng lên vì mấy câu nói lúc nãy. Lan Phương thầm nghĩ bọn thanh niên giờ lắm trò thật, đã hôn hít chỗ kín cho nhau xong còn, xuất cả tinh vào mồm rồi nuốt luôn chứ, đúng là hết chỗ nói. Đã thế xong cười cười đùa trêu chọc nhau mấy chuyện đó không ngại ngùng chút nào. Nếu là cô với chồng cô chắc sẽ không bao giờ làm thế này, nhưng nếu là với ông Dương thì chưa biết được. Ông này hay có mấy trò kỳ cục lắm. Sau đó mấy hôm, vẫn như mọi khi ông Dương lại lấy cớ đi có việc với Lan Phương để đưa cô về căn hộ của ông. Trước khi đi, Lan Phương thấy ông sếp đang nhắn tin cho ai đó, mồm nở nụ cười bí hiểm. Anh nhắn tin cho ai đấy? Cô thắc mắc. Tí em khác biết. Làm bồ một thời gian rồi mà anh thấy em vẫn ngố quá, chẳng biết làm gì. Thôi mình đi đi. Lan Phương thắc mắc mấy câu nói của ông Dương suốt trên đường đến căn hộ. Khi cô vừa quấn khăn đi từ nhà tắm ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô thầm nghĩ lạ thật, ai đến đây giờ này? Hay ông sếp đặt mua cái gì, giờ người ta ship đến? Cô đã bất ngờ khi ông Dương cứ thản nhiên mặc mỗi cái quần xịp ra mở cửa, nhưng cô còn bất ngờ hơn với người bước vào căn hộ. Khuôn mặt xinh đẹp này. Không thể nhầm lẫn được, chị Hương. Lan Phương có suy nghĩ kiểu gì cũng không thể giải thích tại sao chị Hương lại đến đây giờ này. Nãy cô đã ngạc nhiên vì ông Dương ăn mặc rất vô duyên ra mở cửa, nhưng cô còn ngạc nhiên hơn khi chị Hương chỉ liếc nhìn qua rồi cười tủm tỉm không có vẻ ngại ngùng gì. Chị Hương thản nhiên bước vào căn hộ, thoải mái nói chuyện với ông Dương mặc kệ Lan Phương há hốc mồm đứng như chờ chồng, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh hôm nay liều ghê nhỉ, giữa giờ làm việc gọi thư ký đi đã cùng đành. Giờ còn gọi cả trưởng phòng hành chính tổng hợp kiêm kế toán trưởng đến nữa. Có việc mới cần phải nhờ chuyên gia đến bồi dưỡng nghiệp vụ chứ. Hi hi, nghiệp vụ gì chứ, anh đúng là không thay đổi, vẫn hay có mấy trò nghịch ngợm. Lan Phương đến giờ mới hết bàng hoàng, nhưng đầu óc cô vẫn chưa hiểu nổi những gì nãy giờ chị Hương và ông Dương nói chuyện. Trong đầu cô là một đống câu hỏi, tại sao chị Hương đến đây lúc này, bồi dưỡng nghiệp vụ gì chứ? Mà tại sao chị Hương thấy ông Dương gần như khỏa thân, mặc mỗi cái quần xịp mà vẫn thản nhiên như không? Không lẽ chị Hương cũng là bồ của ông Dương? Chị Hương, chị với anh Dương, cũng là người yêu à? Lan Phương tò mò quá quyết định phải đích thân hỏi chị Hương để xác nhận. Hi hi, người yêu, cứ coi là thế đi. Chị Hương phì cười với câu nói của Lan Phương, thầm nghĩ bồ thì gọi là bồ đi còn ngại ngùng gọi là người yêu. Rồi mặc kệ Lan Phương vẫn còn đứng ngơ ngác, chị Hương đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hóa ra không chỉ có mình cô quen thuộc với căn hộ này của ông Dương. Anh nhờ chị Hương đến đào tạo cho em. Em ngố quá, ai đời làm bộ anh bao lâu rồi mà chỉ biết dùng tay, vuốt vuốt cho anh. Mà đợt trước em với anh Dương nghịch trò gì mà sau đợt đấy anh ý cháo hành chị đủ trò, toàn kiểu thẩm thụt hồi hộp sợ bị phát hiện, chị Hương nói vọng từ trong nhà tắm ra. Cháo hành gì, anh thấy em cũng thích còn gì, ông Dương vừa cưới nói vừa nhìn khuôn mặt mỗi lúc một đỏ lên của Lan Phương. Hai anh chị đừng trêu em nữa, ai ngờ anh Dương nghĩ ra cái ý tưởng kỳ cục này chứ, gì mà đào tạo, em đâu cần, Lan Phương nói như miếu máu. Chị Hương bỗng trần truồng từ nhà tắm bước ra khiến Lan Phương xấu hổ quay mặt đi. Dù chỉ nhìn lướt qua một chút nhưng cô vẫn thấy cơ thể chị Hương thật đẹp, nói đúng hơn là bình thường mặc quần áo đã đẹp nhưng cởi ra thì còn đẹp hơn. Cơ thể chị Hương không đẹp kiểu mảnh mai như cô mà đẹp kiểu đầy đặn, gợi cảm quyến rũ. Tay chân, bụng chị không thon gọn như Lan Phương mà đầy đặn, săn chắc chứ không bị béo. Làn da chị tuy không trắng bóc như da Lan Phương nhưng lại có phần mịn màng hơn. Ngực chị Hương to tròn hơn của Lan Phương, phần đầu ti và quầng ti màu nâu, to hơn của cô một chút. Hông chị nở nang hơn, bờ mờ ô thì có một đám lông mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng thành hình tam giác. Cơ thể chị toát lên một vẻ gợi cảm, quyến rũ làm Lan Phương nghĩ đến các diễn viên trên TV. Lan Phương ngại ngùng không dám nhìn thẳng cơ thể chị Hương, cô không quen nhìn thấy cơ thể trần truồng của người khác dù người đó có là phụ nữ giống mình. Hồi đi học cấp 3 hoặc hồi sinh viên, cô cũng có thấy qua cơ thể bạn nữ khác nhưng thường chỉ là một bên ngực hoặc khi bạn mặc quần lót, chứ cô không thấy cả cơ thể khỏa thân của phụ nữ như thế này bao giờ. Mà ít ra với cô, nhìn thấy cơ thể phụ nữ trần truồng còn đỡ hơn nhìn thấy cơ thể đàn ông trần truồng. Cùng phụ nữ với nhau em còn ngại ngùng gì, tí em tập trung mà quan sát chị Hương làm mẫu đây này. Anh thấy em kỹ năng kém quá, hôm nay phải đặc biệt nhờ chị Hương hướng dẫn đấy, ông Dương vừa nói vừa ôm chị Hương, hai tay liên tục xoa bóp bờ mông nảy nở của chị. Lan Phương ngại quá, nhìn cơ thể chị Hương cô đã xấu hổ rồi, giờ ông Dương còn bảo cô phải quan sát hai người, làm tình để học hỏi nữa chứ. Ông này đúng là luôn có những ý nghĩ cô không bao giờ tưởng tượng được. Nào, Hương biểu diễn cho em Phương học hỏi nào. Anh nằm xuống đi, để em làm, chị Hương nhẹ nhàng thực hiện theo đề nghị của ông Dương. Phương lại gần đây mà nhìn cho rõ này, em ngồi xa thế sao nhìn rõ được, ông Dương vẫy tay gọi Lan Phương lại gần. Dù vẫn còn ngại ngùng với xấu hổ nhưng Lan Phương đành tiến lại gần vì cô biết tính ông Dương, với cả yêu cầu của ông sếp vẫn luôn hiện ra trong đầu cô mỗi khi cô định từ chối các trò kỳ cục của ông. Chị Hương từ từ cúi xuống, hôn dần từ tai ông Dương rồi xuống cổ, dừng lại ở ngực của ông Dương. Chị le lưỡi liếm nhẹ nhẹ xung quanh đầu ti ông Dương rồi mút nhẹ. Cái lưỡi chị cứ như con rắn vờn qua, vờn lại, gầy gầy đầu ti rồi thi thoảng lại mút chụt một cái làm ông Dương hơi ưỡn người lên. Lan Phương thấy lạ ghê, thường phụ nữ mới nhạy cảm chỗ ngực chứ đàn ông thì ngực có cảm giác gì đâu, hôn thì chắc chỉ thấy buồn buồn nhưng cô thấy ông Dương có vẻ thích thú khi chị Hương hôn ngực. Cô bỗng nhớ lại hình ảnh lúc bắt gặp Luân Con với bé Thủy làm tình ở kho, chẳng phải hai đứa cũng làm đủ trò khiến cô bất ngờ và tò mò đấy thôi. Hay có khi cô, ngố thật, không biết mấy chuyện mọi người thường làm lúc làm tình sao. Đôi môi và lưỡi chị Hương cứ thay phiên nhau vờn ông Dương, luôn phiên hôn xong lại liếm, liếm xong lại hôn, mà ít khi tập trung một vị trí mà cứ loanh quanh khu vực nhất định xong lâu lâu lại tập trung vào điểm nhạy cảm khiến ông Dương sung sướng ưỡn nhẹ người lên. Vùng tập trung của chị Hương dịch dần xuống dưới, từ ngực xuống rốn, rốn xong xuống bụng, mờ ô rồi háng, đùi xong lại lên bụng. Chị Hương còn chưa chạm vào mà dương vật ông Dương đã cương cứng từ bao giờ, đầu dương vật tù tù bóng lưỡng liên tục dỉ nước nhờn. Như không chịu được nữa, ông Dương khẽ kéo đầu chị Hương lại gần dương vật mình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị Hương ngày càng sát gần cái dương vật to lớn, gân guốc của ông Dương mà hai má Lan Phương ngày càng đỏ. Có lẽ chị sắp làm giống như bé Thủy làm cho Luân Con, lúc đó trong bóng tối Lan Phương cũng không nhìn rõ. Chị Hương từ tốn áp mặt vào cái dương vật của ông Dương, mũi khẽ hít hà mùi hương đàn ông quen thuộc. Da mặt chị trắng trẻo mịn màng, căng bóng thật đối lập với lớp da dương vật gân guốc, sẫm màu của ông Dương. Lan Phương mơ hồ cảm nhận sự trân trọng, yêu thích của chị Hương với cái dương vật này, không có sự ngại ngùng xấu hổ mà chỉ có sự nhẹ nhàng, âu yếm. Phương nhìn cho kỹ mà học tập này, nhìn để biết cách sau còn làm với anh, ông Dương bảo Lan Phương lại gần để nhìn cho kỹ. Ông thích thú khi nhìn khuôn mặt Lan Phương đang ửng hồng xem lẫn chút tò mò khi quan sát chị Hương chuẩn bị bú dương vật cho mình. Lan Phương dù ngại nhưng vẫn dí mặt vào gần để quan sát theo yêu cầu của ông sếp, một phần cô cũng tò mò xem sẽ làm như thế nào vì lần trước cô không nhìn rõ lúc bé Thủy hôn chỗ đó cho luôn con, một phần vì cô cũng muốn giải ngố cho mình, để về nhà còn chiều chồng nữa. Cô vẫn luôn thấy mình có lỗi với chồng suốt thời gian qua, chiều chuộng ông xếp đủ tư thế, đủ trò kỳ cục trong khi chồng cô ở nhà thì vẫn tư thế truyền thống quen thuộc chả có gì mới mẻ. Lan Phương chưa từng hình dung ra hành động này lại sống sượng đến vậy khi có sự tiếp xúc của hai nơi đối lập, một là cái miệng xinh đẹp của người phụ nữ, còn nơi kia là cái dương vật căng cứng của người đàn ông. Một nơi là đại diện cho một phần vẻ đẹp của người phụ nữ, còn nơi kia là chỗ kín, đại diện cho sức mạnh sinh sản của người đàn ông. Khi hai nơi đối nghịch đó tiếp xúc, giao hòa với nhau tạo ra hình ảnh kích thích tột độ. Lan Phương cảm nhận rõ mặt và cơ thể mình nóng ran lên khi quan sát rõ ràng cảnh tượng dâm dục này giữa ánh đèn sáng trưng, trái ngược với lần nhìn trộm bé Lan và Luân con trong bóng tối mờ ảo. Lưỡi chị Hương lúc này bắt đầu liếm dọc theo phần thân dương vật gân guốc, tự tốn đánh khẽ đầu lưỡi vào đường gân, các chỗ mấp mô xong từ từ tiến lên, liếm quanh phần tiếp giáp giáp giữa thân với đầu dương vật rồi miệng chị ngậm cả cái đầu nấm to bè tù tù đang rỉ nước vào mồm. Lan Phương thấy ông Dương rên khẽ, con người lên, hít hà sung sướng. Chị Hương có vẻ làm rất thành thục, chỉ cần nhìn biểu cảm của ông Dương là biết. Không biết là do rỉ nước nhiều bởi những kích thích hay do nước bọt mà giờ đây cả phần thân dương vật lẫn phần đầu nấm trở nên bóng lưỡng, đầu dương vật căng phồng tím ngắt. Đầu nấm tù tù bị cái lưỡi điệu nghệ trêu đùa, vờn quanh hình xoắn ốc rồi mất hút sau bờ môi bóng nhờn liên tục gục gạc lên xuống tạo ra các âm thanh sục soạt thật ngon lành. Má chị Hương hơi hóp lại, đôi khi còn thấy hẳn ra bên ngoài má hình cái đầu dương vật tù tù từ bên trong. Ông Dương tỏ rõ vẻ sung sướng trên khuôn mặt. Mắt ông say mê ngắm bờ môi xinh đẹp của chị Hương như nối liền, trượt đi trượt lại trên thân dương vật của mình. Với ông, được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của phụ nữ bú mút dương vật mình là một trong những thứ gây thỏa mãn về thị giác nhất. Thị giác được thỏa mãn, xúc giác cũng được thỏa mãn, cảm giác êm ái cứ đều đều từ dương vật truyền tới làm ông Dương sung sướng vô cùng. Từ từ thôi em, anh sắp ra mất. Không sao đâu, anh cứ xuất thoải mái. Chị Hương dừng lại một chút. Nhả cái dương vật trong mồm ra để nói với ông Dương rồi lại say sưa tiếp tục. Lan Phương đỏ bừng mặt lên, mấy câu nói giữa chị Hương và ông Dương là đủ để hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Sự thoải mái của chị Hương hay như trước đó là bé Thủy làm cô có nhiều suy nghĩ. Việc này bình thường như vậy ư, người ta thường làm như vậy à, không ghê như cô tưởng tượng à, sao có thể ngậm thứ tanh tanh nhất nhất như vậy trong mồm chứ. Trong khi Lan Phương còn đang mải suy nghĩ, ông Dương ậm ừ. Gầm gừ liên tục càng lúc càng rõ hơn theo nhịp mút của chị Hương. Chị làm càng lúc càng nhanh, đôi môi đều đặn trượt theo thân cái dương vật đã căng phồng lên nổi rõ từng mạch máu gân guốc. Ông Dương không cầm cự được nữa, người ông run rẩy, khẽ giật nảy người theo nhịp phun trào trong khi chị Hương vẫn không dừng lại. Cổ họng chị khẽ động như liên tục nuốt thứ gì đó ngon lành. Đến lúc ông Dương ngồi phịch xuống giường, cái dương vật đã mềm xìu đi nhưng không có chút dấu hiệu nào của tinh trùng vừa xuất, chỉ có thân dương vật thì hơi bóng. Lưu chút dấu vết. Nếu không biết trước mà chứng kiến hành động của chị Hương, nhìn dương vật ông Dương khó mà phát hiện là vừa mới xuất tinh xong. Eo ơi, chị không thấy ghê à? Lan Phương tò mò hỏi dù khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng vì những gì vừa chứng kiến. Có gì đâu mà ghê, nuốt luôn thì sẽ không có mùi gì cả, toàn chất bổ tinh túy của đàn ông mà. Em ngửi xem có mùi gì không? Chị Hương vừa nói vừa khẽ thở vào mũi Lan Phương, không hề có chút mùi tanh tanh nồng nồng nào. Chỉ có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Nửa tiếng sau, trong phòng ngủ ở căn hộ của ông Dương có lớp học thực hành đang diễn ra. Cảnh tượng khá ngộ nghĩnh khi một thân hình một người đàn ông to béo đứng trong khi hai thân hình phụ nữ đang quỳ dưới chân người đàn ông. Lúc nãy chị làm mẫu rồi, giờ đến em thực hành. Chị Hương vừa cầm tay Lan Phương đặt lên cái dương vật đã bắt đầu to dần lên của ông Dương vừa nói. Vâng, nhưng em vẫn thấy ghê ghê. Có gì đâu mà ghê, anh rửa sạch sẽ rồi. Mà em thấy chị Hương làm bình thường mà. Ông Dương cười cười, mắt nhìn xuống khuôn mặt Lan Phương chờ đợi. Lan Phương tay cầm dương vật, vuốt nhẹ một chút thì lớp da ở đầu dương vật đã tụt xuống, lộ ra cái đầu nấm tù tù. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng đến lúc thực hành thì cô có chút e ngại xen lẫn hồi hộp. Trước giờ cô chỉ dùng tay để kích thích dương vật cho ông Dương thôi, giờ là lần đầu tiên cô dùng mồm để ngậm mút nó. Ông Dương thì hơi dướn người, hướng cái dương vật về gần mặt cô. Lan Phương cầm cái dương vật trong tay, khẽ đưa đầu dương vật lên mũi người. Chỉ có mùi thơm xà phòng thoang thoảng xen lẫn chút mùi hơi ngai ngái đặc trưng, không có mùi gì kinh khủng như cô tưởng tượng. Em há miệng ra nào, có gì ghê đâu. Ông Dương dí đầu Dương Vật sát bờ môi xinh đẹp của cô thư ký. Bờ môi Lan Phương khẽ mở, miễn cưỡng đón nhận Dương Vật ông xếp, cảm nhận được phần đầu rùa tù tù rồi phần thân Dương Vật tròn tròn trong miệng mình. Cảm giác khá kỳ lạ xen chút xấu hổ. Cô chưa ngậm thứ nào như thế này bao giờ, tròn tròn, ấm ấm. Lan Phương cảm nhận rõ cái Dương Vật từ từ to, cứng dần lên trong miệng cô, từ phần đầu rùa bắt đầu rỉ ra ít nước nhờn hơi mặn mặn. Ông Dương bắt đầu khẽ đưa đẩy, Lan Phương hiểu ý nên bắt đầu dùng mồm ngậm sâu hơn. Cô ngậm rồi mút, dần dần theo chiều dài Dương Vật. Bình thường cô đã thấy Dương Vật ông xếp to rồi, lúc ngậm vào mồm cô mới nó khá dài. Ngậm mãi mới đến phần gốc Dương Vật, đám lông rậm của ông xếp khẽ cọ vào môi và mũi Lan Phương. Cô ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt hao háo của ông Dương đang quan sát vẻ mặt ngại ngùng của cô, nhìn sang bên cạnh thì thấy chị Hương cũng đang nhìn cái miệng của cô liên tục mút mát cái Dương Vật gân guốc. Lan Phương đành nhắm mắt lại cho đỡ ngược, ái, đau. Anh ông Dương nhăn nhó kêu lên làm Lan Phương dừng lại mở mắt ra. Em dùng môi và lưỡi thôi, đừng để răng cọ vào Dương Vật sẽ khiến anh Dương đau đấy. Em cứ tưởng tượng như đang ăn một cái kem ngon lành, ý chị Hương mỉm cười tiếp tục hướng dẫn. Lan Phương nhắm mắt tưởng tượng, cố gắng làm theo lời chị Hương. Cô le lưỡi liếm láp cái Dương Vật từ tốn rồi ngậm nó vào mút nhẹ nhàng. Rõ ràng là chả giống ăn kem tí nào, một thứ thì mát lạnh, liếm ra vị ngọt, còn thứ này thì ấm nóng, cứng cứng còn liên tục rỉ thứ nước nhờn hơi mặn mặn. Em mút mạnh hơn đi, làm gì nhẹ nhàng thế. Mút dọc theo thân Dương Vật ý, thi thoảng dùng môi và lưỡi chăm sóc phần đầu Dương Vật. Chị Hương thấy Lan Phương vẫn ngại ngùng, làm nhẹ nhàng nên lại hướng dẫn tiếp. Lan Phương làm theo lời chị, bắt đầu mút mạnh hơn, cố gắng dùng môi và lưỡi. Lần này có vẻ khá hơn, không còn thấy ông Dương kêu đau nữa mà bắt đầu suýt xoa nhẹ. Cô nhả cái Dương Vật ra, dùng tay giữ thẳng nó trước mặt mình rồi bắt đầu lấy lưỡi liếm láp phần quy đầu khiến ông Dương suýt xoa sung sướng to hơn. Hương vào cùng đi, chỉ dẫn trực tiếp luôn. Ông Dương chợt nhớ lại mấy bộ phim người lớn đã từng xem, đầu nảy ra ý nghĩ tinh nghịch. A hát, chị Lan Phương giật mình khi thấy chị Hương áp sát vào mình, hơi thở chị phả vào mặt cô thơm thoang thoảng. Giờ đây cái Dương Vật gân guốc của ông Dương là vật duy nhất ngăn cách giữa hai khuôn mặt xinh đẹp. Em phải làm thế này, đánh lưỡi vào đây. Em làm lại đi, chị Hương vừa nói vừa hướng dẫn trực tiếp luôn. Trong khi Lan Phương đang làm theo chỉ dẫn của chị Hương thì ông Dương tinh nghịch khẽ kéo đầu chị Hương vào. Chị hiểu ý, đưa lưỡi tìm chỗ còn trống trên Dương Vật để phối hợp cùng. Lan Phương run khẽ khi lưỡi cô chạm vào lưỡi chị Hương, từ hồi lấy chồng cô chưa chạm vào lưỡi ai khác. Có những lúc ông Dương cố hôn cô thì cô không dám quay mặt đi để tránh, chỉ cố mím môi lại không để lưỡi ông xếp tìm tới lưỡi mình. Dù đã ngoại tình nhưng cô vẫn muốn giữ lại nụ hôn dành riêng cho anh Bình. Giờ thì gần như cô đang hôn một người phụ nữ khác, gián tiếp qua cái Dương Vật của một người đàn ông, chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới. Với cô, ít ra hôn phụ nữ còn đỡ kinh khủng hơn là hôn người đàn ông khác ngoài chồng. Dù còn ngại ngùng nhưng Lan Phương đành cùng chị Hương phối hợp để liếm láp Dương Vật cho ông Dương. Ông Dương bật rên lên khe khẽ, đôi mắt ông như đổ lửa vì hình ảnh hai khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp âu yếm Dương Vật mình, hai cái lưỡi uốn éo như hai con rắn quấn quanh cây cột bằng thịt của ông. Ông thầm nghĩ đúng là diễm phúc của mình, được hai người đẹp chiều chuộng cùng lúc, cảm giác thỏa mãn thị giác và độ sung sướng gấp đôi lên. Sợ sướng qua súng cướp cò thì thật lãng phí vì chưa kịp đút vào, ông Dương khẽ đẩy hai chị em ra. Hai chị em quay mông lại đây để anh, đút vào nào. Ông Dương hào hứng. Quay kiểu gì anh, ai trước vậy? Lan Phương thắc mắc, cả hai chị em cùng quay mông lại đi, song song với nhau nhé. Lan Phương tò mò chưa hiểu ông xếp định làm kiểu gì. Ông ta chỉ có một cái thôi đâu thể làm với cả hai người cùng lúc. Cô nhìn sang thấy chị Hương nhắm mắt, rên khẽ khi ông Dương cọ cọ Dương Vật rồi từ từ đút vào. Cặp vú nảy nở của chị bắt đầu nảy nảy đều nhanh dần theo nhịp dập của ông Dương. Đang chờ đợi không biết bao giờ đến lượt mình thì Lan Hương giật mình khi ông Dương thò tay vuốt ve chỗ kín của mình. Ngón tay ông khẽ vuốt vuốt theo hai mép âm hộ rồi từ từ tách ra ấn vào từng chút một. Lan Phương cảm nhận rõ sự khác biệt của ngón tay so với Dương Vật của đàn ông. Dương Vật thì cứng, ấm nóng, còn ngón tay thì mềm hơn nhưng lại linh hoạt, móc ngoáy hết chỗ này đến chỗ khác. Cảm giác khác lạ, dễ chịu khiến Lan Phương dần thư giãn, nơi đó dần trở nên ẩm ướt. Đợi cho âm đạo Lan Phương quen dần với một ngón tay của mình, ông Dương nhét thêm ngón tay thứ hai vào rồi thò ra thụt vào đều đặn làm thay nhiệm vụ của cái Dương Vật đang bận đều ra vào cái âm đạo kia. Giờ thì Lan Phương mới hiểu tại sao ông Dương bảo hai chị em quay mông lại, quỳ song song với nhau. hóa ra là để ông sếp vừa có thể làm tình bằng thứ truyền thống, vừa có thể dùng tay để mô phỏng. Cảm giác từ bên dưới truyền đến thật lạ vì không chỉ đút vào thông thường mà hai ngón tay ông Dương thi thoảng lại móc trên, móc dưới, móc trái, móc phải trong âm đạo cô. Bỗng cảm giác ở dưới trở nên trống trái, Lan Phương quay lại nhìn thì thấy ông Dương đã đổi chỗ, quỳ ngay sau mông cô. Dương vật cương cứng của ông tách hai mép âm hộ ẩm ướt ra rồi tiến vào. Thứ mềm mềm, ngọ nguậy khi nãy được thay thế bằng thứ khác ấm nóng, cứng rắn hơn. Cảm giác ấm nóng, trơn trượt dễ chịu từ bên dưới truyền đến khiến Lan Phương nhanh chóng bỏ qua cảm giác hơi ghê vì âm đạo mình có cả nước nhờn của ông Dương và chị Hương. Có lẽ nước nhờn của chị khiến cái dương vật của ông Dương ra vào trong âm đạo cô dễ dàng hơn. Cứ thế ông sếp luân phiên làm tình với hai người phụ nữ xinh đẹp, vừa để thưởng thức cả hai cái âm đạo vừa để không cô nào chịu thiệt thòi. Hương nằm ngửa phía dưới Phương đi ông Dương rút dương vật ra để tạm nghỉ khi thấy sắp đến cao trào, ông không muốn ra sớm mà phải dành sức để thưởng thức cả hai cái âm đạo trơn ướt thật lâu. Lan Phương tò mò không biết ông Dương lại sắp bày trò gì đây, mấy tư thế kỳ cục kiểu này cô không tài nào đoán nổi. Ông sếp bảo chị Hương nằm ngửa phía dưới cô còn cô thì vẫn giữ tư thế chổng mông như cũ. Ông Dương lại tiếp tục làm tình luân phiên, tư thế truyền thống với chị Hương và tư thế doggy đối với cô. Ở vị trí này Lan Phương quan sát được biểu cảm đầy sung sướng trên khuôn mặt xinh đẹp của chị Hương. Đôi mắt của chị khẽ nhắm, đôi môi xinh đẹp rên rỉ ngày một lớn theo nhịp dập đều đều. Rồi khi đến phiên cô được ông Dương làm tình, cô xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt trong veo của chị Hương ở dưới. Gương mặt cô ửng hồng lên. Không biết vì ngại khi bị người khác nhìn ngắm thật gần lúc đang làm tình hay vì cảm xúc dễ chịu đều đều từ nơi thầm kín truyền tới. Dù không muốn nhưng Lan Phương vẫn phải thừa nhận là đã lâu nay mỗi khi làm tình với ông Dương cô đều có cảm giác, điều đó không giấu được qua việc âm đạo cô thật ẩm ướt đến mức phát ra tiếng nhóp nhép mỗi khi cái dương vật của ông sếp đều đặn ra vào. Cô luôn cố kìm nén cảm xúc cố gắng không lặp lại khoảnh khắc xấu hổ ở bên vách kính hôm nào. Cô không muốn. Hay chính xác hơn là cô sợ mình sẽ bị lên đỉnh với ông sếp của mình chứ không phải chồng mình như hôm đó. Cũng may là sau lần làm tình hoang dại đó, cô đều kìm nén được chưa bao giờ để mình lặp lại cảm xúc hôm đó. Đang mải cố gắng kìm nén cảm xúc thì từ ngực cô truyền đến cảm giác nhột nhạt. Đôi bàn tay chị Hương đang vầy vò cặp vú tròn trịa của cô. Bàn tay chị thật mềm mại, luôn biết cách sờ nắn đem lại nhiều cảm giác. Có lẽ vì cùng là phụ nữ nên chị hiểu rõ nơi vị trí nào nhạy cảm trên cơ thể cô. Cảm giác dễ chịu từ đôi tay chị Hương khiến Lan Phương cảm thấy khó khăn hơn trong việc kìm nén cảm xúc. Cô cố gắng suy nghĩ chuyện khác để tránh phải tập trung vào cảm giác dễ chịu đang đều đều truyền đến. May mắn là đến khi cô cảm giác mình sắp không chống đỡ được nữa thì ông Dương đã tới hạn trước cô. Phương cho anh bắn vào mồm giống chị Hương lúc nãy nhé. Ông Dương nhanh chóng rút ra. Hướng cái dương vật về phía bờ môi xinh đẹp của Lan Phương mà không cần đợi cô đồng ý. Cô ngần ngừ đôi chút khi đầu dương vật ông sếp tách đôi môi xinh đẹp của cô ra để tiến vào. Ông Dương khẽ giữ đầu cô, nhịp nhàng dập vào cái miệng trên của cô cứ như nơi đó là cái lỗ phía dưới vậy. Cô chưa kịp có cảm giác chờ đợi thì từ thân dương vật ông Dương có thứ gì đó mơ hồ đang dâng tràn cuồn cuộn, rồi từng tia chất lỏng sền sệt ấm nóng liên tục bắn vọt tung tóe trong miệng cô. Vị béo béo, tanh tanh. Ngai ngái sộc lên mũi làm Lan Phương buồn nôn. Cú xuất tinh của ông Dương chỉ trong vài giây mà Lan Phương thấy thật lâu, cô chỉ mong nhanh nhanh cho xong. Lồm cồm bò dậy, vừa chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để uể thứ kinh khủng trong mồm mà Lan Phương thấy như muốn phát khóc. Cô không hiểu sao chị Hương và bé Lan có thể nuốt thứ đó ngon lành như vậy được. Lúc anh Dương xuất em phải ngậm chặt vào, tinh dịch mà gặp không khí thì sẽ nồng mùi hơn, em nuốt luôn không cho tiếp xúc không khí thì sẽ dễ chịu hơn. Chị Hương mỉm cười. Nói vọng vào nhà tắm khi thấy Lan Phương vẫn đang cố sức khạc nhổ trong nhà tắm. Từ nhà tắm đi ra, Lan Phương vẫn cảm thấy thoang thoảng cái mùi tanh tanh, ngai ngái phảng phất dù cô đã cố khạc nhổ thật sạch, đã xúc miệng mấy lần mà vẫn không hết. Cô chỉ sợ còn mùi gì trong miệng, tối về nhà anh Bình lại nghi ngờ thôi. Công ty Thái Dương làm ăn có vẻ tốt lên, Lan Phương thấy các hợp đồng xây lắp đều đặn hơn, giá trị các hợp đồng cũng lớn dần, từ vài chục tỷ tăng lên gần trăm tỷ. Anh em nhân viên công ty phấn khởi lắm vì công việc đều đặn, gần như không còn tình trạng thi thoảng phải ngồi chơi chờ việc như trước kia, thu nhập lương thưởng các thứ đều được tăng. Lan Phương có chút hơi chạnh lòng vì mọi người đều tăng thu nhập còn cô thì vẫn như cũ trong khi lại bận rộn hơn. Thực ra lương thưởng của cô cộng với khoản ông Dương đưa hàng tháng vẫn cao hơn nhiều thu nhập của anh em cán bộ. Biết vậy nên dù hơi buồn nhưng cô vẫn thấy thoải mái, ít ra mọi người thu nhập cao hơn và bận rộn hơn sẽ ít xăm soi cô. Công việc nhiều nên ông Dương cũng bận rộn theo, mặc dù ông chỉ điều hành chung và chủ yếu đi giao lưu, quan hệ để xin việc là chính. Công việc thuận lợi, tầm quan hệ của công ty cũng tăng dần. Ngoài mảng xây lắp làm với tư nhân, giờ tầm quan hệ của công ty Thái Dương còn phủ sóng với nhiều cơ quan nhà nước ở các tỉnh chứ không chỉ loanh quanh một tỉnh và mấy huyện như trước. Một hôm, ông Dương bảo cô chuẩn bị để đi ngoại giao cùng ông như mọi lần nhưng lại dặn kỹ. Em ăn mặc, trang điểm đẹp một chút nhé. Nhớ để ý cả cư xử nữa. Anh phải nhờ giới thiệu mãi mới hẹn gặp được. Ông này tuy chức không quá cao nhưng lại có quan hệ rất rộng. Thế bảo trước đây làm ở bộ xong qua thành phố rồi mới về tỉnh. Nhà có dòng dõi làm lãnh đạo nên quen biết rộng lắm. Vâng, bao giờ gặp ông kia hả? Anh Lan Phương hỏi mà cũng có chút tò mò. Anh hẹn đầu giờ chiều, tí e về chuẩn bị đi rồi 13:30 ra xe đợi anh. Lan Phương chưa về chỉ ăn nhẹ sợ no chiều đi không thoải mái. Ông Dương dặn cô trang điểm và mặc đẹp nhưng tính cô không quen trang điểm đậm nên chỉ đánh son môi đậm hơn, trang điểm nhẹ nhàng rồi chọn bộ váy ưa thích. Bộ váy màu xanh dương. Tuy đơn giản nhưng giúp tôn dáng của Lan Phương. Mà dáng cô thanh mảnh, cao ráo nên mặc đồ gì cũng đẹp. Chiều đúng 2 giờ kém 5 xe công ty đến trước cửa một cơ quan nhà nước khá to, qua cổng vào bảo vệ đã hỏi ngay. Cô cần gặp ai? Ông bảo vệ vẫn ngồi im trong bốt bảo vệ, hất mặt ra hỏi. Dạ, cháu lên gặp anh Dũng. Bên cháu đã hẹn trước anh Dũng lúc 2 giờ rồi. Dũng nào nhỉ, ở đây nhiều Dũng lắm. Dạ anh Dũng trưởng phòng. A hát. Bên cháu đi mấy người, để chứng minh thư của mấy người bên cháu lại đây rồi lấy thẻ khách đeo vào nhé. Bên cháu đi 2 người, có cháu với anh giám đốc công ty. Để chứng minh thư của cháu thôi được không chú? Thôi thế cũng được, đây cầm lấy 2 thẻ khách này. Phòng anh Dũng ở góc trong cùng bên phải tầng 2. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Lan Phương cầm lấy 2 thẻ khách mà lòng có chút bất ngờ khi thấy sự thay đổi thái độ của ông bảo vệ khi nhắc đến tên ông Dũng kia. Lúc đầu hống hách lắm mà nghe thấy tên ông kia thì thay đổi hẳn thái độ, chắc ông kia cũng có uy tín hoặc được nể lắm. Cô với ông Dương theo chỉ dẫn của ông bảo vệ tìm đến căn phòng ở cuối góc tầng 2. Cốc cốc cốc, ông Dương lịch sự gõ cửa. Xin mời vào, một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Chào anh, em ở bên công ty Thái Dương. Em có hẹn anh 2 giờ chiều nay. À hát, anh Dương nhỉ, tôi có nghe anh Trung kể mấy lần. Vâng, hôm nay bên em lên có chút việc nhờ anh. Thôi anh đóng cửa, vào đây ngồi uống nước đã rồi nói chuyện. Ánh mắt ông Dũng hơi dừng lại một chút khi phát hiện có một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng ông Dương. Nét mặt ông ta thoáng thay đổi khi nhìn gương mặt Lan Phương rồi nhanh chóng trở lại như bình thường. Anh để em rót nước. Lan Phương nhanh nhẹn đỡ ấm trà trong tay ông Dũng để tranh rót nước. Cô vừa rót nước vừa thầm quan sát người đàn ông ngồi trước mặt, thấy quen quen mà chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu. Ông Dũng cao hơn ông Dương một chút nhưng gầy hơn nên dáng người có vẻ nhỏ bé hơn. Quần áo ông mặc tuy đơn giản nhưng là loại vải đắt tiền được là phẳng phiu, gương mặt gầy gầy với cặp kính toát ra vẻ đạo mạo, tri thức. Tuy nhiên thi thoảng đôi mắt ông Dũng lại liếc nhìn khuôn mặt Lan Phương khiến cô hơi mất thoải mái, lòng thầm nghĩ nhìn ông này đạo mạo mà có vẻ dâm dê, thấy phụ nữ trẻ đẹp là cứ nhìn suốt. Anh Dương hôm nay lên đây có việc gì thế? Ông Dũng mở lời trước sau khi uống chén trà. Em có nhờ anh Trung có lời giới thiệu với anh. Hôm nay em lên đây trước thì có ít quà gọi là ra mắt anh, sau là có chút việc muốn nhờ anh. Ông Dương vừa nói vừa đưa túi hồ sơ năng lực công ty có để lộ một góc phong bì ra. Cảm ơn anh, có việc gì cần anh cứ nói, giúp được gì tôi sẽ giúp. Ông Dũng liếc mắt nhìn túi quà có lộ góc phong bì xong khẽ gật đầu nhẹ. Em được biết thành phố mình đang có đề án cải tạo, chỉnh trang hệ thống tại các tuyến đường và khu đô thị. Không biết lãnh đạo đã có chủ trương để đơn vị nào làm chưa, nếu chưa có thì e định xin cho công ty làm mảng này. Thông tin anh Dương cũng nhanh đấy, kế hoạch triển khai đề án vừa phê duyệt hôm kia. Hiện tại thì chưa thấy lãnh đạo có chủ trương gì, mà xin tham gia thì anh phải liên hệ với bên khác chứ sao lại hỏi tôi. Em nghe anh Trung nói nhiều rồi, anh Dũng nói một câu là ok ngay thôi. Anh quản lý mảng này mà, cái đề án này cũng xuất phát từ ý kiến đề xuất của anh mà. Tôi làm gì có uy tín như thế, anh Trung cứ quảng cáo linh tinh mang tiếng tôi. Anh có tiếng rồi chứ mang tiếng gì đâu, vụ đề án anh xem giúp bên em với. Thôi thế này, anh Dương chỗ người quen anh Trung tôi cũng nói thẳng luôn. Đúng là đã có một đơn vị theo đề án này từ lâu rồi. Bên anh đến sau thì đợi đề án khác thôi, có gì tôi sẽ thông tin. Mảng CG này là mảng thế mạnh của công ty em, bên em cũng muốn đóng góp công sức để giúp cho thành phố. Vụ đơn vị kia theo từ lâu rồi thì không ngại, có gì bên e sẽ gửi lại chi phí họ đã bỏ ra. Bên kia theo từ lâu rồi, giờ tự nhiên đẩy ra cho bên anh vào không hợp lý. Thôi bên anh đợi đề án khác đi. Ông Dương hơi thất vọng vì thái độ dứt khoát của ông Dũng, nếu để hụt đề án cả nghìn tỷ thế này thì rất phí, không biết bao giờ mới có được dạng đề án mà kinh phí lớn thế này. Thấy ánh mắt của ông Dũng nhìn Lan Phương, ông cố vẫn níu chút hy vọng. Ông thấy mình thật đúng đắn khi dẫn cô đi cùng, ít ra còn có phương án dự phòng hoặc câu giờ khi câu chuyện không thuận lợi. Với cả với ngoại hình ưa nhìn của cô thì đi làm việc thường thuận lợi hơn. Thấy không khí hơi căng thẳng, ông Dương đánh trống lảng sang chuyện khác. Kìa, Phương rót nước cho anh Dũng đi kìa. Em chả để ý chăm sóc anh Dũng gì cả. Ông Dương vừa nói vừa nháy mắt với Lan Phương. Cô hơi giật mình vì hành động bất chợt của ông sếp nhưng nhanh chóng rót đầy chén nước. Em tên Phương à, tên đầy đủ là gì Phương? Ông Dũng quay sang Lan Phương bắt chuyện. Dạ, em là Lê Lan Phương. Tên em đẹp ghê, đúng là người đẹp tên cũng đẹp. Em là trợ lý của anh Dương à? Ông Dũng đưa ánh mắt nhìn kỹ khuôn mặt của Lan Phương. Lúc vào phòng thi thoảng ông liếc qua nhìn cô chứ cũng chưa có thời gian nhìn kỹ. Ông thấy dễ chịu với vẻ đẹp giản dị của cô, không trang điểm đậm, váy áo cũng đơn giản nhưng vẫn đẹp. Mà gương mặt của cô ông thấy rất quen, chỉ là chưa nhớ đã gặp ở đâu. Dạ em là thư ký của anh Dương, anh cứ khen làm em ngại, em có đẹp gì đâu. Mà anh Dũng có vẻ uy tín ghê, nãy lúc em vào cổng bảo vệ hạch sách kinh lắm mà nghe đến tên anh thì thái độ thay đổi hẳn. Ha ha, làm gì mà uy tín, chắc tại trước đây bố tôi làm bí thư ở đây nên người ta nể thôi. Cứ thế ông Dương đưa đẩy vào câu chuyện giữa Lan Phương và ông Dũng, lái chủ đề sang các thứ khác không liên quan đến công việc. Không khí trở nên vui vẻ dễ chịu hơn nhiều. Được một lúc, ông Dũng liếc nhìn đồng hồ rồi nói 3 giờ tôi có cuộc họp. Anh Dương cứ về đi, có gì thông tin về đề án mới tôi sẽ liên hệ. Vâng, vậy thôi em xin phép, mong anh lưu tâm, có thông tin gì thì báo lại giúp em. Ông Dương thất vọng ra mặt, đang đi ra thì lại nghe ông Dũng gọi với ra. À hát, anh Dương quay lại tôi hỏi riêng chút. Em ra xe đợi anh trước đi, ông Dương nói với Lan Phương rồi quay lại phòng, lòng chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh. Nhà anh Dương ở khu đô thị Tây Hồ Tây đúng không nhỉ? Không anh, nhà em ở chỗ khác. À hát, em có căn hộ mới mua ở đấy. À hát, ra vậy, thảo nào tôi thấy anh nhìn quen quen. Tôi cũng có căn hộ ở khu Tây Hồ Tây, thi thoảng giữa tuần trốn việc lại lượn về đấy nghỉ trưa. Tôi hay có thói quen hút thuốc ở ban công, có lần hút thuốc xong gặp chuyện khá thú vị. Chuyện gì thú vị vậy anh? Ông Dương hơi bất ngờ vì ông Dũng biết ông có căn hộ ở khu Tây Hồ Tây. À hát, tôi ra ban công hút thuốc thì thấy xa xa đối diện có người bày trò nghịch ngợm trêu ngươi người khác thôi. Sau tôi có mua một cái ống nhòm để nhìn cho rõ, à hát hát, là anh sao? Ông Dương quá bất ngờ vì hóa ra người đàn ông bị ông trêu người phải chứng kiến ông làm tình với Lan Phương ở vách kính phòng ngủ lại là ông Dũng. Anh bất ngờ đúng không, lúc mới gặp hôm nay tôi cũng không để ý đâu vì gương mặt anh ở xa tôi cũng nhìn không rõ lắm, chỉ nhớ dáng người. Chỉ có gương mặt của cô gái là tôi ấn tượng hơn. Lúc nãy tôi cũng hơi ngờ ngợ thôi không dám chắc cho đến lúc hỏi anh về căn hộ ở Tây Hồ Tây. Ông Dũng vừa nói vừa tủm tỉm cười đầy bí ẩn. Chuyện này, ông Dương vẫn còn bất ngờ, chưa rõ ý định của ông Dũng khi nhắc lại chuyện nghịch ngợm hồi đó. Đúng ra vụ đề án kia đã chốt đơn vị thực hiện rồi nhưng thôi thế này, tôi có thể suy nghĩ lại nếu anh bảo thư ký đi chơi với tôi mấy hôm. Tôi đang định làm chuyến đi du thuyền ở Vịnh Hạ Long. Ông Dũng vốn không định thay đổi quyết định nhưng vẫn mở lời đề nghị. Ông khá ấn tượng với cô thư ký xinh đẹp của ông Dương. Phụ nữ đẹp ông tiếp xúc cũng khá nhiều nhưng không ai giống Lan Phương. Cô rất xinh đẹp dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc cũng đơn giản. Tính cô còn có vẻ ngại ngùng, ngây thơ nữa, không tính toán nhiều như những người phụ nữ thường tiếp cận ông. Chưa kể cơ thể mảnh mai, trắng bóc tuyệt đẹp đúng gu ông thích nữa. Chuyện này, để tôi bàn lại với thư ký đã. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục em ấy, chỉ sợ em nó chưa quen thôi. Nếu được thì tôi xin phép đi cùng anh cho em Phương đỡ ngại. Nhưng như vậy thì, hai người đàn ông mà có mình cô thư ký. À hát không sao, công ty Thái Dương còn một nữ trưởng phòng nữa. Tôi sẽ bảo đi cùng tránh để đũa lẻ cặp. Ô, có tiện không? Mà bạn nữ kia thế nào? Có bằng Lan Phương không? Anh yên tâm, chỉ có hơn hoặc bằng, không có kém. Công ty Thái Dương thú vị ghê, thật lắm người đẹp. Được, vậy tôi đợi tin của anh. Nếu vụ Hạ Long này vui vẻ, tôi sẽ cân nhắc vụ đề án. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Để em về thuyết phục Lan Phương. Còn vụ Hạ Long, nếu được bên Thái Dương xin phép mời anh chuyến đi này. Ok, vậy cũng được. Ông Dương trên đường về công ty mà cứ khấp khởi mừng thầm. Vụ này nếu thuận lợi thì công việc trong vài năm tới sẽ yên tâm. Mảng này chủ yếu là thiết bị nên lợi nhuận lớn, làm nhanh gọn, quan hệ của ông với bên đơn vị sử dụng cũng tốt. Mảng này ngon nhưng thường kinh phí các dự án không lớn, thường toàn cải tạo chỉnh trang nhỏ lẻ. Giờ làm được đề án lớn này thì yên tâm. Anh có chuyện này muốn trao đổi với em về đến công ty là ông Dương gọi Lan Phương vào phòng trao đổi. Vâng, có chuyện gì vậy anh? Anh Dũng mình gặp chiều nay ý, thực ra chính là người ở ban công xem trộm anh với em làm tình đợt trước. Á, sao có thể trùng hợp như vậy được? Lan Phương vừa bất ngờ vừa xấu hổ vì nhớ lại ánh mắt của ông Dũng nhìn mình lúc chiều. Tưởng tượng ra cảnh ông Dũng đã ngắm nhìn cô làm tình với ông Dương ở vách kính phòng ngủ suốt một thời gian mà mặt cô đỏ bừng lên. Thân thể trần truồng của cô đã bị ông ta thoải mái nhìn ngắm giữa ánh sáng ban ngày, đã thế còn là lúc cô làm tình với ông Dương nữa chứ. Cô càng xấu hổ hơn khi nhớ lại lần đầu thăng hoa của cô với ông Dương cũng là lúc bên vách kính đó với sự chứng kiến của ông Dũng. Anh Dũng cũng không chắc chắn cho đến lúc hỏi lại anh. Mà thôi, chuyện đã rồi. Anh Dũng có vẻ thích em. Anh ấy có gợi ý em cùng đi Hạ Long mấy hôm. Đi riêng với anh Dũng á? Không lẽ anh Dũng muốn chuyện kia? Chắc vậy, anh Dũng có vẻ thích em. Thôi, em cặp bồ với anh là em đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ rồi. Em không muốn phản bội chồng tiếp nữa. Bình thường giữa em với anh thì không phải nói rồi, nhưng lần này là với người khác nên anh phải trao đổi kỹ với em. Em nên nghĩ việc này là giúp cho cả công ty cũng như bản thân em. Đối với công ty, nếu vụ đề án này thuận lợi thì công việc của công ty trong mấy năm tới không phải lo gì, chưa kể lợi nhuận tăng thì lương thưởng cuối năm cũng tăng. Đối với cá nhân em, anh cũng không để em thiệt nếu chấp thuận việc này. Nếu sau chuyến đi Hạ Long, anh Dũng đồng ý vụ để công ty mình làm đề án này thì anh sẽ gửi em tiền hoa hồng theo tỷ lệ của đề án. À, chưa tính chi tiết nhưng chắc khoảng 5, 60 triệu. 5, 60 triệu à anh? Sao nhiều vậy? Thì cứ nhân tỷ lệ theo kinh phí của đề án thôi. Với đề án kinh phí cả nghìn tỷ thế này ngoài tiền bôi trơn, tiền anh phải đi mua quà, nhậu nhẹt hát hò tiếp khách cũng đến thế rồi. May là anh Dũng lại thích em, coi như đỡ khoản quà cáp, nhậu nhẹt kia. Nếu em vẫn ngại thì cả anh với chị Hương sẽ đi Hạ Long cùng em với anh Dũng. Em về suy nghĩ đi xong báo lại anh sớm. Tối đó, khi chồng con đã ngủ say mà Lan Phương vẫn thao thức mãi chưa ngủ được. Cô đang nghĩ đến lời đề nghị của ông Dương. Đợt trước việc cặp bồ với ông sếp đã khiến cô day dứt, phân vân cân nhắc thiệt hơn mãi mới đi đến quyết định rồi. Bây giờ cô đang đứng trước lựa chọn có ngoại tình với một người đàn ông khác nữa. Cô thật sự không muốn có lỗi với chồng nhưng lời lẽ thuyết phục của ông Dương lại làm cô phân vân. Cô không chỉ có thể giúp cho cả công ty mà còn kiếm về khoản thu nhập rất đáng kể. 5, 60 triệu là một số tiền khá lớn, bằng thu nhập cả quý của cô. Số tiền này cũng đủ để cô đổi chiếc xe máy cũ mềm mà cô phải đi bao lâu nay hoặc đủ để cô cho con học thêm tiếng Anh với giáo viên giỏi cả năm. Cô cứ phân vân mãi nhưng rồi dần nghiêng về một phương án. Đằng nào thì cô cũng đã ngoại tình rồi. Không phải ông Dương thì là người khác có còn quan trọng gì nữa. Với cả việc này còn giúp cả công ty, chưa kể kiếm về khoản thu nhập lớn cho cô để cô có thể lo cho con hoặc bản thân mình. Ngoài ra còn có chị Hương với ông Dương đi cùng mà. Có chị Hương đi cùng khiến Lan Phương thấy đỡ ngại đi nhiều. Có lẽ do đã lỡ ngoại tình cũng như những lợi ích kinh tế to lớn do việc ngoại tình đem lại khiến Lan Phương dễ dàng hơn với quyết định này. Cô quyết định nhanh hơn mà không thấy day dứt, phân vân quá nhiều như lần trước. Sáng hôm sau, Lan Phương nói với ông Dương về quyết định của mình. Ông sếp vui lắm, bảo cô nói chị Hương đặt 4 suất đi du thuyền 5 sao quanh vịnh Hạ Long vào cuối tuần rồi lấy điện thoại gọi ngay cho ông Dũng. Qua, wow, xe rộng mà đẹp quá. Sao đoàn đi có 4 người mà phải dùng xe rộng vậy hả chị? Lan Phương thích thú với chiếc xe đến đón mình. Xe limousine mà e, đi du thuyền 5 sao thì xe đón cũng phải tương ứng chứ. Chị Hương vừa cười vừa nhìn Lan Phương sờ mó các thứ trong xe. Lan Phương hồi bé cũng hay được đi du lịch cùng cơ quan bố mẹ nhưng thường chỉ ở khách sạn 3, 4 sao, chưa được ở khách sạn 5 sao bao giờ. Lần này đi du thuyền 5 sao, mới thấy chiếc xe ô tô đến đón mà cô đã rất thích rồi. Chiếc xe màu đen sang trọng có không gian bên trong rất rộng rãi với nội thất sang trọng. Trừ sàn xe trải thảm nhung, toàn bộ bên trong xe và ghế đều được bọc da mềm. Trong xe còn có cả màn hình OLED để xem phim, cổng sạc, cổng USB. Hệ thống Wi-Fi, tủ lạnh mini với đầy đủ các loại đồ uống từ bia đến nước ngọt, rượu vang, vô cùng tiện lợi. Xe đi từ công ty Thái Dương qua nhà đón ông Dũng rồi lên đường đi Hạ Long. Đi được một lúc thì xe rẽ vào một điểm dừng để nghỉ. Bãi đỗ xe cùng toàn xe limousine như xe của đoàn công ty Thái Dương. Khu nghỉ chân này hầu như toàn khách ngoại quốc, khá ít khách người Việt. Lan Phương gọi đồ để mọi người ăn sáng. Đồ ăn tuy không ngon bằng mấy quán nổi tiếng ở Hà Nội nhưng cũng khá ổn. Đến lúc thấy chị Hương thanh toán cô cũng hơi giật mình. Ăn có 4 bát phở với mấy chai nước khoáng mà thanh toán hơn 500 nghìn, đúng là phục vụ khách đi du lịch năm sao có khác. Ăn xong, xe lại lên đường đi tiếp. Gần trưa xe đến một bến tàu du lịch, ngồi đợi một chút để làm thủ tục thì có hướng dẫn viên dẫn mọi người lên tàu để nhận phòng. Lan Phương thực sự choáng ngợp với chiếc du thuyền này. Tàu có tận 4 tầng với đầy đủ không gian nhà hàng, bể bơi, spa, hầm rượu, có cả chỗ để đánh gôn dù không rộng lắm. Tất cả hành lang đều trải thảm, tường dán giấy sang trọng. Lan Phương thấy bên công ty du lịch đưa có 2 chìa khóa phòng, chắc tại thấy đoàn có 4 người 2 nam 2 nữ. Cô đang lúng túng chưa biết chia phòng thế nào thì ông Dương bảo. Phương ở cùng phòng anh Dũng nhé, nhớ chăm sóc anh Dũng cẩn thận. Lan Phương dù đã đồng ý đi chuyến đi này là đã chấp nhận việc kia nhưng cô chỉ nghĩ là sẽ quan hệ cùng ông Dũng thôi chứ không nghĩ phải ở cùng phòng ông. Ngoài chồng thì mới chỉ có ông Dương là người đàn ông thứ hai cô ngủ cùng. Không lẽ em định để A ngủ cùng phòng với anh Dũng, còn em ở cùng phòng với chị Hương. Anh với anh Dũng đều trai thẳng nhé, không cong đâu. Ông Dương trêu làm mọi người cười ồ lên. Dạ, em không có ý đó. Lan Phương đỏ mặt vì bị ông Dương trêu nhưng chưa biết từ chối chuyện phân phòng kia thế nào. Thôi em Phương ngại thì để anh ở cùng phòng anh Dương cũng được, cho hai chị em phụ nữ ở cùng phòng nhau. Ông Dũng cười thoải mái. Bình thường chuyện này sẽ khiến ông không vui nhưng không hiểu sao thấy vẻ ngượng ngùng của Lan Phương lại khiến ông thấy thú vị. Cô không giống những người phụ nữ đẹp chủ động quyến rũ, thả thính công khai với ông. Thôi để thế sao được, Phương ở cùng phòng anh Dũng nhé. Ông Dương hơi đanh giọng lên. Sợ ông Dũng phật lòng. Không sao, em Phương chưa quen thì cứ để ở tôi với anh Dương ở cùng phòng không sao. Thôi thế cũng được. Ông Dương thấy ông Dũng vui vẻ không có vẻ gì khó chịu nên cũng không cố ép Lan Phương nữa. À hát, còn bạn nữ cùng phòng Phương tên gì nhỉ? Nãy trên xe anh quên chưa hỏi tên. Ông Dũng cười vui vẻ, quay sang chị Hương. Dạ em tên Hương, Nguyễn Thanh Hương. Tên em đẹp ghê, đúng là người đẹp tên cũng đẹp. Thấy anh Dương kể em làm trưởng phòng à? Dạ vâng, may được anh Dương tin tưởng nên để em làm trưởng phòng hậu cần. Phòng hậu cần gì, bên em có phải quân đội đâu. À hát, phòng em làm mấy thứ hậu cần linh tinh của công ty ý mà anh. Là phòng hành chính tổng hợp. Ha ha, vậy em làm mama tổng quản cho anh Dương rồi. Công ty Thái Dương thú vị ghê, thư ký đã sinh rồi mà trưởng phòng hành chính tổng hợp cũng đẹp không kém. Ông Dũng vừa nói vừa thoải mái ngắm người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Người phụ nữ này đẹp kiều mặn mà, đằm thắm, ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế, nói năng nhẹ nhàng dễ chịu, nói vừa đủ chứ không nói nhiều. Kiểu phụ nữ xinh đẹp nhưng tinh tế, có học thức này ông cũng rất thích, không như mấy bình hoa di động chỉ được cái vẻ ngoài, đầu óc thì rỗng tuếch. Dạ anh quá khen, em vừa già vừa xấu chứ có đẹp gì đâu. Thôi hai chị em về phòng cất đồ đi rồi xuống ăn trưa. Bụng anh biểu tình nãy giờ rồi ông Dương giục hai chị em. Sợ cứ mất thời gian nói chuyện ở đây trong khi đã trưa rồi, mọi người đều đói. Lan Phương và chị Hương vào mở cửa vào phòng cất đồ. Căn phòng sang trọng lại làm Lan Phương phải trầm trồ. Đồ nội thất ở đây sang trọng không kém, thậm chí có phần hơn cả căn hộ của ông Dương. Sàn và tủ, giường đều bằng gỗ tự nhiên, tường dán loại giấy cao cấp hơn cả hành lang bên ngoài. Ga giường trắng muốt. Trên giường có xếp hai chiếc gối với chiếc chăn được gấp cánh điệu gọn gàng bao lấy hai chiếc gối gọn gàng không một mẩu vải thừa ra. Mỗi phòng đều có nhà tắm riêng với bồn tắm kính trong suốt. Phía ngoài là một vách kính lớn chiếm gần hết mảng tường nhìn ra vịnh Hạ Long tuyệt đẹp với các dãy núi nhấp nhô xem lẫn làn nước xanh biếc của biển. Phòng của Lan Phương với chị Hương ở tầng 4, tầng cao nhất, còn có ban công phía bên ngoài. Thôi thay quần áo nhanh lên còn xuống ăn em. Anh Dương với anh Dũng đang chờ đấy. Chị Hương vừa cười vừa dục Lan Phương, chị rất buồn cười với vẻ háo hức như trẻ con được quà của cô khi khám phá căn phòng sang trọng. Vâng, em thay quần áo luôn đây. Lan Phương xấu hổ vì biểu hiện háo hức của mình bị chị Hương bắt gặp. Cô vội vàng thay quần áo rồi cùng chị Hương đi xuống nhà ăn, xuống đến nơi thì ông Dương và ông Dũng đã đợi sẵn. Hai chị em làm gì mà lâu thế? Để anh Dũng phải đợi mãi. Ông Dương giọng hơi khó chịu. Không sao. Anh Dương đừng trách hai chị em. Đàn ông đợi phụ nữ chút có sao, ông Dũng cười nói vui vẻ làm ông Dương đỡ lo. May mà ông này tính cũng thoải mái, không để ý tiểu tiết, nhiều người khó tính, hay để ý mấy chuyện vặt vãnh lắm. Hoặc cũng có thể do hai chị em Hương Phương xinh đẹp nên ông Dũng cũng dễ tính hơn thì không biết được. Bốn người ngồi vào bàn ăn thì đầu bếp bắt đầu mang món ăn ra. Lan Phương cứ thắc mắc sao họ mang có bốn bát súp bào ngư hải sản, có bát súp nhỏ xíu này thì ăn một chút là hết, sao no được. Cô còn đang thắc mắc thì đã thấy ba người kia ăn ngon lành. Cô cũng bắt đầu ăn theo mọi người. Súp thìa súp vào mồm khiến Lan Phương bất ngờ, nước súp thơm nhẹ, bào ngư thịt bùi, ngọt quyện với mùi thơm đặc trưng, thịt cua với tôm như tan ra trong lưỡi mà không hề tanh, món súp rất ngon, giúp kích thích vị giác, tiếc là hơi ít nên tạo cảm giác thèm ăn vì chưa đã cơn đói. Đợi Lan Phương ăn xong, nhân viên phục vụ dọn bốn bát súp rồi lại lần lượt mang tiếp các món khác ra, mà phải đợi cả bàn ăn hết rồi mang món mới. Mỗi món đều chỉ có một chút, không nhiều nhưng được bày biện rất đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật, nhìn rất tinh tế và đẳng cấp. Đĩa salad trái cây tươi và vani trang trí hình bông hoa. Món tôm càng nướng wasabi với phần vỏ tôm giòn tan vàng óng, thịt tôm ngọt hòa với vị cay nồng sộc lên mũi nhưng không bị chảy nước mắt. Thịt bò mềm ngọt nấu cay kiểu Mã Lai kèm bánh mì thơm phức. Cá tầm phi lê nút lò sốt teriyaki với thịt cá béo ngậy, lớp da vàng giòn rụm. Toàn những món Lan Phương chưa được ăn bao giờ. Lan Phương đang ăn uống ngon lành thì thấy ba người còn lại đang nhìn mình rồi bật cười vui vẻ làm cô xấu hổ đỏ mặt. Không sao, em ăn đi. Nhìn em ăn làm anh cũng thấy ngon miệng theo ông Dũng cười ha hả rồi giục mọi người tiếp tục ăn. Đợi mọi người ăn xong thì phục vụ mang vài hạnh nhân lạnh ra tráng miệng. Lan Phương ăn xong thấy món nào cũng ngon, mỗi món tuy có một chút nhưng ăn cả bữa thì cũng hơi no nhưng không no quá đến mức khó chịu. Có cảm giác mọi món ăn trong thực đơn đều được tính toán, cân bằng sao cho ngon miệng mà không bị no quá. Đúng là nhà hàng trên du thuyền 5 sao có khác, Lan Phương thầm nghĩ mới có bữa trưa mà ăn đã ngon thế này, không biết bữa tối thế nào. Thôi hai chị em về ngủ đi rồi chiều đi tắm biển, sáng đi xe cũng mệt rồi. Tầm 4 giờ chiều đợi bọn anh dưới sảnh tầng 1 nhé, ông Dương nói rồi rủ ông Dũng lên phòng trước. Lan Phương và chị Hương về đến phòng, cô thả mình lên tấm trải giường trắng muốt mềm mại, mát lạnh hơi điều hòa. Phải gỡ hai cái gối được gấp chăn cách điệu làm Lan Phương hơi tiếc nhưng kệ thôi, nãy căng ra bụng rồi ra mắt cô cũng hơi trùng xuống. Em không thay quần áo để đi ngủ à? Chị Hương vừa thay quần áo vừa nói với Lan Phương. Vâng, em thay ngay đây. Nằm giường này vừa êm vừa mát em chỉ muốn ngủ luôn, Lan Phương vừa nói vừa nhìn chị Hương thay quần áo. Bộ pyjama lụa tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ gợi cảm của chị. Lan Phương nhìn lại cơ thể mảnh mai của mình rồi thầm ước có cơ thể này nở gợi cảm như của chị Hương. Người chị đẹp thật, nở chỗ cần nở, gọn chỗ cần gọn. Chả bù cho em ăn mãi không béo lên được. Ôi, chị cũng phải ăn uống kiêng khem với tập nhiều lắm mới không bị béo đấy. Không ăn uống cẩn thận với tập đều là bị béo ngay, có tuổi rồi mà. Em muốn béo đẹp như chị còn không được ý. Dáng em mảnh mai sẵn rồi, cơ địa tốt ăn lại không bị béo lên là mơ ước của nhiều người đấy. Như em chỉ cần biết cách ăn uống tí với tập đúng cách là dáng như người mẫu ngay. Em thì người mẫu gì, gầy nhom với cả cao được có gần 1m7. Người mẫu toàn cao 1m7 mấy đổ lên. Em thế là cao rồi, chị còn được có gần 1m6 thôi đây này. Em thích tập không, hôm nào đi tập cùng chị chỉ cho cách ăn với tập. Hồi xưa chị tốn tiền thuê PT hướng dẫn mãi đấy. Dạ em cũng thích tập lắm mà nghèo không có tiền, tiền còn để dành cho con. Cũng rẻ mà em, mua gói mấy năm chỉ khoảng 30 triệu, chia ra mỗi tháng chỉ hơn 1 triệu. Dạ thôi, em để dành tiền cho con. Thôi lên ngủ đi em, chiều còn dậy tắm biển. Lan Phương thay đồ rồi nhanh chóng lên giường đắp chăn nằm cạnh chị Hương. Chiếc giường êm ái. Tiếng điều hòa do cùng mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu của chị Hương khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dậy thay đồ đi Phương, đừng để các anh phải đợi. Vâng, em dậy ngay đây, Lan Phương dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy đã thấy chị Hương thay đồ xong. Chị khoác một chiếc váy bằng ren màu trắng, bên trong ẩn hiện ra bộ bikini màu vàng nhạt. Váy ren với họa tiết không quá nhiều, không quá trong nhưng vẫn đủ lờ mờ thể hiện lớp quần áo bên dưới không bị thô. Đúng là đồ gì chị Hương chọn cũng đẹp, quyến rũ nhưng vẫn tinh tế. Em ngắm gì nữa, thay đồ đi. Vâng, em thay ngay đây. Trời ơi em thay bộ khác đi. Dáng đẹp mà không biết mặc đồ để khoe. Chắc hôm nào chị phải phụ đạo cho em một buổi về cách ăn mặc mới được. Chị Hương suýt phì cười khi thấy Lan Phương mặc áo khoác dài trong khi bên trong là bộ đồ bơi liền màu đen. Chị giúp cô chọn bộ đồ khác để thay. Đấy, ít ra thế này trông còn đỡ. Lan Phương ngắm mình trong gương. Chị Hương chọn cho cô bộ áo tắm hai mảnh lớn rời màu hồng. Tuy không sexy như bộ bikini màu vàng của chị nhưng còn đỡ hơn bộ đồ bơi lúc nãy. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen. Rút kinh nghiệm buổi trưa, chiều nay hai chị em xuống trước một chút thì ông Dũng với ông Dương mới xuống. Wow, hai chị em đẹp ghê nha. Tôi cũng phải ganh tị với anh Dương vì có hai nhân viên đẹp thế này đấy. Ông Dũng suýt xoa ngắm nhìn hai chị em. Anh Dũng quá khen, mà giờ tất cả nhân viên công ty Thái Dương đều sẵn sàng phục vụ anh Dũng mà. Ông Dương vừa cười nói vừa nháy mắt với hai chị em khiến Lan Phương đỏ mặt vì hiểu ý nghĩa câu nói của ông, trong khi ông Dũng thì gật gù hài lòng. Thôi giờ chúng ta đi tắm biển nào. Hai em thích tắm luôn trên vịnh hay đợi tí vào đảo tí tốt tắm biển? Ra tắm ở đảo đi anh. Tắm ở vịnh nước sâu em sợ lắm, với nhỡ đâu có con gì ở dưới. Lan Phương vừa nói vừa nghĩ đến làn nước xanh biếc không thấy đáy, ai biết có con gì ở dưới. Ha ha, sợ gì chứ. Mà thôi em thích thì chúng ta tắm đảo anh Dương nhỉ. À hát vâng, theo ý anh Dũng. Mọi người ra quầy ba gọi đồ uống, đợi một lúc thì tàu dừng lại. Có cano hơn từ đảo ra đón đoàn khách từ du thuyền xuống. Bãi biển trên đảo Ti Tốp thật đẹp. Bờ cát trắng phao tuy nhỏ nhưng thoáng đãng, trong khi nước biển thì trong vắt. Phong cảnh trời mây, biển xanh biếc, lân núi non kết hợp tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp. Lan Phương thoải mái vươn vai, hít thở mùi biển rồi ra ghế nằm phơi nắng. Hai chị em cởi đồ xuống đây nào, định để bọn anh tắm biển một mình. Chắc ông Dương đứng dưới biển gọi với lên hai chị em đang nằm dài phơi nắng trên ghế. Chị Hương và Lan Phương cùng nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác rồi sóng bước tiến đến mép nước. Wow! So beautiful. So, so sexy, hey. Your wife is here, okay. Ơ chồng, ow, don't beat me. Này, anh đừng có nhìn nữa. Nước dãi chảy đầy miệng rồi này. Có em ở đây mà dám ngắm gái à? Ái, đau anh nhìn chút thôi mà. Đàn ông mà thấy gái đẹp không ngắm có mà, BD. Một loạt những tiếng tán thưởng cùng những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của những người trong đoàn nhìn theo hai bóng dáng thướt tha. Hai người phụ nữ với hai vẻ đẹp như bổ trợ cho nhau, một đầy đặn gợi cảm, một mảnh mai thon thả, có lẽ đã đủ cho gu của mọi người đàn ông. Cô gái cao hơn tuy không gợi cảm bằng nhưng lại nổi bật với làn da trắng bóc mịn màng không tì vết và vóc dáng thon thả. Lan Phương có cơ địa khá tốt, da cũng ít bị bắt nắng, đợt nào phải đi nắng nhiều cô cũng chỉ cần bôi chút kem chống nắng với chỉ số SPF thấp. Ông Dương với ông Dũng đứng dưới nước ngắm nhìn hai chị em. Lòng hãnh diện vì những lời tán dương của mọi người trong đoàn. Đám đàn ông thì ngưỡng mộ, thèm thuồng hai người phụ nữ tuyệt đẹp, trong khi lại thầm ghen tị với hai người đàn ông nhìn bình thường nhưng lại sở hữu hai người đẹp đó. Họ thầm nghĩ hai ông này không phải đại gia thì chắc cũng là quan chức to mới có bổ đẹp thế này. Đám phụ nữ thì ghen tị với vẻ đẹp của hai chị em Hương Phương, ước mình cũng trẻ đẹp như vậy để có thể cặp kè, câu kéo đại gia. Vẻ đẹp gợi cảm, bốc lửa của chị Hương cũng chỉ khiến ông Dũng có chút chú ý vì ông tiếp xúc phụ nữ đẹp và gợi cảm nhiều rồi, nhưng vẻ đẹp của Lan Phương lại khiến ông thấy thích thú. Ông thấy cô như bông hoa hồng mới nhú, e ấp ngây thơ, chỉ cần biết chăm bẵm đúng cách sẽ nở rộ rực rỡ. Trong giới quan chức, làm chính trị nhiều mưu mô toan tính, đầu ai cũng có sỏi, như ông thì một cô gái đẹp nhưng vẫn có tri thức, đầu óc đơn giản chút lại khiến ông thích thú. Ít ra ở cạnh cô không cần khiến ông phải đề phòng, đây mới đúng nghĩa thư giãn. Ngoài ra, cô gái trong sáng chưa trải đời thì khi có các trải nghiệm lạ thì cảm xúc sẽ rất chân thực. Chả phải như đám dân chơi còn bảo gặp gái đập đá lần đầu còn phê hơn nhiều lần chơi gái còn trình hay sao? Phương ra tắm với anh Dương kìa, để chị Hương tắm biển với anh ông Dương, cố ý để Lan Phương tiếp xúc nhiều với ông Dũng. Thành bại của vụ đề án nằm ở sự hài lòng của ông ta sau chuyến đi này, mà mục tiêu chính là Lan Phương mà. Lan Phương bị ông Dương đẩy gần về phía ông Dũng mà có chút ngại ngùng. Ông ta với cô vẫn là người đàn ông lạ, dù có chuẩn bị tâm lý là sẽ quan hệ với ông ta trong chuyến đi nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần bị ép ở riêng với ông ta là cô lại không thoải mái lắm. Ông Dũng thì cứ thoải mái tắm biển, lâu lâu lại lấy cớ khẽ chạm tay vào tay cô. Rồi sự tiếp xúc càng lúc càng nhiều và bạo hơn. Lan Phương khẽ giật mình khi bàn tay ông Dũng lén lút đặt lên eo cô dưới làn nước. Mấy ngón tay ông ta khẽ vuốt ve thấp dần xuống bờ mông của cô. Cô xấu hổ nhìn sang thì ông Dũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mấy ngón tay càng lúc càng táo tợn, không chỉ từ từ vuốt ve bên ngoài chiếc quần bơi mà còn lách qua mép quần bơi để vuốt lên bờ mông mịn màng. Lan Phương nhìn sang phía bên kia thì thấy ông Dương còn táo tợn hơn, thò hẳn tay lách qua mép mảnh bikini để móc máy nơi thầm kín của chị Hương. Chị Hương cũng không còn giữ được vẻ tự nhiên, mặt hơi đỏ hồng lên theo sự nghịch ngợm của ngón tay ông Dương. Cả ông Dương và ông Dũng đều thản nhiên như không, trong khi đôi tay cả hai đang nghịch ngợm, hành hạ hai người phụ nữ xinh đẹp. Lan Phương nhìn rộng ra xung quanh thì thấy chỗ bốn người đứng xa hơn những người khác một chút, nước sâu hơn nên cũng tối màu hơn, che giấu cho hành động ám muội của những đôi tay. Gần chỗ cô đứng cũng có vài đôi người nước ngoài đang thoải mái ôm ấp, động chạm nhau. Có lẽ với họ việc động chạm thế này ở nơi công cộng không phải việc gì quá ghê gớm, không ai để ý đến bốn người bọn cô, hoặc có để ý đến thì cũng chỉ cười tủm tỉm rồi quay đi không quan tâm. Điều này khiến Lan Phương cũng an tâm hơn, đỡ xấu hổ. Ai ở đây lúc này cũng sẽ đoán chuyện gì đang xảy ra qua gương mặt đỏ hồng thiếu tự nhiên của hai người phụ nữ xinh đẹp. Ngón tay ông Dũng tò mò khám phá từ làn da đùi non mịn màng của Lan Phương rồi đến phần mỡ u nhô cao của cô qua lớp quần bơi mỏng manh. Cô khẽ giật mình khi ngón tay ông ta chạm lên phần mỡ u và vuốt ve dọc theo mép âm hộ của mình. Quay sang nhìn thì cô bắt gặp ánh mắt táo tợn của ông Dũng, không còn ra vẻ thản nhiên như không nữa mà giờ đang say sưa ngắm nhìn các biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô. Bỗng thứ vật đàn ông ấm nóng, cứng ngắc dưới lớp quần bơi áp vào làn da mịn màng của Lan Phương. Bàn tay ông Dũng cầm tay cô chạm vào nó, bàn tay nhỏ bé mềm mại muốn rụt lại nhưng bị giữ chặt lấy. Bàn tay ông khẽ cầm tay cô vuốt dọc đều đều thứ cứng rắn ẩn dưới lớp vải mỏng. Lan Phương quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt nghịch ngợm và cái gật đầu khẽ của ông. Bàn tay ông khẽ buông để bàn tay cô chủ động vuốt ve bên ngoài lớp vải khiến người đàn ông thở dài khoan khoái. Lan Phương thấy mình đang trong tình huống thật kỳ cục, cô với ông Dũng đang dùng tay để vuốt ve, kích thích cho nhau giữa bãi biển có người xung quanh nhưng dường như chả ai quan tâm đến hai người. Ông Dũng bạo dạn cầm lấy tay cô, đưa nó lách qua mép quần bơi tiến vào bên trong. Cảm giác nhột nhột chút nơi đầu ngón tay do chạm vào đám lông nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác chạm vào thứ ấm nóng, cứng ngắc. Ngón tay cô khẽ chạm vào phần gốc dương vật cứng rắn, nơi tiếp xúc với đám lông được cắt tỉa gọn gàng rồi vuốt đi lên theo thân cái dương vật đang cương cứng. Cô thấy ông Dũng run khẽ khi ngón tay cô trượt qua phần đầu nấm của ông, nơi cũng tiết ra thứ nước nhờn nhờn mà dù trong làn nước biển cô vẫn cảm nhận được. Gương mặt ông Dũng hơi căng thẳng vì cảm xúc tiếp xúc giữa đôi tay mềm mại của người phụ nữ trực tiếp với cái dương vật cứng rắn của ông mạnh mẽ hơn nhiều khi tiếp xúc qua lớp vải quần bơi. Thứ vật đàn ông đang căng tức như muốn phá bỏ lớp vải kìm hãm. Cảm xúc kích thích, dễ chịu của ông ngày càng tăng dần thì bị bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng còi chói tai cùng giọng đàn ông trên loa. Everyone, please come back chồng to the crew. We'll have dinner after 40 minutes. Xin mời mọi người lên bờ để về tàu. 40 phút nữa chúng ta sẽ ăn tối. Ngón tay Lan Phương rời khỏi thứ vật căng cứng vẫn đội lớp vải quần thành một cục rồi khẽ chỉnh lại quần áo bơi để bước lên bờ. Cô với chị Hương đã lên đến bờ mà hai người đàn ông vẫn còn đứng dưới nước. Hai anh chưa lên bờ à? Nhanh về tắm rửa còn ăn tối chứ, Lan Phương gọi hỏi. Kệ hai anh ý, giờ có cho tiền hai anh ý cũng chưa dám lên đâu. Đang căng thẳng như vậy mà chị Hương tủm tỉm cười. À hát, chị này. Lan Phương xấu hổ nhìn vẻ mặt của chị Hương, hóa ra nãy chị quay lưng mà cũng biết hết chuyện xảy ra bên này. Nhưng cô còn xấu hổ hơn khi thấy vài người đàn ông nước ngoài vừa lướt qua, quần họ nổi lên một cục mà không hề ngại ngùng vẫn thản nhiên bước lên bờ. Có vẻ chỉ có cô là ngạc nhiên, xấu hổ trong khi mấy người nước ngoài lẫn đám nhân viên phục vụ thì thản nhiên như không. Ngoài ông Dũng với ông Dương, có vài người đàn ông Việt vẫn đợi một lúc rồi mới lên chứ không lên ngay dù thấy vẻ thản nhiên của đám đàn ông ngoại quốc. Có lẽ do khác biệt văn hóa, đàn ông Việt vẫn chưa thể thoải mái như đàn ông nước ngoài được. Lan Phương và chị Hương đợi hai ông đi lên để cùng đi cano về du thuyền. Mọi người về phòng tắm rửa nghỉ ngơi để chuẩn bị ăn tối. Qua, wow, siêu quá, hoan hô mọi người vỗ tay tán thưởng trước màn ảo thuật của đám nhân viên du thuyền. Lần lượt nến, rồi bật lửa, bóng bay, từng thứ xuất hiện sau cái lắc tay của mấy anh chàng nhân viên mặc cái áo vest đen. Sau đó nến được bật lên chiếu rõ mấy quả dưa hấu to lớn có khắc đúng hình ảnh của chiếc du thuyền. Qua, wow, đẹp ghê, đẹp thế này mà ăn thì phí quá. Lan Phương suýt xoa nhìn ngắm tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Cô thấy thật lãng phí khi ăn thứ đẹp đẽ như thế này. Cảm giác mọi thứ trên tàu đều chỉnh chu, đẹp đẽ. Cô cùng mọi người ngồi ở bàn ăn để thưởng thức tiết mục ảo thuật trước khi bắt đầu bữa ăn. Rồi lần lượt các món ăn được bê ra, giờ Lan Phương không còn bỡ ngỡ như bữa trưa nữa, cô từ từ thưởng thức các món ăn ngon tuyệt. Khai vị bằng món súp bào ngư phú quý, món chính gồm gỏi tiến vô tôm thịt, hàu đút lò phô mai, tôm càng rang muối Hồng Kông, thăn bò Mỹ nướng Việt quất khoai tây, tráng miệng chè Hồng Kông. Không biết nhà hàng có ý đồ gì không khi trong thực đơn có tận hai món ăn bổ thận cho đàn ông là súp bào ngư và hàu. Ăn xong, chị Hương rủ Lan Phương đi thử dịch vụ spa trên du thuyền. Bình thường ở nhà thi thoảng cô cũng có làm đẹp nhưng chỉ có rửa mặt bằng sữa rửa mặt hàng ngày với thi thoảng có đắp mặt để dưỡng da thôi. Cô chưa đi spa bao giờ. Thích ghê, chỉ việc nằm im chả phải làm gì hết, Lan Phương vui vẻ nói. Có gì đâu, e thích thì sau chị rủ e đi spa cùng. Thôi em làm gì có tiền mà đi spa. Câu nói của Lan Phương khiến hai nhân viên spa khẽ bật cười rồi quay sang nhìn nhau. Chắc họ thấy thật kỳ lạ vì một khách đi du thuyền 5 sao mà lại không có tiền đi spa, háo hức hưởng dịch vụ spa như lần đầu vậy. Lần lượt hai chị em được phục vụ các dịch vụ spa từ tẩy da chết, massage thư giãn, xông hơi mặt, đắp mặt nạ đất sét khoáng, bôi nước hoa hồng xe khít lỗ chân lông. Lan Phương thích lắm, chuyến đi này sang trọng từ du thuyền cho đến phòng ở, đồ ăn thì vừa ngon vừa trình bày tinh tế, giờ có cả dịch vụ spa nữa. Tinh tinh, tiếng âm báo tin nhắn vang lên, chị Hương cầm điện thoại lên xem rồi nói. Anh Dương gọi rồi, hai chị em về phòng thôi. Lan Phương đi cùng chị Hương về phòng mà trên đường đi cứ nghĩ vẩn vơ mãi. Thời khắc chủ yếu của chuyến đi này đã đến, một chút nữa thôi cô sẽ phải làm tình với ông Dũng, một người đàn ông xa lạ với cô. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nhưng đến lúc sắp phải thực hiện thì cô vẫn thấy không thoải mái. Lúc chiều ở dưới biển cô mới chỉ động chạm, kích thích cho ông Dũng thôi, chưa chính thức làm tình với ông ta nên ít ra cô còn đỡ day dứt. Về đến phòng, ông Dương với ông Dũng đã mặc sẵn áo choàng ngủ, đang ngồi xem tivi uống rượu vang. Chị em phụ nữ đi spa thư giãn đủ chưa? Giờ cho cánh đàn ông bọn anh thư giãn với chứ, ông Dương vừa cười đùa vừa nói. Anh nhắn tin cái là bọn em về luôn đây. Không lại để bọn anh phải đợi chị Hương nói, còn Lan Phương im lặng ngại ngùng không nói gì. Bọn anh phải đợi từ lúc ăn xong đến giờ còn gì. Tí hai chị em phải đền bù xứng đáng đấy nhé. Thôi hai chị em đi tắm đi. Vào nhà tắm bật vòi sen mà Lan Phương cứ phân vân mãi, không biết tí đi ra thế nào. Mặc đồ lót hay quấn khăn tắm, chứ không lẽ không mặc gì đi ra thì vô duyên quá. May mà chị Hương đã quyết định thay cho cô, chị quấn chiếc khăn tắm rồi đi ra nên cô cũng làm theo. Hai em ngồi xuống đây làm vài ly rượu vang đã, ông Dương rót rượu vào ly rồi đưa cho hai chị em. Chúng ta nâng ly vì chuyến đi vui vẻ lần này. Nâng ly vì công ty Thái Sơn đã được giao lưu với anh Dũng. Keng, uống. Rất mong anh Dũng sẽ chiếu cố công ty Thái Dương vụ đề án, ông Dương lại rót rượu vào ly đưa mọi người. Chuyến đi thì ok rồi đấy, để xem màn thể hiện của nhân viên công ty thế nào đã, ông Dũng cười vừa nhìn Lan Phương khiến cô đỏ mặt. Keng, uống. Nào. Phương mời anh Dũng một ly rượu nào. Sau này nếu được anh Dũng chiếu cố thì công việc của công ty ta không phải lo nữa, ông Dũng lại rót rượu vào hai ly. Vâng, mong anh Dũng quan tâm, tạo điều kiện cho công ty bọn em, Lan Phương đưa ly ra cùng với ông Dũng rồi uống cạn. Tuy chỉ là rượu vang nhưng nãy giờ uống ba ly liên tục khiến đầu óc cô hơi lâng lâng rồi. Thôi giờ anh với chị Hương về phòng nhé, Phương tối nay ở lại với anh Dũng nhé. Vâng, Lan Phương tần ngần một chút rồi đành đồng ý. Cô biết cũng không trốn tránh mãi được, lúc trưa cũng may ông Dũng thoải mái nên cô mới được tạm ở cùng phòng chị Hương. Đừng vội, anh Dương với Hương cứ ở đây đã. Ý anh là, ông Dương thắc mắc chưa hiểu ý. Là làm luôn ở đây ý, anh vắc mắc nợ tôi vụ ở vách kính đấy nhé. Vâng, vụ đấy thật có lỗi với anh Dũng, lúc đó tôi không biết đó là anh. Hai chị em đều đỏ mặt vì nghe hai người đàn ông nói chuyện. Không hiểu ông Dũng bảo chị Hương với ông Dương làm luôn ở đây thì kiểu gì? Không lẽ làm tình trước mặt nhau? Nào bắt đầu thôi, anh với anh Dương đợi suốt buổi tối rồi giờ còn phải đợi nữa à? Ông Dũng vừa nói vừa tiến lại gần khẽ vòng tay ôm lấy Lan Phương. Ông Dương cũng lại gần chỗ chị Hương, ông đúng là có lỗi với ông Dũng vụ kia thật, không biết từ chối thế nào, với cả ông cũng không muốn làm phật lòng người đàn ông quyền lực này. Ông cởi chiếc khăn tắm của chị Hương ra để hít hà mùi hương quen thuộc. Lan Phương khẽ giật mình khi ông Dũng áp mặt vào cổ cô để hít hà, dâu ông cọ vào cổ khiến cô nhột. Chiếc khăn tắm của cô từ từ tuột ra, đôi tay thèm khát từ từ khám phá làn da trắng bóc mịn màng của cô. Ngón tay ông Dũng đi đến đâu, cô nổi da gà đến đấy. Như một phản ứng tự nhiên, tay chân cô co về để che chắn những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Dù đã chuẩn bị về tinh thần nhưng cơ thể cô vẫn phản xạ theo tự nhiên trước những vuốt ve của người đàn ông xa lạ. Thấy ông Dũng hơi sững lại trước hành động của mình, Lan Phương lúng túng. Em xin lỗi, tự nhiên cơ thể em phản xạ như vậy. Thôi không sao, việc này bình thường mà, ông Dũng vui vẻ không có vẻ gì khó chịu. Chính phản ứng chống đối đầy tự nhiên của Lan Phương lại khiến ông thích thú. Rõ ràng đây là một người phụ nữ đức hạnh, không phải kiểu lăng nhăng hay dâm đãng. Những người phụ nữ đến với ông thường chủ động mời gọi, quyến rũ để mong được ông quan tâm, nhưng người phụ nữ này lại khác. Thôi anh Dương sang đổi chỗ cho tôi nào. Tôi không muốn em Phương phải làm mà không thoải mái. Đổi chỗ à anh? Ông Dương quay sang nhìn chị Hương rồi ngần ngại đáp. Ông rủ chị Hương đi cùng để cho đủ cặp thôi, chứ không có ý định để chị ngủ với ông Dũng. Ông không muốn điều đó. Sao thế? Anh không muốn à? À hát, không phải. Ông Dương ngập ngừng tìm lý do để từ chối thì bắt gặp ánh mắt kiên định cùng cái gật đầu nhẹ của chị Hương. Ông chưa kịp tiếp tục đáp lời ông Dũng thì chị Hương đã rời vòng tay ông. Thôi Phương sang với anh Dương đi, để chị chăm sóc anh Dũng. Như vậy, có được không? Chị Lan Phương hỏi nhưng lòng chợt có chút mừng rỡ, dù sao với cô trốn tránh được việc gần gũi ông Dũng lúc nào thì tốt lúc đấy. Không sao, anh Dũng muốn thế mà. Em qua với anh Dương đi. Lan Phương chần chừ một lúc rồi đứng lên tiến về phía ông Dương sau khi nhận được cái gật đầu của chị Hương. Rồi cả ông Dương và Lan Phương đều quay qua nhìn chị Hương đang chủ động ngã vào vòng tay ông Dũng. Cả hai thầm hiểu hành động của chị đã giúp giải nguy cho hai người, nhưng như vậy thì thiệt thòi cho chị quá, chị phải làm tình với ông Dũng. Chuyện này ngoài dự tính của mọi người, ông Dũng chợt thấy thú vị khi vừa phát hiện ra một chuyện. Khi ông đề nghị ngủ với Lan Phương, ông Dương không quá bận tâm, chỉ bảo để ông hỏi cô thôi, nhưng khi vừa rồi ông đề nghị làm tình với Hương, thái độ của ông Dương lại khác hẳn. Ông ta chần chừ như muốn tìm cách thoái thác, từ chối, không muốn Hương làm tình với mình sao? Có lẽ vị thế của hai người phụ nữ này đối với ông Dương hoàn toàn khác biệt. Hay thật, đã thế sẽ có một màn trà đũa nho nhỏ. Ông Dũng ôm ấp, mơn trớn chị Hương, cố tình hướng gương mặt chị về phía ông Dương để ông ta thấy được rõ các biểu cảm trên gương mặt. Ngón tay ông khẽ vuốt ve từ bờ vai rồi dọc theo cánh tay, mân mê bờ eo gợi cảm rồi tiến lên hai bầu vú to tròn, nảy nở. Chị Hương khẽ rên nhẹ khi núm vú bị những ngón tay ông Dũng xe xe nhẹ. Ơ kìa, anh Dương với em Phương tự nhiên đi chứ, cứ ngồi nhìn tôi với em Hương mãi à. Ông Dũng quay sang trêu khi thấy hai người bên kia cứ đực mặt ra nhìn bên này hành động. À vâng, suýt quên mất, ông Dương vừa nói vừa quay ôm ấp Lan Phương, nhưng thi thoảng đôi mắt ông vẫn liếc qua bên kia nhìn ông Dũng mơn trớn người phụ nữ của mình. Biểu hiện của Hương không hề có vẻ gì khó chịu, có vẻ thư giãn theo những kích thích của ông Dũng. Điều này khiến ông Dương có chút khó chịu, không lẽ Hương có cảm xúc với ông ta? Nhìn gương mặt ửng hồng, cơ thể uốn éo của cô theo từng cái vuốt ve mơn trớn của ông Dũng khiến ông như thấy có kiến bò trong xương mình. Một cảm giác không hề dễ chịu. Liếc mắt sang bên kia, ông Dũng đã khẽ đẩy chị Hương quỳ xuống rồi cởi cái áo choàng ngủ ra. Chị Hương hiểu ý, chủ động cầm lấy cái dương vật đang từ từ cương cứng trong tay. Chị quay qua nhìn ông Dương một chút rồi nhắm mắt, le lưỡi liếm lấy cái đầu nấm đang từ từ rỉ nước. Chiếc lưỡi thuần thục liên tục đánh quanh cái đầu nấm đã bóng nhờn tím ngắt rồi cuốn nó vào trong miệng. Âm thanh rên khẽ khoan khoái của ông Dũng cùng hành động nhiệt tình của chị Hương khiến ông Dương khó chịu. Hành động vuốt những sợi tóc đang xòa xuống để lộ rõ khuôn mặt ửng hồng của chị Hương đang liên tục dính lấy cái dương vật của ông Dũng càng khiến ông Dương sôi máu. Ông đứng dậy, cởi áo choàng ngủ rồi hướng cái dương vật của mình về phía miệng của Lan Phương. Tuy khó chịu nhưng không hiểu sao thấy chị Hương uốn éo trong vòng tay ông Dũng. Rồi nhìn cái miệng xinh đẹp quen thuộc bú mút cái dương vật khác mà không hiểu sao dương vật ông cũng căng cứng từ lúc nào không hay. Lan Phương cũng hơi bất ngờ với biểu hiện của ông Dương, cô chưa bao giờ thấy ông như vậy. Đến việc đưa dương vật cho cô mút mà ông cũng thô bạo hơn bình thường, phần hông ông chủ động đưa đẩy cái dương vật cứng ngắc mà nóng hổi như thanh củi vào trong mồm cô. Mặc dù thô bạo như vậy nhưng cô cảm nhận rõ sự hưng phấn của ông qua cái dương vật, ít khi nó cương cứng đến như vậy. Ông Dương gầm gừ đưa đẩy dương vật vào mồm Lan Phương, ánh mắt vẫn liếc qua nhìn bờ môi xinh đẹp của chị Hương liên tục trượt dài theo thân dương vật ông Dũng. Nhìn chị không hề có vẻ gì bị ép buộc gì cả, rất chủ động chiều chuộng ông ta. Điều này càng khiến ông Dương khó chịu, bỗng cái dương vật cứng ngắc rời khỏi mồm Lan Phương để di chuyển đến bờ mông cô. Liếc mắt sang bên kia, cô thấy ông Dũng đang làm tình với chị Hương từ phía sau. Như có chủ ý. Gương mặt ửng hồng với đôi mắt nhắm nghiền của chị Hương được hướng về phía người đàn ông bên này. Ông Dương như đang bắt chước lại hành động của ông Dũng trong vô thức, bên kia nhanh bên này cũng nhanh, bên kia chậm rãi bên này cũng chậm rãi. Có những lúc ông Dũng tăng tốc dập mạnh liên tục khiến chị Hương há hốc mồm nhăn nhó rên rỉ, từ mông chị phát ra những tiếng bạch bạch rất to. Chỉ khổ cho Lan Phương bên này cũng bị ông Dương dập nhanh tương tự. Hai người đàn ông như đang thi nhau thể hiện sức mạnh sinh lý của bản thân thông qua việc làm tình với người hai người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Bên kia bỗng dừng lại, ông Dũng rút dương vật ra nghỉ một chút mặc cho chị Hương đang nằm bẹp thở dốc sau đợt dập mạnh mẽ liên tục. Ông thấy trả đũa như vậy là đã đủ, dù sao mục đích chính của ông vẫn là người phụ nữ bên kia. Ông đòi trao đổi chủ yếu để nhờ người đàn ông bên kia khởi động cho người phụ nữ ông thèm muốn thôi, vụ trả đũa chỉ là phụ, phát sinh sau khi nhận ra tình cảm của ông Dương. Chúng ta lại đổi lại nhỉ, xin phép trao trả lại em Hương cho anh. A hát, vâng, Phương sang với anh Dũng kia ông Dương nói mà không giấu được vẻ mừng rỡ trên nét mặt. Hai cặp đôi lại quay lại như lúc ban đầu, nhận ra cảm giác đốt dương vật vào hai mép âm hộ ướt đẫm của Lan Phương, ông Dũng biết mình đã đạt được ý muốn. Cơ thể Lan Phương sau khi tiếp xúc với những động chạm vuốt ve cũng như cái dương vật quen thuộc của ông Dương đã có những phản ứng tự nhiên. Ngoài ra, việc làm tình mạnh mẽ này giờ cũng khiến nước nhờn ướt đẫm hai mép âm hộ cô. Dù không muốn thừa nhận nhưng kiểu làm tình mạnh mẽ của ông Dương luôn khiến cơ thể cô phản ứng mạnh mẽ, cảm giác rất khác biệt với kiểu làm tình nhẹ nhàng, âu yếm, giấu giếm của cô với chồng vì sợ con tỉnh giấc. Ông Dũng thích thú lắm, cảm giác ấm nóng, trơn tuột nhưng vẫn khít khao xuất phát từ nơi tiếp nối hạ thể của ông với Lan Phương đã khẳng định sự sẵn sàng cũng như cảm xúc của cô dù biểu hiện của cơ thể như vẫn chưa hoàn toàn hợp tác. Điều này khác hẳn lúc đầu khi ông động vào cô. Ông biết cô cũng có cảm giác sung sướng giống mình, vì vậy ông không vội vàng mà từ tốn nhét dương vật vào hết chiều dài xong lại rút ra làm lại. Cách làm tình của ông Dũng càng khiến cảm giác ở nơi thầm kín của Lan Phương trở nên rõ rệt. Những âm thanh nhóp nhép phát ra đều đều, to dần khi ông Dũng bắt đầu tăng dần tốc độ. Lan Phương xấu hổ lắm, cô không muốn chấp nhận sự thật là mình đang có cảm giác sung sướng với người đàn ông khác nữa ngoài chồng và ông sếp. Cô cũng không cần phải tỏ ra chống đối ông Dũng nữa vì biết thừa ông quá rõ cảm xúc của cô qua âm thanh ướt át mỗi khi dập dương vật vào. Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn khuôn mặt hào hứng, phấn khích của ông Dũng khi quan sát biểu cảm trên gương mặt ửng hồng của mình. Da thịt cô cũng ửng hồng dần lên, trở thành trắng hồng chứ không còn trắng bóc nữa. Có lẽ do máu huyết lưu thông nhanh. Cảm giác phấn khích, thỏa mãn vì chinh phục được Lan Phương khiến cơn sướng khoái của ông Dương đến thật nhanh. Lúc nãy khi làm tình mạnh mẽ với chị Hương ông cũng đã phải kiềm chế để không xuất tinh vì cơ thể gợi cảm đó rồi. Cái dương vật tăng nhanh tốc độ, cùng với cảm xúc dâng trào mạnh mẽ. Cơn sướng khoán rợn người xuất hiện, từng dòng chất lỏng nóng ấm phun trào mạnh mẽ trong âm đạo Lan Phương. Cảm giác sung sướng khiến đôi chân cô vô thức cắp chặt lấy cơ thể đàn ông đang run rẩy vì khoái cảm. Em thả anh ra chứ, cắp chặt thế ông Dũng vuốt mồ hôi trên trán, khuôn mặt đầy thỏa mãn nhưng vẫn không quên trêu đùa. A hát, vâng Lan Phương xấu hổ vì phản ứng vô thức của cơ thể, có lẽ giờ cô có đỏ mặt cũng khó bị phát hiện vì da mặt cô đang hồng hào sẵn rồi. Cô nhận ra mình vừa bước qua một ranh giới nữa, cô đã chính thức làm tình với một người đàn ông khác nữa. Bức tường ngăn cách giữa cô và ông Dũng giờ đã không còn nữa. Phía bên kia, ông Dương với chị Hương cũng đang gần đến cao trào. Âm thanh phạch phạch cứ nhanh dần rồi đến sự run rẩy sung sướng của hai cơ thể đang dính chặt vào nhau. Sau khi xuất tinh, hai cơ thể vẫn ôm ấp nhau mãi mới rời ra để hai người phụ nữ đi rửa ráy. Cảm giác dính dính, nhấp nhấp khiến hai người phụ nữ ưa sạch sẽ không chịu được lâu. Đêm đó, Lan Phương ở lại phòng ngủ cùng ông Dũng. Đã vượt qua ranh giới ngăn cách, cô không tìm được lý do gì để từ chối việc này nữa. Cơ thể cô ông Dũng đã ngắm nhìn thoải mái, nơi thầm kín của cô cũng đã bị ông ta xâm chiếm và đánh dấu bằng thứ tinh túy của mình rồi. Có vẻ do cảm giác sung sướng, thỏa mãn sau cuộc làm tình mạnh mẽ, ông Dũng đi vào giấc ngủ khá nhanh để lại Lan Phương trằn trọc vì cảm giác khó tả. Cô thấy day dứt vì phản bội chồng. Lại càng xấu hổ hơn vì cơ thể cô còn có khoái cảm lúc làm tình với ông Dũng mặc dù đó là nhờ sự khởi động sẵn của ông Dương. Mặt khác cô lại nghĩ đến việc mình giúp công ty lo được công việc trong mấy năm tới cũng như số tiền có thể nhận nếu việc này thành công. Suy nghĩ của cô vô thức thiên về hướng thứ hai, có lẽ để vơi đi cảm giác tội lỗi, day dứt khó chịu. Ở căn phòng bên cạnh, có hai người vẫn còn chưa ngủ. Hai cơ thể trần truồng đang nằm âu yếm nhau. Sao lúc nãy em lại làm như vậy? Anh không muốn chia sẻ em với người đàn ông khác. Em không làm vậy thì anh định từ chối thế nào? Không khí mà căng thẳng lên, anh Dũng phật lòng thì không phải chuyến đi này thất bại à? Mà đây đâu phải lần đầu anh chia sẻ. Lần đó khác, với cả đó là người anh tin tưởng. Xì, mà thôi, lúc sau anh Dũng trả lại em về cho anh rồi còn gì. Mà anh thấy em có vẻ không hề khó chịu khi làm tình với anh Dũng thì phải, hình như còn có vẻ thích thú nữa. Ông Dương nhăn mặt khó chịu nhớ lại biểu cảm của chị Hương lúc đó. Tại lúc đó tình cảnh không tránh được, với cả nói cho anh biết nhé, em tưởng tượng đó là anh nên mới có cảm xúc như vậy đấy. Ha ha, vậy hả, có thế chứ, ông Dương cười khoái trá, điều ông lo sợ đã không xảy ra. Đàn ông luôn sợ người phụ nữ của mình có cảm xúc với người đàn ông khác mà. Đôi môi hai người cuốn lấy nhau, cả hai cơ thể trần truồng cũng vậy. Rồi không chỉ phía trên dính chặt vào nhau, phía dưới hai người cũng nhanh chóng hòa làm một. Căn phòng tràn ngập cảm xúc yêu thương cùng những âm thanh ướt át. Hôm sau khi mọi người đã trở về nhà, ông Dương nhận được cuộc điện thoại của ông Dũng. Alo anh Dương à, vụ đề án ok nhé. Tôi đã thỏa thuận được với bên bám từ xưa rồi, tôi sẽ bố trí cho họ vụ khác. Tôi cũng gọi báo mấy bên chủ đầu tư chính làm đề án rồi, còn mấy quận huyện nhỏ nhỏ anh cứ lên gặp đặt vấn đề. Có gì vướng mắc thì bảo họ gọi điện thoại cho tôi. Cảm ơn anh Dũng nhiều. Rất mong từ giờ công ty Thái Dương được anh chiếu cố nhiều hơn. Sang tuần em sẽ lên cảm ơn anh nhé. Để giữa tuần nhé, đầu tuần tôi hay họp giao ban với họp chuyên môn. À, cuối tuần này tôi có chuyến đi chơi golf trên Đại Lải, anh bảo em Phương đi cùng tôi nhé. Đi chơi riêng với tôi không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì, anh Dũng muốn là được. Công ty Thái Dương và em Phương còn phải hân hạnh vì được anh Dũng quan tâm ý chứ. Để tôi báo em Phương, chúc hai anh em đi chơi vui vẻ. Ông Dương cúp máy mà lòng vui phơi phới. Vụ đề án này tường tạch rồi mà lại thành công ngoài mong đợi, tất nhiên mới là tính xa công việc cho tương lai thôi chứ chưa triển khai ngay, nhưng không tính gối đầu trước công việc thì mấy năm sau lấy gì làm. Người làm lãnh đạo như ông luôn phải lo tính những cái xa xôi, không chỉ biết nhìn công việc hiện tại. Việc lần này thành công khiến ông vui lắm, ông quyết định sẽ thưởng thêm cho Lan Phương. Ngoài ra cũng không thể quên công của Hương được, chị đã cứu ông và Lan Phương một bàn thua trông thấy. Gần trưa sáng thứ hai, Lan Phương được chị Hương gọi vào phòng. Đây là tiền bồi dưỡng em vụ chuyến đi vừa rồi, chị Hương vừa nói vừa đưa một cọc polymer mệnh giá 100.000 đờ cho Lan Phương. Sao nhiều thế chị? Em tưởng anh Dương bảo khoảng 5, 60 triệu thôi. Anh Dương bảo vụ đề án thành công rồi nên cũng muốn thưởng thêm cho em. Vậy à, thế chị cảm ơn anh Dương giúp em. Mà chị cũng, thế của chị thế nào? À em yên tâm, chị cũng có phần của chị. Anh Dương sòng phẳng lắm. Không để nhân viên có cống hiến phải thiệt đâu. Chị, em có chuyện này muốn hỏi chị. Lan Phương ngần ngừ rồi hỏi chị Hương. Có mấy chuyện sau chuyến đi cô thắc mắc muốn hỏi mà chưa có dịp. Em hỏi đi. Chị, cũng là bồ của anh Dương. Vậy mà sao lúc đó, chị lại, làm thế với anh Dũng? À, lúc đó không khí căng thẳng, không làm thế khéo chuyến đi lại hỏng việc. Với cả lúc đấy em cũng đang khó xử với anh Dũng còn gì. Vâng, cảm ơn chị. Mà, em thấy chị, không có vẻ gì khó khăn lắm khi làm chuyện đó thì phải. Đôi khi trong cuộc sống mình phải làm những việc không muốn. Lúc cần phải đưa ra lựa chọn, nếu đã quyết định thì phải thực hiện. Ví dụ như lúc đó phải làm tình với người xa lạ mà em không thích, để dễ dàng hơn thì em có thể tưởng tượng đó là người em yêu. Như thế sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều. Với cả em phải tự đặt ra một số giới hạn nhất định, cố gắng bảo vệ giới hạn đó đừng để bị vượt qua. Vậy à, thảo nào, em cảm ơn chị. Lời chị Hương nói để lại nhiều suy nghĩ trong đầu Lan Phương. Có lẽ chỉ dẫn của chị sẽ giúp ích nhiều cho con trên chặng đường về sau. Đó là một người đàn ông khá lùn và nhỏ người, ông ta cũng gầy như ông Dũng nhưng còn lùn hơn, so với người to béo như ông Dương thì đúng là đối lập. Tuy nhiên ông ta ăn mặc rất chải chuốt, tóc chải ngược xịt gôm bóng lộn, tay cầm túi ra đúng kiểu doanh nghiệp hay lên lobby. Tuy ông ta nhìn nhỏ thó nhưng khuôn mặt thì toát lên một vẻ khôn ngoan, như kiểu khôn quắt người lại. Chào anh Dương, tôi có nghe anh Dũng kể về anh mấy lần rồi. Nghe nói công ty Thái Dương dạo này làm ăn phát đạt lắm, toàn làm mấy công trình vốn ngân sách thôi. Đâu có, anh Hoàng cứ nói quá. Bên Thái Dương là công ty nhỏ, trước toàn kiếm việc ở tỉnh lẻ thôi. Dạo gần đây nhờ làm quen được anh Dũng mới dám xin ít việc ở dưới này. Bên anh làm ăn ở tỉnh đang tốt thì cứ tiếp tục đi. Dưới này làm ăn cũng khó khăn lắm, việc ít mà người xin thì nhiều. Có thêm bên anh cạnh tranh khéo bên tôi lại hết việc, ngồi chơi sơi nước mất. Ôi sao anh lại nói thế? Bên tôi thử mở rộng quan hệ xin thêm việc thôi chứ không có ý cạnh tranh với bên anh. Anh Dũng nói đỡ tôi mấy câu với chứ anh Hoàng trách móc ghê quá. Ông Dương vừa cười nói vừa ngầm đánh giá ông Hoàng. Ông ta cười nói rất nhẹ nhàng nhưng lời nói thì ngược lại, trách móc vụ đề án liên tục. Thôi anh em cùng nghề có gì san sẻ với nhau, có gì tôi kiếm thêm mấy việc khác cho bên Minh Nguyệt làm để đền bù nhé. Vâng tốt quá, mong anh Dũng chiếu cố. Lâu lâu mới có một đề án to, đợi cái khác thì không biết đến bao giờ. Đề án triển khai chắc còn lâu, thôi để tôi xem có mấy dự án nào to to tí sắp triển khai tôi xin cho bên anh Hoàng làm. À hát, anh Dương xem thế nào chứ bên anh Hoàng cũng vất vả bám sở ngành để phê duyệt được vụ đề án vừa rồi. Vâng, anh Dũng không nói em cũng định hỏi. Vụ đề án, bên Minh Nguyệt bỏ ra chi phí chắc cũng không ít. Chi phí bên anh đã bỏ ra bao nhiêu, bên Thái Dương xin phép đền bù đầy đủ. Thôi ít chi phí lặt vặt có gì phải lăn tăn. Chỉ mong anh Dũng bố trí thêm cho ít việc khác xứng đáng là được. Thôi, ít cũng là chi phí anh. Anh cho tôi một con số cụ thể nhé. Thế, thôi anh Dương có lòng thì tôi xin nhận ông Hoàng cầm điện thoại, gõ một con số lên màn hình rồi đưa ông Dương xem. Vâng, bên anh Hoàng cho xin số tài khoản để bên tôi chuyển tiền cho tiện. Ông Hoàng đưa điện thoại để ông Dương quét mã rồi chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, ông ta khẽ gật gù khi nhìn số tiền nhận được gấp đôi số tiền ông ghi trên điện thoại. Đầu ông ta thầm nghĩ, cũng đàng hoàng đấy, nhưng đền bù vài trăm triệu này ăn thua gì so với lợi nhuận sau khi hoàn thành cả đề án cả nghìn tỷ. Cuối tuần này tôi rủ mấy anh em đi đánh gôn ở Đại Lải, có gì anh Hoàng với anh Dương đi cùng để tôi kết nối với bên ban dự án luôn. Vâng, được thế thì tốt quá, thế chăm sự nhờ anh Dũng vậy. Sáng thứ bảy, Lan Phương lại đi xe máy đến cơ quan gửi rồi đi cùng xe ông Dương lên Đại Lải. Lúc đầu cô nghĩ là cô đi với ông Dương thôi nhưng không ngờ có cả chị Hương đi cùng. Em tưởng chỉ có em đi Đại Lải với anh Dũng thôi, hóa ra có cả anh chị đi cùng à. Ừ em, lúc đầu kế hoạch như thế nhưng sau anh Dũng kết hợp chuyến đi để giới thiệu công ty mình với mấy đối tác luôn. Em đi cùng anh Dũng rồi, anh phải rủ cả chị Hương đi cùng chứ, không lẽ đi lẻ loi một mình, ông Dương vừa lái xe nói. Thế à, đối tác như thế nào hả anh? Có anh giám đốc của một bên chủ đầu tư thực hiện hầu hết các dự án lớn của đề án công ty mình xin được đợt trước, với một anh nữa là anh Trung, người đã giới thiệu anh với anh Dũng. Vâng, vậy là toàn người quan trọng anh nhỉ. Nhưng nhiệm vụ của em chuyến đi lần này là chăm sóc anh Dũng thôi. Lan Phương nghe ông sếp nói mà không khỏi nghĩ đến việc mình lần này lại phải làm tình với ông Dũng. Chuyện này không thấy cô khó chịu lắm. Khoản bồi dưỡng lần trước ông Dương đưa gấp đôi so với mức ông đã nói với cô nên chuyến này đi cũng không thiệt. Ngoài ra, đợt đi Hạ Long cô cũng đã làm tình với ông Dũng rồi, lần này còn ngại ngùng gì nữa. Xe đi khoảng một tiếng thì lên đến Phúc Yên, rẽ vào Flamingo Đại Lải. Mọi người đến nơi được một lúc thì xe ông Dũng đến. Ông Dương hẹn ông Dũng sớm hơn mọi người một chút để đến nơi mới chia cặp Dũng Phương và Dương Hương. Ông cố tình đưa Lan Phương đi riêng, tránh việc đi cùng xe ông Dũng từ Hà Nội lên Đại Lải nhỡ gặp người quen bắt gặp trên đường. Chị Hương vào đặt phòng, ông Dũng và Lan Phương ở biệt thự Hilltop, còn chị với ông Dương ở biệt thự Forest. Biệt thự Hilltop cho ông Dũng là loại xịn nhất cho hai người chứ đặt cho bản thân và ông Dương thì chỉ cần loại 2 cho tiết kiệm. Hai loại biệt thự này chủ yếu khác nhau về diện tích, không gian và vị trí, cảnh quan thôi, còn nội thất ở trong thì không khác biệt nhiều. Chỉ có hai người mà ở biệt thự đôi loại một diện tích tầm 120 đến 150 mét vuông thì có hơi lãng phí. Lan Phương cùng ông Dũng đợi một chút thì có xe điện của resort chờ hai người cùng đồ đạc đến tận biệt thự. Nhìn biệt thự mà khiến cô lâng lâng thích thú. Căn biệt thự tọa lạc bên đồi Thiền Phủ kín sắc vàng của hoa lạc tiên và màu xanh thơ mộng của rừng thông. Lối lên biệt thự là các phiến đá được cắt phẳng, xếp ngăn ngắn trên nền đất đồi thành lối đi. Trước thềm biệt thự còn không gian mở với một bộ salon với bàn để ngồi thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Căn biệt thự gồm hai khối nhà được thiết kế gắn kết, nhìn bên ngoài thì mộc mạc, tự nhiên nhưng vô cùng độc đáo và thân thiện với môi trường. Căn biệt thự hầu hết dùng vách kính, lấy sáng rất tốt nên ban ngày chỉ cần kéo rèm cũng đủ sáng không cần bật đèn. Trái ngược với vẻ bề ngoài mộc mạc là sự sang trọng của nội thất bên trong. Sàn nhà lát gỗ tự nhiên, những khu vực kê bàn ghế còn trải thảm lông thú để tránh sức sàn. Tường ốp đá gần giống màu gỗ, trần sơn màu trắng hài hòa với tông màu nâu của tường và sàn. Cả không gian căn biệt thự toát lên một vẻ sang trọng, tinh tế nhưng vẫn mộc mạc, dễ chịu. Lan Phương với ông Dũng nghỉ ngơi đến trưa thì đi ăn ở nhà hàng Pâu Ìm. Đây là một nhà hàng thấp tầng với tường hoàn toàn bằng kính, ở giữa có giếng trời nên cả nhà hàng như trong suốt giữa rừng cây xanh, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, kết nối tuyệt vời với khung cảnh thơ mộng bên ngoài. Tất cả đem lại cảm giác thư thái như hòa mình với thiên nhiên. Mọi người hẹn nhau tụ tập ở đây, lần lượt mọi người đến đầy đủ. Bên công ty Thái Dương có ông Dương và chị Hương, Lan Phương đi với ông Dũng, bên công ty Minh Nguyệt có ông Hoàng với một người phụ nữ khá đẹp, ngoài ra còn có mấy người bạn của ông Dũng nữa. Ông Dũng cất giọng trước để mở đầu cũng như giới thiệu với mọi người. Lâu lắm không có trận đi cuốc đất nên tôi rủ dê anh em làm trận. Lần này đi tôi có rủ thêm mấy anh em bên doanh nghiệp để làm quen với mọi người. Đây là anh Dương bên công ty Thái Dương, còn đây là anh Hoàng bên công ty Minh Nguyệt. Đều là doanh nghiệp trong ngành xây dựng nên mong được mọi người giúp đỡ. Anh Dũng để hai doanh nghiệp kia tự giới thiệu chứ, với cả tôi thấy đi theo họ còn có mấy người đẹp mà. Thôi để em giới thiệu luôn. Em là Hoàng, giám đốc công ty Minh Nguyệt, chuyên làm mảng xây lắp, cấp điện, chiếu sáng. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Thế còn người đẹp đi cùng anh Hoàng tên gì? Dạ, em tên Kiều Linh, em là thư ký của anh Hoàng. Rất mong các anh chiếu cố công ty Minh Nguyệt. Kiều Linh, tên đẹp như người vậy. Chiếu cố hay không thì phải xem công ty em cư xử thế nào. Còn một bên nữa, công ty gì, Thái Dương nhỉ? Vâng, em là Dương, giám đốc công ty Thái Dương, cũng làm mảng xây lắp, hạ tầng. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Còn đây là Thanh Hương, trưởng phòng hành chính. Anh Dũng hôm nay đi cùng người đẹp nào đây? Giới thiệu đi chứ. À hát, đây là Lan Phương, bạn gái tôi. Ông Dũng cười cười giới thiệu, không nói gì việc Lan Phương là nhân viên của công ty Thái Dương. Lan Phương nhỏ nhẹ cúi chào mọi người, mặt cô hơi đỏ lên khi nghe ông Dũng giới thiệu mình là bạn gái ông ta. Giới thiệu anh Dương với anh Hoàng với mọi người rồi. Giờ để tôi giới thiệu mấy anh em để hai doanh nghiệp biết. Đây là anh Hưng, giám đốc ban dự án, ông Dũng vừa nói vừa chỉ về phía người đàn ông béo lùn với cái đầu hói. Chính ông ta là người nãy giờ tỏ vẻ quan tâm đến mấy người phụ nữ xinh đẹp. Khuôn mặt tròn xoe núng núc mỡ của ông ta toát lên vẻ dâm dê máu gái. Lan Phương nhận ra ánh mắt táo tợn của ông ta xăm soi thân hình của mấy người phụ nữ như để đánh giá. Đây là anh Long, phó giám đốc sở. Đây là anh Lân, phó giám đốc sở. Còn đây là anh Trung, cũng là trưởng phòng ở ủy ban giống tôi. Anh Trung thì chắc anh Dương biết rồi, không cần giới thiệu. Thôi đứng đây cũng lâu rồi, chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay ăn buffet thì chúng ta tự thân vận động nhỉ. Thôi, để mấy chị em phụ nữ tự chọn món, có gì ăn đấy. Đàn ông chúng ta ra làm mấy chén giao lưu đã. Ba người phụ nữ lấy mấy chiếc đĩa rồi ra chọn món ăn. Vụ chọn món ăn này Lan Phương không thạo lắm nên cô xung phong chọn mấy món khai vị cho đơn giản. Cô chọn mấy loại súp, mỗi loại một bát với mấy đĩa salad là xong. Giờ đứng gần cô mới có thời gian nhìn kỹ người phụ nữ bên công ty Minh Nguyệt. Cô ta khá cao, chỉ thấp hơn Lan Phương một chút, chắc phải cỡ 1m65, cơ thể này nở bốc lửa với ngực và mông rất to. Khuôn mặt vãi lồ nần khá xinh với cánh mũi cao, làn da cũng rất trắng nhưng là kiểu trắng do tắm trắng chứ không trắng bóc tự nhiên như Lan Phương. Cái tên cũng khá kiêu kỳ, Kiều Linh. Kiều Linh chọn toàn những món đắt tiền, sang trọng như tôm hùm nướng, càng cua hấp, bào ngư chiên tỏi ớt. Chị Hương đợi Lan Phương và Kiều Linh chọn món xong rồi mới chọn. Những món chị chọn tinh tế hơn, hài hòa với những món đã chọn và chủ yếu là các món thanh đạm, dễ ăn hoặc tốt cho sức khỏe. Cánh chị em phụ nữ mang thức ăn về bàn thì cánh đàn ông vẫn đang uống rượu tán chuyện. Vụ đề án ở bàn anh triển khai đến đâu rồi anh Hưng, có dự án nào sắp triển khai chưa? Ông Dũng vừa nâng ly rượu tây vừa hỏi ông Hưng. Giờ mới đang giai đoạn lập dự án anh Dũng A Hát, có nhanh ít cũng phải sang năm sau. Thế giờ bên bạn anh có gói xây lắp hay chiếu sáng nào sắp triển khai không, cho bên Minh Nguyệt tham gia với. Cũng có mấy gói anh A Hát, nhưng cũng thấy nhiều bên gửi gắm xin làm. Để em sắp xếp. Ăn xong, ông Dương cầm quà qua lô biệt thự của ông Hưng để ra mắt. Đến nơi đã thấy ông Hoàng cũng đang đứng đợi rồi. Cả hai người đều cầm hộp gỗ đựng rượu, bên trong đương nhiên là tiền quà ra mắt. Hai bên thoáng ngạc nhiên nhìn nhau thì đã thấy ông Hưng ra mở cửa. Ô, anh Hoàng với anh Dương qua chơi có việc gì thế? A Hát, bên em có ít quà ra mắt anh hai giám đốc doanh nghiệp đều đồng thanh đáp giám đốc ban dự án. Thôi hai anh vào nhà ngồi uống nước đã. Quà cáp gì, vẽ chuyện quá. Thôi có việc gì cần, mọi người cứ nói, giúp được gì tôi sẽ giúp. Dạ, vụ anh Dũng nói lúc nãy đây anh xem có việc gì sắp triển khai cho bên Minh Nguyệt làm với. Ngoài chút quà nhỏ này bên em sẽ có khoản cảm ơn thêm ông Hoàng nhanh nhỏ nói trước. cái đó để tôi tính. Còn bên anh Dương thì thế nào? Dạ, vụ đề án anh Dũng chắc cũng trao đổi với anh rồi. Hôm nay bên em mới có dịp ra mắt anh nên có ít quà ra mắt. Mà như anh nói lúc ở bữa ăn, mấy dự án thuộc đề án chắc cũng phải sang năm mới triển khai, mong anh sắp xếp cho bên Thái Dương tham gia dự án nào triển khai sớm. Em cũng giống bên anh Hoàng có thêm khoản khác cảm ơn anh. Hai bên cùng muốn cảm ơn thế này khó ghê. Hay thế này, sáng mai có trận gôn, tôi với anh Hoàng, anh Dương làm tí độ đi. Khoản cảm ơn tương ứng theo thứ hạng đánh gôn ngày mai, con số thì hai anh tự trao đổi. Vụ công việc triển khai luôn thì giờ các bên xin việc cũng nhiều, trên lãnh đạo thành phố cũng gửi gắm xuống nữa, cái này để tôi sắp xếp cho hợp lý đã. Thôi gác chuyện công việc qua một bên, cuối tuần đi chơi cho vui vẻ. Mà mấy anh em đi toàn có bóng hồng đi cùng, mình tôi đi hơi lẻ loi buồn ghê. Dạ, cái này hơi bất ngờ, bên em không kịp chuẩn bị. Chắc phải để dịp khác, bên Thái Dương sẽ chăm sóc anh chu đáo. Ông Dương hơi bất ngờ trước lời nói của ông Hưng, không biết xử lý thế nào. Ông Hoàng im lặng không nói gì, chắc cũng bó tay với đề nghị oái oăm của ông giám đốc ban dự án. Hai người ngồi uống nước, nói chuyện với ông Hưng thêm một lúc nữa thì đi về. Vụ đỏ gôn sáng mai tính thế nào anh Hoàng nhỉ? Thì chia ra thôi, bên xếp thứ ba thì tốn nhiều hơn bên xếp thứ hai, xếp đầu đương nhiên là anh Hưng rồi. Bên anh Dương định để cảm ơn bao nhiêu? Bên tôi định thế này, ông Dương vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên. Ok, vậy thôi thế này. Xếp ba thì năm mà xếp nhì thì hai. Ý anh thế nào? Vâng, ok anh. Ông Dương trên đường về biệt thự cứ suy nghĩ về mấy câu nói của ông Hưng lúc nãy. Ông ta không từ chối nhưng cũng không chấp thuận, chỉ nói chung chung là để sắp xếp, chắc để xem ngày mai mức cảm ơn của hai công ty thế nào. Ngoài ra đề nghị thêm của ông ta khiến ông khó xử, Lan Phương thì đi cùng ông Dũng rồi, Hương thì ông không muốn tham gia chuyện này, giờ đột xuất thế này tìm đâu ra phụ nữ để phục vụ ông ta cơ chứ. Trong lúc ông Dương cất bước đi về thì có một bóng người nhỏ thó đi ngược lại hướng biệt thự của ông Hưng mà ông không hay biết. Tối hôm đó, cánh đàn ông tụ tập ở biệt thự của ông Hưng để đánh bài, còn cánh phụ nữ thì tự do vui chơi trong resort. Chị Hương rủ Lan Phương đi tắm khoáng kiểu Nhật tại Rurico Onsen rồi vào Seva Spa và Beauty Destination. Lần lượt hai chị em đi sông sục jacuzzi với hệ thống sông khô ướt, bê ngâm nóng lạnh, tắm mưa nhiệt đới, tắm ngồi phong cách Nhật Bản rồi sông hơi Jijim Jiu Bang Hàn Quốc, massage trị liệu rồi làm móng, đắp mặt. Được đi spa thế này Lan Phương thích lắm, chi phí thì tính trong tiền phòng rồi. Bình thường ở nhà cô cũng ít khi làm đẹp, giờ chỉ việc ngồi im có người phục vụ cho không phải làm gì cả, mà việc làm đẹp thì chị em phụ nữ ai chả thích. Cô tranh thủ lấy điện thoại gọi về cho chồng yên tâm, gì chứ đi cùng chị Hương ở công ty thì nghi ngờ gì được. Lan Phương đi spa xong, về biệt thự vẫn chưa thấy ông Dũng về. Cô nằm xem tivi chán chê, đến lúc gần 12 giờ giờ sắp đi ngủ thì mới thấy ông Dũng về. Anh có việc gì mà nhìn vui vẻ thế? Lan Phương tò mò nhìn khuôn mặt hớn hở của ông Dũng. À hát, anh đánh bài đỏ nên cũng thắng được chút. À anh có cái này cho em này. Ông Dũng rút ví ra một xấp tiền 500.000 đờ rồi đưa cho Lan Phương. Tiền gì đấy anh? Em cứ cầm đi, tiền anh đánh bài thắng. Thôi em ngại lắm, tự nhiên nhận tiền của anh. Có gì đâu, anh tán lộc chút thôi. Chỗ này có đáng bao nhiêu? Lan Phương ngần ngừ một chút rồi nhận chỗ tiền của ông Dũng. Cô không muốn đếm trước mặt ông ta nhưng sắp tiền này ít cũng phải gần 50 triệu. Mấy ông này đánh bài ăn thua tiền nhiều thật, tán lộc mà đã thế thì tiền ông Dũng thắng bạc chắc còn nhiều nữa. Vụ chuyến đi này cô cũng xác định lấy tiền ông Dương đưa thừa lần trước làm công, không ngờ lại được tiền ông Dũng tán lộc nữa, gần bằng số tiền ông Dương hứa hẹn với cô đợt chuyến đi Hạ Long luôn. Lan Phương đi tắm rửa lại, mặc sẵn bộ đồ ngủ, ra giường hồi hộp chờ ông Dũng mà chỉ thấy ông ta rừng rưng tắt đèn đi ngủ làm cô hơi hụt hẫng. Cô cứ nghĩ ông ta sẽ thèm thuồng mình lắm cơ. Giờ, mình đi ngủ hả anh? Lan Phương ngại ngùng, nghĩ mãi mới cất giọng hỏi ông Dũng. Sáng mai có trận gôn nên phải đi ngủ mai dậy sớm. Chiều nay nắng qua nên chuyển sang sáng mai đánh sớm cho mát. Trận sáng mai bọn anh độ to nên em dậy sớm đi cổ vũ nhé. Vâng, để e đặt báo thức Lan Phương tắt đèn đi ngủ mà không khỏi thắc mắc, thấy ông Dương kể chính ông Dũng gợi ý vụ cô đi cùng ông ta chuyến đi này. Vậy mà ông ta chưa thấy động chạm gì đến cô, đã thế còn tán lộc cho cô một khoản tiền kha khá. Thôi kệ, ông ta không động vào cô càng tốt, miễn đạt mục đích chuyến đi là được, còn được nhận thêm tiền cơ mà. Cô cứ thế thoải mái chìm vào giấc ngủ với cảm giác vui vẻ thoải mái. 6 giờ sáng hôm sau, mọi người tập trung ở sân gôn để tổ chức trận gôn giao hữu. Chắc có cá độ khá to nên ai cũng có vẻ quyết tâm. Lan Phương không hiểu luật môn gôn này lắm, chỉ thấy mọi người hoan hô sau cú vung gậy nào thì cô cũng vỗ tay theo. Xem một lúc, cô cũng hiểu sơ bộ là đánh được càng xa càng tốt, càng ít gậy để đưa được bóng vào lỗ thì càng tốt, cố gắng vào khu vực thuận lợi tránh các chướng ngại vật như hồ nước, bãi cát. Cô đi theo ông Dũng thì lần nào ông Dũng đánh xong cô cũng vỗ tay, có lần ông Dương đánh tốt cô cũng vỗ tay thì nhận được ra hiệu của chị Hương nên dừng lại. Nãy em cổ vũ anh Dương sao chị lại ra hiệu cho em dừng lại? Lan Phương thắc mắc hỏi khi đứng chỗ ô để uống nước với chị Hương. Em đang là bạn gái anh Dũng trong mắt mọi người, sao lại đi cổ vũ cho anh Dương được? Chị Hương nhẹ nhàng giải thích. Sáng nay em thấy mọi người đánh đều rất hăng, có vẻ máu ăn thua. Chắc có cá độ gì đấy thì phải. Hình như thế em. Chỗ anh Dũng với mấy ông bạn có cá độ riêng, còn hình như chỗ anh Hưng với bên Minh Nguyệt và công ty mình cũng có cá độ, cụ thể là gì thì chị không rõ. Ông Dũng với mấy người bạn đánh gôn có vẻ thảnh thơi hơn, không căng thẳng như bên ông Hưng với hai doanh nghiệp. Lúc sau mọi người đều tập trung lại xem trận đấu bên này. Qua, hoan hô, anh Hưng đánh giỏi ghê, tiếng Kiều Linh hoan hô cùng tràng pháo tay của mọi người sau khi ông Hưng đánh một cú dài mà bóng từ từ lăn thẳng vào lỗ luôn. Anh Hưng vẫn giữ phong độ tốt ghê, kết quả thế nào nhỉ? Tổng 31 gậy, vậy là âm 5 gậy. Còn lỗ cuối, để xem bên Thái Dương với Minh Nguyệt đánh thế nào. Đến bên Thái Dương đánh rồi. Vu TTT, ái trà, bóng vào green rồi, cố lên. Đến bên Minh Nguyệt đánh, bóng cũng vào đồi cỏ gần lỗ gôn nhưng xa hơn bóng của bên Thái Dương. Ông Dương có vẻ hơi căng thẳng, tuy bóng ông gần lỗ gôn hơn nhưng ông đang nhiều hơn ông Hoàng một gậy, lần này đánh mà không vào thì gần như chắc chắn thua. Ông hít thở để thư giãn, từ từ xoay người vung tay nhẹ nhàng đẩy quả bóng gôn từ từ lăn về phía lỗ. Bóng đi hơi lệch một chút, lăn từ từ đến lỗ gôn nhưng hơi lệch một chút, dừng lại sát mép. Ông Dương giơ tay ôm đầu có chút thất vọng thì bỗng trời có cơn gió thổi qua, quả bóng gôn lắc lư nhẹ rồi rơi xuống hố gôn trong sự vui mừng mấy người công ty Thái Dương. Mọi người hồi hộp chờ đợi lượt đánh của công ty Minh Nguyệt. Hắt xì, cú hắt hơi làm ông Hoàng đánh trượt tay, bóng đi hơi mạnh, bay qua cả hố gôn rồi rơi vào bãi cát cảnh khu vực green. Ôi tiếc ghê, mà không sao, giờ mà vào là bằng gậy của bên Thái Dương. Khó đấy, bóng rơi vào bãi cát, đánh được vào green gần lỗ gôn là tốt rồi. Vút, ôi tiếc ghê, tiếng mọi người suýt xoa tiếc rẻ khi của bóng gôn bay từ bãi cát lên nằm ngay gần lỗ nhưng không vào. Ông Hoàng khuôn mặt tỏ rõ vẻ tiếc nuối, tiến lại gần cầm gậy gôn gậy quả bóng vào lỗ. Kết quả chung cuộc bên này, anh Hưng nhất với thành tích âm 5 gậy, anh Dương nhì với thành âm 2 gậy, anh Hoàng thứ ba với thành tích âm 1 gậy. May quá, xếp thứ nhì, tí thì mất nửa tỷ. Cái gì, nhiều thế anh, thế nhì thì có mất tiền không anh? Lan Phương hoa mắt với con số ông Dương nói, đánh có trận gôn mà thua thì mất tận 500 triệu. Có nhưng mất ít hơn, mất 200 triệu thôi. Mà tiền là một phần thôi em, ông Dương nói với Lan Phương mà như lẩm nhẩm một mình. Ủa, ngoài tiền còn gì nữa anh? À hát thôi, không có gì em. Xong trận đánh gôn, mọi người đi về nhà hàng ăn sáng rồi về biệt thự của mình. Lan Phương thấy ông Dũng loay hoay lục túi quần như muốn tìm gì đó. Anh tìm gì vậy? Lan Phương thắc mắc hỏi. À hát, anh tìm cái bật lửa, định hút điếu thuốc mà không thấy bật lửa. Anh tìm kỹ quanh phòng xem có để đâu không. Anh tìm rồi mà không thấy, bình thường bật lửa khi hút thuốc xong là anh hay cất túi quần luôn. Vậy anh nhớ lại xem hôm qua để đâu. Có cái bật lửa thôi, hay để gọi nhân viên resort kiếm cho anh cái khác. Không được, cái bật lửa đấy là kỷ niệm của anh. À hát, anh nhớ rồi. Hôm qua lúc đánh bài có người mượn bật lửa để hút thuốc xong anh mải đánh bài không để ý, có khi để quên ở phòng anh Hưng rồi. Thôi giờ em với anh qua phòng anh Hưng hỏi xem, sao anh không gọi điện nhờ anh Hưng tìm cho. Thôi, bật lửa của mình thì mình tự đi tìm. Reng, reng, reng. Hình như anh Hưng không có ở phòng. Anh gọi điện cho anh Hưng xem. Điện thoại anh đang cắm sạc ở phòng mình rồi, anh không mang theo. Thế anh nhớ số anh Hưng không, để em lấy máy em gọi. Số anh không nhớ, thường lưu vào danh bạ thôi, ai nhớ số làm gì. Thế thôi đi về, chưa quay lại tìm sao vậy. Âm thanh kỳ lạ níu kéo bước chân của Lan Phương và ông Dũng khi hai người định rời đi. Tiếng gì vậy nhỉ, nghe giống như. Thôi anh, mình về đi. Lan Phương hơi đỏ mặt, âm thanh đứt quãng như tiếng rên rỉ đập vào tai, đủ khiến cô hiểu nó có nghĩa gì. Mặc kệ Lan Phương định bước đi, ông Dũng tiến đi vòng ra hông căn biệt thự của ông Hưng, Lan Phương đành lẽo đẽo đi theo. Hai người đi vòng sang bên cạnh, qua chỗ con đường dài sỏi có hàng cây che bóng đến một mặt của căn biệt thự với nhiều cửa sổ lấy sáng. Càng lại gần âm thanh lúc nãy càng rõ rệt hơn. Hình ảnh sống sượng bên trong khiến Lan Phương sững người, đỏ bừng mặt lên. Trong căn biệt thự là mấy cơ thể đang dính vào nhau trong thứ tư thế mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cơ thể trần truồng trắng toát của Kiều Linh đang nhún nhảy trên người ông Hưng. Bờ mông mồn nguộn của cô ta rất điệu nghệ, lúc thì sàng sẩy, lúc thì dập đều đặn lên cái bụng to béo của ông ta phát ra những âm thanh bạch bạch đầy dâm dục. Hai tay cô tay liên tục xoa nắn bộ ngực ngoài cỡ của mình, mấy ngón tay xe xe lên hai đầu vú căng cứng. Bờ môi gợi cảm liên tục trượt theo cái dương vật cương cứng của ông Hoàng, cái mồm mút mạnh đến nỗi hai bờ má như hóp vào, đầu dương vật gồ lên trên bờ má theo mỗi nhịp bú mút điêu luyện tạo ra âm thanh chóp chép hòa lẫn với tiếng ư ử rên rỉ của cô ta. Cách cô ta bú mút cái dương vật trong mồm như đang ăn thứ gì ngon lành lắm, đầy vẻ thèm thuồng, đói khát lắm. Cảnh tượng dâm dục như một bộ phim người lớn của Nhật, khi cô gái xinh đẹp, gợi cảm với cơ thể ngồn ngộn đang phục vụ hai người đàn ông trung niên thấp lùn. Từng động tác của Kiều Linh đều vô cùng điêu luyện, chứng tỏ kinh nghiệm giường chiếu dày dặn. Biểu cảm của cô ta cũng vô cùng dâm đãng, như đang thưởng thức khoái cảm tình dục với hai người đàn ông chứ không phải chỉ đơn thuần là phục vụ họ. Lan Phương vô cùng xấu hổ với cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bình thường cô ở nhà có làm tình với chồng cũng kiểu nhẹ nhàng trong bóng tối, làm tình với ông Dương tuy có bật đèn sáng nhưng cô chỉ kiểu phục tùng, phục vụ ông sếp. Lần cô chứng kiến ông Dương làm tình với chị Hương cũng chỉ thấy kiểu hai người âu yếm, yêu thương nhau chứ cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh người phụ nữ chủ động hưởng thụ khoái cảm như thế này. Trong quan niệm của phụ nữ Á Đông mà cô được giáo dục, kiểu phụ nữ dâm dục như vậy là cấm kỵ. Ông Dũng cũng hơi bất ngờ với cảnh tượng này nhưng ông không vội bỏ về mặc cho Lan Phương khẽ kéo tay ông ra hiểu. Ông Hưng đi một mình, nếu có tìm gái thì cũng là bình thường nhưng bất ngờ người đang làm tình với ông ta lại là Kiều Linh bên công ty Minh Nguyệt. Mà cô ta không chỉ phục vụ ông Hưng mà còn làm tình tay ba với cả ông Hoàng nữa. Cơ thể Kiều Linh thì ông cũng không lạ gì nhưng nhìn biểu cảm của cô ta khi hưởng thụ khoái cảm với hai người đàn ông cũng khiến cơ thể ông dạo dực, đũng quần đã căng tức vì thứ bên dưới. Người phụ nữ này đúng là sinh ra để phục vụ đàn ông, từ cơ thể gợi dục cho đến kỹ thuật điêu luyện cũng như biểu cảm dâm đãng. Chị Hương bên công ty Thái Dương cũng đẹp, cũng gợi cảm nhưng là đẹp kiểu đằm thắm của phụ nữ trưởng thành chứ không đẹp kiểu dâm dục như Kiều Linh. Chợt Kiều Linh hơi dừng lại trong giây lát, đôi mắt cô ta lướt qua cửa sổ vô tình phát hiện hai người đang đứng ngoài quan sát. Cô ta nheo mắt, khẽ gật đầu chào ông Dũng rồi lướt mắt nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng của Lan Phương. Ông Hoàng nhận được ra hiệu của Kiều Linh cũng đưa ánh mắt ra cửa sổ rồi nháy mắt với ông Dũng. Chỉ có ông Hưng là đang nằm ngược hướng cửa sổ cũng như đang mải mê vuốt ve, ngắm nhìn cơ thể gợi dục của Kiều Linh nhún nhảy trên cơ thể mình nên không phát hiện sự hiện diện của hai người bên ngoài. Kiều Linh khá tò mò với cô gái đi cùng ông Dũng. Kiều Linh, người cô chưa gặp bao giờ, nhìn cô ta có vẻ ngây thơ. Thấy khuôn mặt đỏ lựng của Lan Phương, cô ta càng muốn thể hiện cũng như trêu chọc. Cô ta khẽ nhả thứ cương cứng trong mồm ra, hướng nó về phía cô gái đang nhìn trộm bên ngoài như để cô gái nhìn rõ. Rồi chiếc lưỡi điêu luyện của Kiều Linh như con rắn cuốn lấy cái dương vật, mơn trớn từ phần tinh hoàn đến đầu dương vật tím bầm đang rỉ nước. Đầu lưỡi cô ta bôi đều thứ nước sướng đó lên khắp đầu dương vật rồi liên tục đảo xung quanh khiến nó ướt đẫm đến bóng loáng. Gương mặt dâm đãng của Kiều Linh hướng về phía cửa sổ, miệng trên lẫn miệng dưới liên tục chăm sóc hai cái dương vật khiến cho hai người đàn ông vô cùng sung sướng. Cái mồm với kỹ thuật điêu luyện khiến cho ông Hoàng thi thoảng lại khẽ giật nảy người, suýt xoa sung sướng. Đôi mắt Kiều Linh lúc thì mở to ra nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ngại ngùng gương mặt đỏ bừng của người phụ nữ ngoài cửa sổ, lúc thì lại mơ màng như thưởng thức thứ gì rất ngon lành trong miệng. Lan Phương ở vào tư thế vô cùng khó xử, cô muốn rời đi nhưng không được khi thấy người phụ nữ ở trong đã phát hiện ra hai người bên ngoài. Ông Dũng thì cứ đứng lại xem, cô không thể bỏ về một mình được. Đứng lại xem thì lại còn bị Kiều Linh trêu chọc, cô thấy khuôn mặt mình nóng rực, giờ có lẽ cô đã hiểu được cảm giác khó chịu của ông Dũng khi chứng kiến mình và ông Dương làm tình nơi vách kính. Nhưng lần đó ông Dũng phải nhìn từ xa, sau ông ta có dùng ống nhòm thì nhìn rõ hơn thôi chứ không thể so sánh với hoàn cảnh bây giờ khi chứng kiến cảnh tượng ba cơ thể ngồn ngộn quấn lấy nhau đầy sống động chỉ cách vài bước chân qua cánh cửa sổ. Bỗng bàn tay cô bị ông Dũng nắm lấy, hướng về phía đũng quần sót đang căng tức của ông ta. Qua lớp vải mà Lan Phương đã cảm nhận rõ dương vật ông Dũng đã cương cứng phía bên dưới. Phép mơ tuy a quần bồng mở ra, giải phóng cho thứ cứng rắn bên dưới. Lan Phương hơi giật mình khi làn da tay mịn màng của cô chạm vào thứ vật đàn ông nóng hổi của ông ta, tay cô muốn rụt về nhưng lại bị bàn tay ông ta giữ lại. Mấy ngón tay thon dài đành miễn cưỡng vuốt ve chăm sóc nó. Kiều Linh hình như đã nhận ra hành động của đôi nam nữ bên ngoài cửa sổ, miệng cô ta khẽ nở một nụ cười rồi tiếp tục nuốt lấy cái dương vật trong miệng. Ông Dũng đứng ngoài cửa, đôi mắt dính chặt vào cơ thể nóng bỏng của người phụ nữ bên trong đang uốn éo giữa hai cơ thể hai người đàn ông. Sự kích thích từ hình ảnh dâm đãng trước mắt khiến cơ thể ông vô cùng dạo dực. Trong khi đó cảm giác kích thích từ đôi tay Lan Phương tuy có làm dịu đi sự căng tức khó chịu của cái dương vật nhưng dường như là không đủ để giải quyết sự hưng phấn của ông. Được một lúc khi không chịu nổi nữa, ông Dũng nhốt lại cái dương vật đang cương cứng của mình dưới lớp vải quần sót rồi nắm tay Lan Phương đi về phòng mình để giải tỏa. Sau khi hai người bên ngoài đã rời đi, Kiều Linh lại tập trung vào phục vụ hai người đàn ông bên trong phòng. Từng nhịp dập, từng cái sàng sẩy cũng như tốc độ bú mút cứ đều đặn mà nhanh dần. Hai người đàn ông sung sướng, đỏ mặt hưng phấn. Ừ, ết, sướng quá. Bạch, bạch, bạch. Dù đang say sưa phục vụ hai người đàn ông nhưng Kiều Linh vẫn nhận ra ông Hưng đang hơi quá phấn khích, hơi thở ông ta gấp gáp hơn cũng như khuôn mặt đã hơi ửng đỏ. Cô ta liền chủ động chậm lại, điều chỉnh nhịp độ cuộc chơi. Ông Hưng là đối tượng chính cần phục vụ trong cuộc làm tình này mà, phải kéo dài để ông ta sung sướng đã đời mới đạt mục đích. Ông ta là đàn ông trung niên, có tuổi rồi không thể sung sức như trai trẻ để chơi mấy hiệp liên tục được cho nên nếu để xuất tinh rồi thì có thể khá lâu hoặc không tiếp tục được hiệp sau trong ngày được. Đổi tư thế chút đi hai anh, em ở trên nãy giờ hơi mỏi rồi. Ok người đẹp. Kiều Linh chỉ đợi ông Hưng ngồi dậy là lại dùng cái lưỡi nuốt lấy cái dương vật đang căng thẳng của ông ta. Bờ mông cô ta ngúng người hướng về phía ông Hoàng chờ đợi. Sự trống trải bên dưới nhanh chóng được lấp đầy bởi cái dương vật nóng hổi của ông ta. Lưỡi cô ta mơn trớn, liếp láp rồi nhẹ nhàng ngậm cái dương vật vào mồm để mút, động tác vừa đủ để đem lại khoái cảm vừa giúp giảm sự hưng phấn, căng thẳng để kéo dài cuộc vui. Dần dần ông Hưng bớt căng thẳng, hơi thở đã chậm lại và đều hơn. Kỹ thuật bú mút của Kiều Linh rất điêu luyện, lúc nhanh, lúc chậm nên khiến ông Hưng thích lắm. Bỗng cơ thể Kiều Linh bị đẩy mạnh, bờ mông liên tục đón nhận những cú thúc mạnh mẽ của ông Hoàng. Ông Hoàng nãy được bú dương vật thôi, giờ mới là lúc ông làm tình thực sự. Hình ảnh cơ thể người phụ nữ cao lớn gợi cảm kẹp giữa hai người đàn ông trung niên lùn một béo, một gầy khá đối lập. Người đàn ông gầy tuy không cao nhưng khi dập thì khá mạnh mẽ. Bụng ông ta va vào bờ mông gợi cảm tạo ra những âm thanh đầy xác thịt. Tét, tét, á, ưm, mạnh lên anh, em sướng. Kiều Linh rên rỉ theo từng nhịp thúc mạnh mẽ từ phía sau, bờ mông cô ta hơi đỏ lên sau những phát tét của ông Hoàng nhưng cô ta không có vẻ gì là đau đớn. Nhịp độ dập mạnh mẽ làm cảm giác sung sướng dâng trào, miệng Kiều Linh đôi lúc tắc nghẽn vì rên rỉ nhưng vẫn cố gắng tập trung để phục vụ người đàn ông nắm giữ nhiều quyền lực, có ảnh hưởng đến tình hình công việc của công ty mình. Âm thanh da thịt va vào nhau đều đặn, mạnh mẽ hòa lẫn với tiếng nhóp nhép dâm dục. Cảm xúc của ông Hưng nhanh chóng hưng phấn trở lại dù Kiều Linh cố gắng để kéo dài cuộc vui của ông. Những kích thích bởi cả thị giác lẫn thính giác mạnh mẽ hơn nhiều cảm giác từ cái mồm điêu luyện kia đem lại. Hình ảnh người phụ nữ gợi cảm, dâm dục đang rên rỉ sau những thúc mạnh mẽ phía dưới trong khi cái mồm đang mút mát vật đàn ông của mình là thứ kích thích nhất. Hình ảnh trụy lạc đó còn được cộng hưởng bởi âm thanh da thịt cũng như tiếng ừ ừ rên rỉ sung sướng của người phụ nữ càng khiến sự kích thích trở nên mạnh mẽ hơn. Nãy giờ làm tình cũng đã khá lâu, cơn hưng phấn giảm được một chút rồi nhanh chóng quay trở lại. Ông Hưng không muốn trì hoãn cảm giác sung sướng nữa, tay ông ta giữ đầu Kiều Linh rồi chủ động đưa đẩy dương vật vào nhanh dần. Cái miệng kia hiểu ý, tăng dần tốc độ và tập trung vào những nơi đem lại khoái cảm nhất. Hai gò má hóp lại theo nhịp mút mạnh mẽ trong khi ở bên trong cái lưỡi ma mị liên tục xoắn lấy nơi đầu nấm nhạy cảm. Hơi thở ông Hưng mỗi lúc một gấp gáp theo cơn sướng khoái đang ồ ạt kéo đến. Âm thanh ậm ừ trong cổ họng ông ta phát ra nhưng cái mồm kia thì không dừng lại, vẫn liên tục vần vò cái dương vật đang nức nở tuôn trào. Từng đợt tinh trùng bắn xối xả trong miệng của Kiều Linh. Cổ họng của cô ta liên tục nuốt xuống, không để sót giọt nào. Cô ta khẽ ra hiệu cho ông Hoàng dừng lại khi ông Hưng đã ngồi phệt xuống, mồm cô ta vẫn không buông tha cái dương vật ra. Cơ thể ông Hưng khẽ run rẩy, lâu lâu lại giật nảy nhẹ nhẹ vì cái dương vật đang nhạy cảm sau khi vừa xuất tinh liên tục được chăm sóc. Cả người ông ta truyền đến cảm giác tê dần dễ chịu, khuôn mặt ông ta tỏ rõ vẻ thỏa mãn vô cùng. Thôi Linh, em muốn hút khô cả anh luôn à? Ông Hưng khẽ đẩy Kiều Linh ra. Cô ta khẽ liếm mép đầy ngon lành, ngắm nhìn cái dương vật của ông Hưng đã xỉu đi nhưng lại khá sạch sẽ, như không còn có chút dấu vết gì của việc vừa xuất tinh xong. Em xin phép làm tiếp với anh Hoàng nhé. Em chiều anh Hoàng đi. Ông Hưng ngồi nghỉ ngơi nhưng mắt không ngừng ngắm nhìn hai người bên công ty Minh Nguyệt tiếp tục cuộc vui. Vài tư thế khá lạ mắt liên tục được thực hiện, điểm chung đều là tốc độ mạnh mẽ của những cú dập cũng như những hành động hơi bạo lực của người đàn ông nhưng người phụ nữ thì không hề phản đối mà còn có vẻ hưởng ứng. Mạnh lên anh, mạnh nữa lên anh, địt nát bướm em đi. Này thì mạnh này, bạch, bạch, bạch, bạch. Sướng dê dê. Tét, tét, Ông Hưng vừa xuất tinh rồi mà vẫn thấy bị kích thích bởi màn làm tình của hai người trước mặt. Tay ông ta khẽ vuốt dương vật mềm oặt nhưng nó chỉ hơi cứng lên một chút khiến ông ta khẽ thở dài. Đúng là có tuổi rồi, không còn trẻ nữa, trên bảo mà dưới không nghe rồi. Kiều Linh rên xiết, mồm há hốc vì những cú thúc mạnh mẽ của ông Hoàng. Hai bầu vú to lớn của cô ta trở nên méo mó dưới đôi bàn tay mạnh bạo. Ông Hoàng nắm lấy bộ ngực to lớn làm điểm tựa, tăng tốc dập như vũ bão. Khuôn mặt dâm đãng của Kiều Linh trở nên đờ đẫn vì khoái cảm mãnh liệt. Phạch, phạch, phạch, thứ âm thanh dâm dục vang vọng khắp phòng. Hơi thở cả hai người trở nên dồn dập, mọi cảm xúc giờ chỉ còn tập trung ở nơi dính chặt giữa hai cơ thể. Cùng với âm thanh ậm ừ đầy sung sướng, ông Hoàng hấp tấp lồm cồm ngồi dậy. Cái dương vật hướng đến bờ môi gợi cảm nhưng mới gần đến nơi thì đã bùng nổ tung tóe. Từ đầu dương vật bắn tung tóe từng tia tinh dịch trắng xóa khắp miệng của Kiều Linh, tràn cả xuống cằm. Đôi mắt cô ta mơ màng, lưỡi vẫn liên tục liếm láp đầu dương vật vẫn còn giật giật bắn ra những tia tinh dịch với tốc độ chậm dần đến khi dừng hẳn. Cơ thể vẫn còn đang lâng lần vì khoái cảm, mấy ngón tay Kiều Linh vét đám tinh dịch trắng xóa trên cằm vào mồm rồi nuốt ngon lành. Rồi cô ta cứ nằm như vậy, thở hổn hển như để thưởng thức thứ cảm xúc dư âm sau cuộc làm tình, chứng kiến biểu cảm dâm đãng của người phụ nữ trước mặt, khóe mắt ông Hưng khẽ giật giật. Ông chưa gặp người đàn bà nào dâm đãng như vậy. Tiếc là giờ ông không đủ sức, chứ giờ mà còn chiến đấu được là ông sẽ đè Kiều Linh ra làm tình tiếp. Lúc này ở biệt thự khác, hai cơ thể trần truồng cũng đang cuốn vào nhau. Lúc nãy khi vừa về phòng, Lan Phương có chút lo lắng. Thấy cách ông Dũng kéo tay mình hơi mạnh, cô sợ ông ta sẽ thô bạo với mình nhưng may mà ông ta đã bình tĩnh lại. Cơ thể cô từ chỗ vô thức co rúm lại đã trở nên thư giãn với những mơn trớn nhẹ nhàng của ông ta. Hai núm vú của Lan Phương liên tục bị đầu lưỡi ông Dũng gầy qua gầy lại rồi mất hút trong cái miệng thèm thuồng. Hai bầu vú trắng phao giờ đã bóng loáng lên vì nước bọt. Dù không muốn nhưng âm thanh rên khẽ của Lan Phương vẫn bật ra khi cơ thể cô liên tục đón nhận kích thích nhẹ nhàng từ ông Dũng. Tiếng rên khẽ của Lan Phương không thoát được sự chú ý của ông Dũng, nó càng khiến ông ta phấn khích hơn. Mấy ngón tay ông ta đang mơn man trên làn da trắng mịn từ từ trượt xuống tìm đến đám lông lưa thưa trên bờ mờ ô cao rồi nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo hai mép thịt hồng hào. Khe suối từ từ mỗi lúc một ẩm ướt hơn, đến khi ông Dũng có thể cảm nhận được từ cảm giác ướt át nơi đầu ngón tay. Mấy ngón tay nghịch ngợm không dừng lại, còn táo tợn đều khám phá sâu vào bên trong. Ông Dũng thích thú ngắm nhìn biểu cảm của Lan Phương khi cơ thể cô lâu lâu lại uốn éo mỗi khi ngón tay của ông đút vào âm đạo rồi nghịch ngợm móc ngoáy bên trong. Đến khi cảm thấy đã đủ ướt át, ông Dũng rút ngón tay ra, nằm ngửa xuống chờ đợi. Lan Phương hiểu ý, từ từ cúi xuống hôn lên cái dương vật đang còn hơi cương. Từ trạng thái căng thẳng lúc chứng kiến biểu hiện dâm đãng của Kiều Linh, nãy giờ cái dương vật đã mềm bớt nhung chua xìu hẳn. Giờ đây nó nhanh chóng cương cứng trở lại nhờ sự chăm sóc từ cái miệng xinh đẹp. Ông Dũng mắt dán chặt xuống phía dưới ngắm nhìn cái miệng của Lan Phương đang ngậm lấy dương vật mình. Cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt thích thú của ông Dũng khiến hai má cô hơi đỏ hồng lên. Dù sao đây mới là lần đầu cô bú mút dương vật cho ông ta. Được một lúc khi thấy dương vật đã đủ cương cứng, ông Dũng nói với cô. Thôi được rồi em nằm xuống đi. Vâng. Ông Dũng cọ cọ đầu dương vật đang dì nước vào hai mép âm hộ ẩm ướt của Lan Phương rồi đút vào. Ông ta cảm nhận cảm giác khít khao bao bọc lấy dương vật mình. Tuy âm đạo Lan Phương đã hơi ẩm ướt nhưng vẫn chưa đủ mở rộng. Phải một lúc mới quen dần với cái dương vật. Ông Dũng dập đều, từ từ tăng dần tốc độ. Âm đạo Lan Phương tuy không quá trơn ướt nhưng lại vô cùng khít, bó chặt lấy dương vật ông đem đến nhiều khoái cảm. Cái âm đạo sau một lúc làm quen với cái dương vật, từ từ tiết thêm nước để bôi trơn theo tự nhiên. Âm thanh nhóp nhép rõ dần, to dần theo nhịp dập mỗi lúc một nhanh. Ông Dũng hài lòng lắm, Lần trước làm tình với Lan Phương là ông tận dụng sự quen thuộc với ông Dương của cô để khởi động cho cô, còn giờ là ông tự mình làm. Cảm giác hưng phấn lúc nãy nhanh chóng quay lại, ông Dũng từ từ tăng dần nhịp dập liên tục cho đến khi thấy cơn cực khoái đã gần đến. Ông rút dương vật ra, ngồi dậy dí nó đến bờ môi của Lan Phương. Em há mồm ra đi, ông Dũng vừa nói vừa lấy tay sục liên tục cái dương vật đang phồng to như sắp bùng nổ. Cảm giác dần giật sung sướng lan dần từ gốc rồi tiến đến đầu dương vật, đến khi bùng nổ mạnh mẽ. Ông Dũng dùng mình sung sướng, ánh mắt thích thú nhìn từng tia tinh dịch liên tục bắn từng đợt vào cái miệng xinh xắn. Lan Phương hơi nhăn mặt vì mùi ngai ngái tanh tanh của tinh dịch. Bình thường khi để ông Dương xuất tinh vào mồm, cô hay ngậm chặt mồm nên mùi đỡ nồng. Đợi cái dương vật từ từ mềm xuống, Lan Phương xin phép vào nhà vệ sinh để nhè chỗ tinh dịch trong miệng, trong khi ông Dũng ở bên ngoài có vẻ mặt đầy thoải mái sau khi được giải tỏa. Một tuần sau, chuyến đi đại lải vừa rồi bên Minh Nguyệt thể hiện tốt đấy. Hôm nào đi chơi anh lại bảo Linh đi cùng nhé. Anh Hưng quá khen rồi. Công ty Minh Nguyệt luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của anh. Vậy thì tốt, bên ban đang có dự án khá lớn sắp đấu thầu đấy, bên anh Minh Nguyệt có làm không? Cảm ơn anh đã bố trí việc cho Minh Nguyệt. Gói xây lắp khoảng bao nhiêu tiền hả anh? Khoảng hơn 700 tỷ. Vậy thì yêu cầu doanh thu hàng năm với quy mô hợp đồng tương tự hơi lớn. Một mình bên tôi chắc không ôm hết được gói này rồi. Thế liên danh với bên khác mà làm. Đợt đi đại lại bên Thái Dương cũng có lời với tôi, để bên đó liên danh cùng bên anh đi. Dự án này to nên cũng hơi phức tạp đấy, nên hợp sức cùng bên khác mà làm. Dự án này mà bên anh làm tốt, tôi sẽ giao thêm việc khác ngon lành. Vâng. Cảm ơn anh. À còn vụ đề án, Minh Nguyệt tham gia một số dự án thành phần nhé. Vụ đề án tôi tưởng anh Dũng bảo để bên Thái Dương làm. Tôi đồng ý với anh Dũng để bên Thái Dương làm, nhưng đâu có nói là làm cả đề án. Vụ đề án dù anh Dũng khởi nguồn nhưng người chốt thủ tục lựa chọn nhà thầu là tôi cơ mà. Giờ đang lập dự án rồi, bên Minh Nguyệt bám đân đi. Với cả bên Minh Nguyệt chả bám từ đợt chủ trương rồi còn gì. Vâng, được thế thì tốt quá. Anh Hưng như ma xó gì cũng biết nhỉ. Ha ha, ma xó gì chứ, dự án sắp giao cho ban tôi cũng phải tìm hiểu chứ. Bên Minh Nguyệt bám từ đầu mà bị gạt ra cũng cay nhỉ. Anh Dũng có lời rồi mà anh, với cả bên Thái Dương cũng đền bù chi phí rồi. Đền bù đáng bao nhiêu, mà tôi không tin anh Hoàng không để bụng vụ này đâu. Ha ha, anh Hưng nghĩ tôi nhỏ nhen như vậy sao? Thôi anh uống trà đi. Đợi chút nữa tôi hẹn cả bên Thái Dương đến bàn vụ liên doanh làm gói thầu sắp triển khai kia. Vâng, anh Hưng cũng uống đi. Tôi bên chỗ anh Hưng giám đốc ban, à vâng, có chuyện gì thế anh? Tôi thấy anh Hưng bảo dự án, đang vướng gì hả anh? À, dự án đấy thấy văn bản của sở, với văn bản của quận, chưa thuận lắm. Anh xem liên hệ hai bên đấy để hoàn thiện hồ sơ nhé, đừng để văn bản lần sau còn vướng mắc gì. Sở tôi chỉ là cơ quan tổng hợp ý kiến thôi, sở, là cơ quan quản lý chuyên ngành với chỗ ủy ban, là địa phương. Hai nơi đấy văn bản không thuận là tôi chịu đấy, không trình ủy ban duyệt được dự án đâu. Anh xem làm tương tự dự án bên quận ý, cũng vướng tương tự và xử lý xong rồi đấy. Dự án đấy tỷ trọng thiết bị còn lớn hơn mà văn bản lại thuận lợi, sắp duyệt dự án rồi. Dự án, bên quận, AH, cũng đang triển khai bước lập dự án à anh? Không phải bên anh bám mấy dự án nhóm cải tạo AH. Bên tôi bám dự án, thôi. À thế chắc em nhầm. Ông Dương vừa đi về công ty vừa suy nghĩ liên tục, sắc mặt ông càng lúc càng cau có. Đến mức, khi về đến công ty, đi ngang qua bàn Lan Phương, cô chào mà ông mải suy nghĩ còn chẳng buồn trả lời. Có chuyện gì không vui vậy anh? AH, không có gì, chuyện công việc thôi em. Thế AH, e thấy sắc mặt anh không tốt, để em ô ha cho anh cốc cóp nhé. Thôi không cần em, có chuyện này anh muốn hỏi em. Vâng, có chuyện gì hả anh? Lan Phương thắc mắc, cô thấy ông sếp cao có từ lúc về cơ quan cũng đoán có chuyện rồi. Đợt chuyến đi đại lải vừa rồi em có để ý thấy bên công ty Minh Nguyệt có gì lạ không? Có gì lạ không à? Em không thấy gì lạ lắm, AH, chắc không phải. Có chuyện gì em chưa kể anh nghe à? Chuyện này chắc không liên quan, với cả cũng hơi tế nhị. Có chuyện gì em kể rõ ra xem nào. Gì mà tế nhị, AH, chuyện là, em thấy Kiều Linh của bên công ty Minh Nguyệt làm tình thôi, chuyện đấy thì có gì mà lạ. Là, làm tình tay ba với anh Hưng cả anh Hoàng, sao em biết? Em thấy ở đâu? Em với anh Dũng qua biệt thự anh Hưng tìm bật lửa thì, vô tình thấy. Anh hiểu rồi, Thảo nào. Hiểu gì anh, có chuyện gì vậy? Lan Phương chẳng hiểu gì khi thấy thái độ cùng biểu hiện kỳ lạ của ông sếp. Thảo nào, bảo sao, thua keo này đau thật. Thua gì anh, là sao em không hiểu? Thái Dương thua Minh Nguyệt vụ xin dự án rồi. Là sao hả anh? Em nhớ vụ cá cược đánh gôn không? Hóa ra là bèn Minh Nguyệt cố tình thua. Cay thật, trả bù cho mình cố mà thắng. Thắng được trận gôn nhỏ mà thua toàn cục trận đấu lớn. Ông Dương chua chát nhớ lại. Thực ra với ông chênh lệch tiền thua cực vài trăm triệu không quá khiến ông bận tâm. Chủ yếu là vì hình phạt bổ sung dành cho bên thua phải lo vụ giải quyết sinh lý cho ông Hưng. Phương thì đi cùng ông Dũng nên không giúp được rồi. Đột xuất lúc đó biết tìm đâu ra gái đẹp phục vụ ông Hưng. Hương thì ông không muốn để cô làm chuyện đó. Ngược lại, ông Hoàng cố tình thua để Kiều Linh phục vụ ông Hưng. Thái Dương thua là đúng rồi, Minh Nguyệt tính toán kỹ hơn. Họ hơn cả tiền cảm ơn ông Hưng lẫn phần thưởng bổ sung là cuộc làm tình tay ba kia. Vâng, sao hả anh? Bên Minh Nguyệt cố tình thua để mất nhiều tiền hơn cho anh Hưng. Thế nên họ được ưu ái nhiều hơn, từ tỷ lệ lớn hơn trong liên danh rồi đến giành mất cả mấy dự án ngon trong đề án nữa. Vụ liên danh thiệt thòi thì thôi không nói nhưng vụ đề án tưởng công ty mình làm hết mà cũng mấy mất dự án thì ức quá ông Dương giải thích cho Lan Phương nhưng không nhắc gì đến hình phạt bổ sung khi thua vụ cá cược. Hích, vậy hả anh? Tính ra thiệt hại nhiều không anh? Riêng vụ liên danh gói xây lắp, tính chênh lệch hai bên, xem nào, tính lợi nhuận thôi chênh khoảng 20 đến 30 tỷ. Chưa kể mất mấy dự án trong đề án nữa. Hả, nhiều thế á anh? Vậy giờ phải làm sao? Lan Phương toát mồ hôi. Sự việc nhìn tưởng đơn giản vậy mà thiệt hại lớn kinh khủng. Đành chịu chưa biết làm sai, lỡ rồi. Cố rút kinh nghiệm lần sau thôi. À hát, anh hỏi em chuyện này nhé. Vâng, sao hả anh? Giả dụ vụ đánh gôn thua thì em phải làm tình với anh Hưng, thậm chí phải làm tình với hai người đàn ông như Kiều Linh hay thậm chí là nhiều hơn. Em làm được không? Phải quyết định ngay lập tức, em làm được không? Em. Đấy em thấy chưa, em còn phải cân nhắc. Còn Kiều Linh thì đồng ý không cần suy nghĩ, đấy là sự khác biệt. Môi trường ngành này khắc nghiệt lắm, đôi khi ra quyết định chậm trong tích tắc là thiệt hại cả chục tỷ như chơi. Có lẽ em không phù hợp với công việc tiếp khách này rồi, em, để em suy nghĩ. Lan Phương luống cuống khi nghe tiếng thở dài của ông sếp, ông ta nghĩ cô không phù hợp ư. Vậy từ giờ cô phải quay lại công việc làm bồ nhí với mức thu nhập ít ỏi sao? Vậy tiền đâu để cô trả góp hàng tháng tiền vay mua căn hộ chung cư cô với chồng mới mua? Cô quá vội vàng vì thấy tiền dễ kiếm sao? Thương trường khốc liệt không đợi em suy nghĩ đâu. Em chọn luôn đi, làm được hay không? Anh cho em suy nghĩ đêm nay được không anh? Sáng nay em trả lời anh. Thôi được, em cứ cân nhắc kỹ đi, làm được thì làm, không cần cố. Anh cũng không ép em. Đêm đó Lan Phương nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Cô lo lắng về áp lực kinh tế vì khoản tiền vay mua chung cư, thực ra thu nhập nếu chỉ làm bổ nhí cho ông Dương thì cũng đủ để trả góp tiền vay nhưng tiền chi tiêu hàng tháng sẽ rất hạn chế, tiền đâu vợ chồng cô lo cho con ăn học. Ngoài ra, cô tự nhận thấy mình không có gì quá đặc biệt, may mà lọt vào mắt xanh ông Dương với ông Dũng nên mới có cơ hội kiếm tiền dễ dàng như vậy. Thử so với Kiều Linh xem, cô ta vừa xinh đẹp vừa gợi cảm lại còn rất giỏi chuyện giường chiếu nữa. Có lẽ phải như vậy mới tồn tại được trong công việc ngoại giao, tiếp khách. Cô thấy mình chưa xứng đáng với số thu nhập kiếm được. Đằng nào cô cũng đã phản bội chồng nhiều lần rồi, đã làm tình với ông Dương, rồi ông Dũng, giờ có thêm các người đàn ông khác nữa cũng đâu có gì khác biệt. Vì thế, cô đã chọn chấp thuận theo con đường này, không còn đường lùi nữa. Đây là lần thứ ba Lan Phương phải suy nghĩ về quyết định của mình. Lần đầu là sau khi bị ông Dương hiếp dâm. Lần thứ hai là khi phải cân nhắc việc làm tình với ông Dũng. Càng ngày cô càng lún sâu, sự băn khoăn suy nghĩ cũng giảm dần, quyết định được đưa ra nhanh hơn. Quyết định lần này lại tiếp tục đưa cuộc đời cô sang một trang mới. Sáng hôm sau, em đã suy nghĩ đêm qua rồi, e làm được, chắc chắn đấy em nhé, còn lăn tăn do dự là cầm chắc thất bại. Vâng anh, em quyết rồi. Tốt, vậy chiều nay qua căn hộ của anh ông sếp cũng quyết tâm như cô thư ký. Ông phải rút kinh nghiệm, không để thất bại như lần trước được. Những thứ điểm yếu của ông như tình yêu với chị Hương, ông sẽ hạn chế để bị ảnh hưởng. Từ giờ đi tiếp khách với công tác ông không để Hương đi cùng nữa, tránh tình huống khó xử như lần trước. Qua làm gì vậy anh, lại như mọi khi a hát. Qua luyện tập. Luyện tập gì a hát, Lan Phương thắc mắc. Chiều em đến thì khác biết, câu nói của ông Dương làm cô tò mò mãi. Cô với ông ta chả làm tình mãi ở đó rồi. có gì mà cần luyện tập cơ chứ? Chiều hôm đó, sao chị Hương với Phong lại ở đây? Lan Phương bất ngờ khi cô mở cửa vào căn chung cư của ông Dương đã thấy chị Hương và Phong cùng ông Dương đang đợi sẵn. Cũng giống lần trước, cô lại bất ngờ, nhưng lần này có thêm Phong thì cô chưa từng nghĩ đến. Gì nữa? Em vào đi, anh chả bảo em là chiều nay luyện tập còn gì? Ông Dương cười cười nói đầy hàm ý. Luyện tập gì chứ? Không lẽ, Lan Phương thoáng đỏ mặt với ý nghĩ của mình. Em đoán đúng rồi đấy. Luyện tập để xử lý những tình huống như chuyến đi Đại Lải đợt trước. Thôi em vào nghỉ ngơi chút rồi tắm. Vâng, sao hôm nay có thêm cả Phong hả anh? Lan Phương thắc mắc hỏi ông Dương. Thì A muốn mô phỏng lại tình huống tay ba như đợt trước, mà trong mấy người em quen chắc chỉ có Phong là gần gũi, thân thiết nhất. Chắc em không muốn làm việc này với người lạ mặt em không biết chứ. Vâng, Lan Phương thầm công nhận ông Dương nói đúng. Nếu phải làm tình tay ba thì ít ra làm cùng người cô thấy có thiện cảm cũng còn tốt hơn là làm mới một người lạ khác. Lan Phương nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm. Cô vừa mở vòi sen tận hưởng làn nước ấm áp thì cửa nhà tắm bật mở, ba cơ thể trần truồng bước vào. Hai cơ thể trong số đó thì cô đã quen thuộc, chỉ có một cơ thể cao gầy, dám nắng mà cô biết ngay là Phong. Cô ngại ngùng lùi vào trong để lấy chỗ cho mấy người kia, mắt cô vô tình lướt qua rồi đỏ mặt vì thứ lủng lẳng giữa háng cơ thể cao gầy. Một thứ vật đàn ông với làn da sẫm màu, đang ở trạng thái nghỉ ngơi mà độ lớn đã gần bằng thứ khác ở trạng thái chiến đấu. Không biết vào trạng thái chiến đấu thì nó còn to lớn đến mức nào nữa, Lan Phương khẽ rùng mình khi nghĩ đến. Hai cơ thể nam nữ kia như cố tình đẩy cơ thể cao gầy về gần phía cô, đến khi làn da lạ chạm và da thịt cô khiến cô khẽ nổi gai ốc. Dù biết là sắp phải làm tình với Phong nhưng khi chạm vào anh vẫn khiến cô xốn sang. Ở công ty thì ngoài chị Hương thì Phong là người cô gần gũi, hay trò chuyện và có thiện cảm nhất. Ngay từ ngày đầu tiên cô đi phỏng vấn cho đến bây giờ, Phong luôn là người vui vẻ, niềm nở cũng như quan tâm giúp đỡ cô nhiều, tuy nhiên trước giờ cô chỉ coi Phong là bạn. Sự tiếp xúc da thịt làm con quái vật đang ngủ yên dần thức giấc, Lan Phương thấy nó to lớn dần lên, từ từ dựng đứng chọc chọc vào lưng mình. Nó ấm nóng lạ thường, dù đang tắm trong làn nước ấm mà cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nó khi áp vào làn da của mình. Cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Phong đang say mê ngắm nhìn cơ thể mình. Ánh mắt đó khiến cô đỏ mặt, cố quay người lại né tránh. Dù mất cả đêm suy nghĩ, đã chấp nhận việc phải làm mọi thứ nhưng khi thực sự tiếp xúc với cơ thể đàn ông lạ, cô vẫn chưa ngăn được sự ngại ngùng của bản thân. Tất cả những biểu hiện của cô không thoát khỏi ánh mắt của chị Hương. Chị trầm ngâm một lúc như suy nghĩ gì đó không ai biết. Chị giục mọi người tắm nhanh rồi còn lau người. Chị thấy em vẫn chưa thoải mái lắm với Phong đâu Phương? Cái này chị hiểu và thông cảm, nhưng vào tình huống phải tiếp khách thì không thể ngại ngùng thế được. Em xin lỗi, cơ thể em chưa kiểm soát được. Thôi không sao, phải tập dần cho quen. Giờ thì bắt đầu đi. Ông Dương và Phong áp sát lại gần Lan Phương khiến cơ thể cô run khẽ. Cô chưa bao giờ tiếp xúc cùng lúc với hai cơ thể đàn ông như vậy. Chuẩn bị sẵn tinh thần là một chuyện nhưng đến khi thực hành thực tế lại là chuyện khác. Nhìn biểu hiện vẫn còn lóng ngóng, ngượng ngùng của Lan Phương khiến chị Hương khẽ cau mày. Em xem biểu hiện của em kìa, lóng ngóng thế thì đối tác có hào hứng không? Em hãy suy nghĩ rằng đây là công việc, mà đã làm việc là phải chuyên nghiệp. Em mà làm không tốt thì không chỉ em bị ảnh hưởng mà còn bao nhiêu anh em nhân viên công ty bị ảnh hưởng theo nữa. Vâng, em hiểu. Thế nên lúc này hãy tạm vứt bỏ hết mọi thứ trong suy nghĩ đi, những thứ em được giáo dục về đức hạnh chỉ làm rào cản khiến em không thoải mái thôi. Nếu khó quá em thử tự đặt ra một quy tắc, một giới hạn nào đó xem. Đấy cũng là cách tạo niềm tựa tâm lý để vượt qua. Vâng, để em thử. Lan Phương nhắm mắt lại, cố suy nghĩ về những điều chị Hương nói. Thôi được rồi, em suy nghĩ cách đi, để chị làm mẫu cho em vậy. Lan Phương đứng lùi ra để nhường chỗ cho chị Hương thay thế vị trí giữa hai người đàn ông. Cơ thể gợi cảm của chị hòa vào họ, rất thoải mái và tự nhiên. Lưỡi chỉ quấn lấy lưỡi ông Dương đầy say mê trong khi hai bàn tay liên tục vuốt ve hai cơ thể đàn ông đang hừng hực ham muốn. Em ăn gian nhé, em có lạ lẫm gì nữa với anh và Phong đó, bảo sao thoải mái thế? Ông Dương khẽ nói với chị Hương, không để Lan Phương nghe thấy. Xuyệt, em làm thế cho Phương nó có động lực, mà mấy lần trước thì em với anh và Phong cũng chỉ riêng lẻ thôi, đã bao giờ cùng lúc thế này đâu. Chị Hương khẽ nói, gò má thoáng ửng hồng. Đúng thật ha ha. Hai bàn tay của chị Hương lần dần xuống, tìm đến hai vật đàn ông đang khao khát. Chúng ấm dần, lớn dần, nở ra như quả bóng được bơm bởi đôi bàn tay quen thuộc. Cơ thể chị thấp dần xuống, chui vào giữa hàng hai người đàn ông. Mặt chị Hương rúc vào bụng dưới ông Dương. Đôi môi chị khẽ hôn lên rốn ông rồi hôn dần xuống hai bên bẹn. Khuôn mặt chị áp vào đám lông rậm rạp hít hà mùi hương quen thuộc, nơi có cái dương vật to tròn cương cứng cọ cọ vào cằm và má chị. Rồi đầu dương vật biến mất trong cái miệng xinh xắn kèm theo tiếng kêu khẽ đầy dễ chịu của ông Dương. A hát! Lan Phương chăm chú quan sát biểu cảm của chị Hương. Chị không hề có vẻ gì ngại ngùng khi làm tình với hai người đàn ông, như ông Dương thì quen thuộc rồi chứ Phong thì sao chị có thể thoải mái như vậy được nhỉ? Khuôn mặt chị chỉ hơi ửng hồng, đôi môi xinh đẹp liên tục trượt dài trên thân dương vật của ông Dương trong khi hai bàn tay còn lại liên tục vuốt dọc theo cái dương vật to lớn còn lại. Được một lúc, chị nhà dương vật ông Dương ra để quay sang ngậm lấy cái của Phong. Lúc nãy trong nhà tắm cô ngại ngùng không dám nhìn, giờ Lan Phương mới để ý nhìn kỳ vật đàn ông của Phong. Cả kích thước lần chiều dài đều hơn của ông Dương khá nhiều, mà dương vật ông Dương vốn đã thuộc loại khá to so với chồng cô rồi. Chị Hương dùng cả hai bàn tay nắm lấy mới hết chiều dài thân dương vật trong khi mồm chị ngậm phần đầu dương vật. Khi mồm chị ngậm lấy cũng không thể hết chiều dài của cái dương vật vì phần đầu dương vật đã chọc đến họng khiến chị khẽ ho lên. Đây mới là cái dương vật thứ ba nàng nhìn thấy nhưng có lẽ sẽ là cái dương vật đẹp nhất nàng thấy. Thân dương vật vừa to dài nhưng lại gân guốc, còn hơi cong lên trên, độ cứng thì chỉ cần nhìn nó tự nảy tưng tưng lên khi chị Hương mút hết từ thân đến đầu dương vật rồi nhả ra là biết. Đặc biệt, tuy cái dương vật nhìn to lớn gân guốc nhưng làn da phần thân và đầu dương vật lại khá mịn màng. Cái dương vật to lớn giờ trở nên bóng loáng vì nước bọt của chị Hương cũng như nước nhờn rỉ ra từ đầu dương vật, ánh lên màu đỏ hồng pha tím của mạch máu bên dưới đầy khỏe mạnh. Đúng là cái dương vật có thể đại diện cho vật giống của người đàn ông, to, dài, cong, cứng đầy vẻ khỏe mạnh. Dù không muốn nhưng trong vô thức Lan Phương thấy bị hấp dẫn bởi vật đàn ông đầy nam tính này. Yêu cái đẹp vốn là bản chất. Hơn nữa cái đẹp của vật đại diện cho giới tính lại càng gây kích thích. Lan Phương chợt có ý nghĩ tò mò không biết thứ vật đàn ông to lớn đẹp đẽ này mà nhét vào thì cảm giác như thế nào nhưng cô nhanh chóng tự gạt nó ra khỏi đầu, cho là mình suy nghĩ vớ vẩn. Hình ảnh trước mắt khiến cơ thể Lan Phương hơi gai gai người. Khuôn mặt xinh đẹp của chị Hương nằm giữa hai cái dương vật cương cứng liên tục rỉ nước. Cơ thể trần truồng trắng nõn mịn màng của chị kẹp giữa hai cơ thể đàn ông, một béo, một gầy lại càng tương phản. Nhìn cách chị Hương luân phiên bú mút hai cái dương vật khiến Lan Phương chợt có sự so sánh với Kiều Linh. Một bên là Kiều tận tụy, chăm chỉ nhưng đầy yêu thương còn bên kia là Kiều thèm khát, hưởng thụ, thành thục điêu luyện. Dù sao cô vẫn thấy kiểu làm của chị Hương có nhiều cảm xúc hơn. Cái thằng này, ăn gì mà chim to thế? Ông Dương vừa nói vừa có vẻ khá háo hức. Có đợt ông đi công tác dài ngày, sợ Hương thiếu thốn nên ông đã nhờ Phong, chăm sóc, cho cô, phải thuyết phục mãi cô mới đồng ý. Dù ông rất yêu cô, không muốn cô làm tình với người khác nhưng cũng thương cô. Ít ra Phong là thằng em ông tin tưởng, để nó chăm sóc cô thì ông còn yên tâm. Như vậy ông cũng biết là hai người có làm tình với nhau nhưng ông chưa bao giờ chứng kiến trực tiếp như hôm nay. Nhìn biểu cảm của người phụ nữ của mình khi làm tình với người đàn ông khác luôn đem lại cảm xúc khó tả. Nhất là thằng Phong này có cái dương vật khủng mà giờ ông mới biết, chắc mọi lần nó làm Hương sướng lắm. Lần này cũng là thấy Hương làm tình với người khác nhưng không phải kiểu ghen tuông như lần thấy Hương làm tình với ông Dũng mà là khiến ông thấy kích thích dạo dực. Ông nhận thấy kiểu làm tinh tay ba này thực sự rất kích thích. Dương vật ông tách ra khỏi đôi tay mềm mại, tiến đến tranh vị trí nơi đôi môi xinh đẹp với một cái dương vật khác. Hai cái đầu nấm to bẻ thay phiên nhau chiếm lĩnh vị trí. Nhìn lưỡi Hương liên tục luân phiên liếm láp hai cái đầu nấm bóng nhảy thật kích thích vô cùng. Chiến thôi em, ông Dương rút dương vật ra. Cọ cọ vào mép âm đạo đạo đã ẩm ướt của Hương rồi từ từ đút vào. A hát, anh có khó chịu khi thấy em làm tình với người khác không? Chị Hương vừa rên khẽ vừa hỏi. Với người lạ như anh Dũng thì có, còn với Phong thì không sao. Anh thích thế à? Hôm nay lần đầu làm tay ba với em và Phong lại thấy hay hay. Thôi để lần sau đi anh, hôm nay thế đủ rồi. Mục đích chính hôm nay là để luyện tập cho Phương mà. A hát tí thì anh quên. Thế thôi để lần sau nhé. Vâng, Phong ơi, em qua với Phương đi. Vâng chị. Lan Phương đang ngồi xem ba người kia thì thấy Phong tiến về phía mình trong khi Dương vật vật trào cờ dựng đứng ngạo nghễ. Sao Phong đang cùng chị với anh Dương mà, qua đây làm gì? Chị Hương bảo Phong qua để Phương quen dần, đằng nào tí còn tập vụ tay ba mà. A hát, vậy cũng được. Lan Phương hơi run nhẹ khi da thịt cô tiếp xúc với cơ thể rám nắng rắn chắc của Phong. Phong rất từ tốn, nhẹ nhàng ôm ấp cô, không có vẻ gì hấp tấp dù cô cảm nhận rõ sự khao khát trong mắt anh. Những cử chỉ mơn trớn nhẹ nhàng, những cái ôm từ nhẹ đến chặt dần dần khiến cơ thể cô quen thuộc, tháo dỡ dần rào cản phản xạ của cơ thể người phụ nữ với cơ thể người đàn ông lạ. Cơ thể Lan Phương run rẩy nhẹ vì cảm giác dễ chịu từ những cái vuốt ve chậm rãi cũng như nụ hôn nhẹ nhàng của Phong lên cổ cô. Những nụ hôn mạnh dần rồi đi kèm cả những đường liếm láp ướt át cho đến những phát cắn nhẹ nhẹ khiến cơ thể cô không thể nằm im mà liên tục ngọ nguậy. Vị trí hôn cứ trượt dần từ cổ xuống vai, lướt qua hai bầu vú rồi dừng lại vờn vờn xung quanh hai núm vú đang dần căng cứng. Rồi nụ hôn lại trượt xuống rốn, xuống eo rồi dừng lại ở khu vực bẹn. Hơi thở của Phong phả vào đám lông lơ thơ trên vùng mờ u khiến Lan Phương rùng mình. Thôi, đừng hôn chỗ đó Phong, bẩn lắm. Không bẩn đâu, sạch mà. Nãy Phương tắm rồi còn gì. Nhưng, nãy giờ Phong ôm ấp nên chỗ đó không sạch sẽ nữa. Không sao, Phong thích thứ nước tự nhiên đó. Phong vừa nói dứt lời thì đưa lưỡi liếm một đường dài vào khu vực nhạy cảm khiến Lan Phương giật thót người nấc khẽ. Nhưng cái lưỡi nghịch ngợm đó chỉ liếm đúng một lần chỗ đó rồi cứ miên man xung quanh vùng bẹn, đùi khiến cơ thể Lan Phương không thể nằm im một chỗ. Mỗi khi cái lưỡi liếm gần khu vực hai mép thịt hồng hào rồi lại lượn lờ xung quanh khiến cô vừa thấy bứt rứt như có kiến bò trong người. Phong lại dừng lại, áp mặt lại gần chỗ đó khiến Lan Phương ngại ngùng xấu hổ vì nơi thầm kín của mình phơi bày trước mắt anh. Phong đừng nhìn chỗ đó được không? Xấu lắm. Xấu gì, rất đẹp mà. Đẹp gì chứ, a hát, Lan Phương cong người lên vì lần này Phong liếm liên tục vào chỗ đó chứ không dừng lại nữa. Một cảm giác dễ chịu, mới lạ đã giải đáp cho sự tò mò của Lan Phương. Từ lần nhìn trộm Luân và bé Thủy làm tình, Lan Phương đã tò mò không biết cảm giác được hôn chỗ đó thì như thế nào. Cô về cũng thử gả gẫm chồng làm thử mà con người cổ điển như chồng cô lại không chịu. Cô thậm chí chủ động mú mút dương vật cho chồng trước nhưng đáp lại là sự từ chối của chồng với lý do ngại kỳ cục, ngại bẩn, đến hôm nay cô mới biết cảm giác đó dễ chịu như thế nào. Nó khác hẳn cảm giác khi giao hợp với đàn ông khi tiếp xúc với âm hộ là dương vật cứng rắn. Còn khi được hôn thế này, tiếp xúc với nơi nhạy cảm là cái lưỡi mềm mại, ướt át. Cái lưỡi cũng vô cùng linh hoạt, có thể chạm tới những nơi mà bình thường dương vật khó chạm đến lúc giao hợp. Cảm giác vô cùng dễ chịu nhưng lại khiến cô thấy mâu thuẫn. Một mặt cô muốn buông thả có thể theo khoái cảm nhưng mặt khác cô lại sợ mình hư hỏng, tồi tệ vì có khoái cảm khi lần đầu làm tình với Phong. Sự mâu thuẫn trong tâm trí cứ rằng co mãi. Em cứ thả lỏng cơ thể ra đi, thư giãn nào. Đừng gồng người lên như thế. Chị biết em thấy mâu thuẫn đúng không? Giọng chị Hương vang lên làm cô giật mình. Hóa ra chị Hương dù đang làm tình với ông Dương vẫn đang quan sát tình hình của cặp đôi bên này. Vâng, nhưng sao chị biết? Không quan trọng, em đừng cố trốn tránh cảm xúc của cơ thể, cứ thư giãn để tận hưởng đi. Em có cảm xúc thì lúc tiếp khách đối tác mới vui vẻ, coi như đó là một phần của công việc đi. Với cả như thế cũng dễ cho em hơn khi làm việc này. Vâng chị, để em thử. Lan Phương thử thả lỏng cơ thể, trong đầu tưởng tượng ông Hưng đang vùi mặt nơi chỗ kín của mình. Cô tự nhủ mình phải làm tốt, không chỉ vì cô mà còn vì bao nhiêu người ở công ty nữa. Cô đang làm việc để giúp công ty. Đây là công việc, có lẽ do đã xác định được rõ mục tiêu, cô không còn phải xấu hổ khi đối diện với những cảm xúc tự nhiên của bản thân nữa. Việc này là bình thường, không phải cô hư hỏng hay xấu xa. Những nút thắt, bức tường tâm lý bao lâu nay đã được gỡ bỏ, Lan Phương không còn chống đối mà đã tự nhiên đón nhận những cảm xúc êm ái, dễ chịu từ bên dưới truyền đến. Cơ thể cô thấy lâng lâng, bồng bềnh dần dần. Mọi cảm giác về không gian xung quanh cô dần mờ nhạt dần, chỉ có cảm giác dễ chịu nơi âm hộ đang bị cái lưỡi điêu luyện liên tục khám phá là ngày càng tăng dần. Đến khi Lan Phương thấy cơ thể mình như hòa vào đám mây bồng bềnh êm ái cũng là lúc âm hộ cô nức nở tuôn trào. Phong không dừng lại, vẫn miệt mài liếm láp dù cơ thể Lan Phương đang run rẩy vì khoái cảm. Miệng anh xì xoạp như muốn hút sạch mọi thứ nước sung sướng tiết ra từ nơi thầm kín của cô. Thôi được rồi, dừng lại đi Phong. Chỗ đó của Phương hơi nhạy cảm khi vừa lên xong. Thôi Phong nằm xuống đi, để Phương hôn cho Phong. Lan Phương vừa thở hổn hển vừa nói. Mắt cô liếc nhìn dương vật Phong vẫn đang trong trạng thái cương cứng, chỉ là không dựng đứng chào cờ như lúc nãy thôi. Cô thầm thán phục sức mạnh đàn ông của Phong. Bình thường dương vật đàn ông không có kích thích liên tục sẽ mềm dần, mất dần trạng thái cương cứng nhưng nãy giờ không có kích thích gì mà nó vẫn duy trì ở trạng thái hơi cương. Thôi, chắc không cần đâu. Phong vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt khiến dương vật nhanh chóng dựng đứng trở lại. Không sao, Phương, muốn chiều lại Phong. Lan Phương khẽ đỏ mặt vì đề nghị của mình. Nút thắt tâm lý đã được gỡ bỏ, cô cũng không còn ngại thể hiện cảm giác của bản thân nữa. Cô cũng tò mò cảm giác của chị Hương khi ngậm thứ vật đàn ông vừa to lớn mạnh mẽ này trong miệng thì như thế nào. Khuôn mặt Lan Phương từ từ áp sát, nhìn từ xa đã thấy dương vật Phong to lớn, giờ áp sát mặt vào gần càng thấy kích thước khủng khiếp của nó. So với cơ thể cao gầy thì kích thước của nó càng nổi bật. Cô há miệng ra từ từ đón nhận nó vào trong mồm. Cảm giác căng tức từ miệng truyền đến khi cô cố ngậm cái dương vật to lớn vào mồm. Cô cố lắm cũng chỉ ngậm được phần đầu nấm và nửa thân dương vật vào miệng. Khủng khiếp thật, vừa to vừa dài thế này mà đút vào chỗ đó thì sống sao nổi. Tuy nhiên Lan Phương nhận ra một sự thú vị nhỏ. Cái dương vật tuy to lớn, ngân guốc còn cong cong nhưng làn da của nó thì lại mịn màng chứ không xù xì thô ráp. Đúng là một thứ quái vật vừa to lớn nhưng cũng lại rất đẹp đẽ. Phong thích thú ngắm nhìn những biểu cảm của Lan Phương khi bú dương vật của mình, từ chỗ còn hơi e dè, tò mò đến khi thoải mái, miệt mài bú mút. Thôi thế được rồi, Phương Phong khẽ nói rồi ngồi dậy, chỉnh hướng cái dương vật về phía hai mép âm hộ vẫn còn ẩm ướt của Lan Phương. Cái dương vật trào cờ dựng đứng, cứng ngắc nên không cần dùng tay chỉnh hướng cũng dễ dàng tìm đến vị trí cần thiết, từ từ Phong nhé, của Phong to quá, Phương sợ đau. Phương yên tâm, Phong sẽ nhẹ nhàng mà Phong vừa nói vừa cọ cọ đầu dương vật quanh hai mép thịt rồi từ từ đút vào từng chút một rồi lại rút ra. Lan Phương cảm nhận rõ sự căng tức, ấm nóng từ nơi hai mép âm hộ truyền đến. Bình thường âm đạo cô có giãn rất tốt, những lúc lâu lâu không quan hệ thì lại co lại như gái trẻ dù cô đẻ thường bé đầu. Tuy nhiên gặp cái dương vật khổng lồ của Phong thì không biết có chịu nổi không. Âm đạo cô sau một lúc làm quen cũng như nhờ sự kiên trì, nhẹ nhàng của Phong nên đã từ từ nở ra để tiếp nhận cái dương vật to lớn. Từ từ phần đầu nấm nhét vào rồi đến 1/3 chiều dài, rồi đến nửa chiều dài dương vật. Phong cũng rất kiên trì, đút vào thấy hơi căng tức là dừng lại rồi rút ra nhưng không rút hẳn ra mà vẫn để lại phần đầu nấm trong âm đạo. Dần dần khi thấy cái âm đạo đã quen dần với kích thước của mình, Phong mới từ từ tăng dập tốc độ dập. Cách anh dập cũng rất khác biệt, không háo hức thèm thuồng mà đều đều từ tốn có nhịp điệu. Chọc lúc trái lúc phải, lúc nông nông 1/3 chiều dài dương vật, lúc lại sâu lút cán. Cảm giác căng tức, thốn thốn lúc càng giảm để thay thế bằng cảm giác êm ái, trơn tuột với cái dương vật ấm nóng. Phương hết ngại chưa, cho anh tham gia với nào, ông Dương vừa nói vừa nhét dương vật vào đôi môi hé mở của Lan Phương. Lan Phương chưa bao giờ cảm nhận cảm xúc nào như lần làm tình này, miệng dưới thì đang bị cái dương vật khổng lồ từ từ xâm chiếm trong khi miệng trên đang đón nhận một cái dương vật khác. Thật là một cảm xúc khó tả, thực sự nó rất kích thích. Cái dương vật gân guốc của Phong đều đặn thò thụt, kích thước to lớn của nó khiến mỗi lần nó dập sâu vào cuốn theo cả một phần của mép âm hộ bên ngoài trong khi dương vật của ông Dương cũng liên tục thò thụt giữa bờ mô xinh đẹp của Lan Phương. Phong tăng tốc dập nhanh dần, giờ phát nào cũng sâu lút cán, phầm phập như tiểu phu bổ củi. Âm thanh phành phạch đều đặn phát ra, dần thứ nước nhờn luân chuyển giữa nơi dương vật ra vào âm đạo trở nên đậm đặc hơn. Chuyển màu dần từ trong suốt ra trắng đục và dính dính. Dương vật Phong dập vào âm đạo Lan Phương phầm phập, nhanh như máy khâu hoạt động hết công suất. Cảm giác bồng bềnh thăng hoa khi nãy nhanh chóng quay lại nhưng hiện tại còn mãnh liệt hơn. Lan Phương thấy mình như rơi vào đám mây bồng bềnh vô tận. Mọi cảm xúc về thế giới xung quanh cô như biến mất, cô ú ở khi cơ thể lạc giữa thư khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm. Miệng cô há hốc lên trong khi cơ thể phải oằn mình theo mỗi nhịp dập mạnh mẽ. Ông Dương thấy Lan Phương ú ớ, gương mặt ngây dại ra, không còn chủ động bú mút dương vật mình nữa nên tự chủ động đưa đẩy dương vật vào mồm cô. Nhìn biểu cảm sung sướng đến ngây dại của cô dưới những nhịp dập mạnh mẽ, tốc độ mà liên tục như bất tận khiến ông thấy vô cùng kích thích. Cơn sướng khoai bùng lên khiến ông xuất tinh xối xả trong miệng Lan Phương. Ông Dương đã dùng mình sung sướng sau cơn cực khoái trong khi Phong vẫn phầm phập dập, tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh hơn. Gương mặt Lan Phương ngây dại. Đôi tay cô quằn quại nắm lấy ga giường nãy giờ cũng như không còn sức nữa mà tự do buông lỏng. Sau một lúc tăng tốc dập với tốc độ cao, Phong cũng không kìm nén nổi nữa, cơn sướng khoái rợn người bắt nguồn từ nơi hai tinh hoàn, truyền dần theo phần thân dương vật rồi bùng nổ mãnh liệt cùng cái âm đạo đang nức nở. Từng đợt tinh trùng liên tục bắn mạnh vẽ vào sâu âm đạo của Lan Phương. Cái dương vật to lớn sau một lúc giật đã dừng lại, tuột ra khỏi âm đạo kéo theo đám tinh trùng hòa lẫn cùng dịch trắng. Ông Dương nhìn thấy cái dương vật nhoe nhoét tinh trùng lẫn dịch trắng của Phong mà thấy thán phục, nó vừa xuất tinh xong mà vẫn chưa xìu hẳn, không dựng đứng chào cờ nhưng vẫn còn cương. Thở hổn hển đầy sảng khoái, Phong lấy tay lau mồ hôi, mắt nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng của Lan Phương. Không chỉ gương mặt, cả cơ thể cô cũng hồng rực lên, có lẽ là phản ứng sau khi vừa lên đỉnh đầy mạnh mẽ. Cô vẫn còn đờ đẫn một lúc rồi mới tỉnh, cô vừa trải qua một cơn cực khoái mạnh mẽ, còn hơn cả lần cô làm tình với ông Dương nơi vách kính căn hộ trước sự chứng kiến của ông Dũng. 10 phút sau. Chị Hương ơi, để em phục vụ chị nhé. Phong vừa nói vừa vuốt vuốt cái dương vật to lớn đã lại dựng đứng lên trong khi mới mấy phút trước nó vừa nhả đạn mạnh mẽ. Thôi em cứ nghỉ đi đã, kệ chị Hương nói, hơi đỏ mặt vì mắt liếc thấy cái dương vật to lớn của Phong đã lại hừng hực khí thế. Em nghỉ thế đủ rồi. Cái thằng này, mày là Châu à? Mới có tí thế mà đã hồi rồi. Ông Dương vừa nói tay vừa xóc cái dương vật mới hơi cứng lại một chút của mình. Lòng ông có chút thán phục sức trẻ của Phong. Ông cũng muốn tham gia cùng nhưng xem ra thằng cụ em bên dưới thì vẫn cần thêm thời gian hồi phục. Bất chấp như vậy, ông vẫn áp sát lại chỗ Phong và Hương để tham gia. Căn phòng chẳng mấy chốc đã lại tràn ngập tiếng những âm thanh đầy mê hoặc nơi phụ nữ cơ thể nõn nà gợi cảm hoàn mình giữa hai cơ thể đàn ông. Mày ăn gì mà khỏe thế Phong? Chim cò thì vừa to vừa cứng, giờ anh mới biết đấy. Ông Dương hỏi Phong với vẻ mặt đầy thán phục. He he, em gầy mà, chắc ăn bao nhiêu nuôi hết chỗ đó rồi. Mà sao, chị thấy mày nhìn thì nam tính, cái đó cũng cứng mà sao ra nó có vẻ mịn màng mới là. Chị Hương tò mò hỏi, Lan Phương cũng nhìn có lẽ có cùng câu hỏi. À hát, cái đó, em bôi kem dưỡng. Hả, cái gì, kem dưỡng chim á? Ha ha ha, cả ba người kia bật cười như nắc nẻ. Thật, mọi người không tin à, đợi tí e lấy cho mà xem. Phong loay hoay lục túi đổ lấy ra một tuýp kem dưỡng da loằng ngoằng toàn chữ tiếng Nhật. Cái gì, kem dưỡng thật á, đâu đưa xem nào. Ba người kia tranh nhau xem tuýp kem dưỡng kỳ lạ. Tuýp kem có in hình dương vật cách điệu, hình như là kem dưỡng chim thật. Sao lại, có thứ kỳ cục thế này nhỉ? Mày học đâu cái trò này thế Phong? Ha ha, ông Dương không nín được cười nãy giờ. Em học theo thần tượng của em. Thần tượng của mày á? Ai vậy? Ai lại đi bôi kem dưỡng chim biến thái thật? Biến thái gì anh? Người nổi tiếng đó. Anh biết Shimaiken Ken Shimizu không? Là ai vậy? Trời ơi không biết luôn. Anh không xem JAV bao giờ à? Không, là ai vậy? Diễn viên nam nổi tiếng nhất dòng phim người lớn của Nhật đó. Ô thế à? Anh không biết, thế ngoài cái trò bôi dưỡng chim ra mày học đòi trò kỳ cục gì nữa không? Ông Dương đã có vẻ nghiêm túc hơn. Có chứ anh, em học theo nhiều lắm, từ chế độ ăn này, chế độ luyện tập này. Có phải người này không? Chị Hương vừa nói vừa lấy điện thoại search Google xong đưa cho mọi người xem hình ảnh. Đúng rồi đấy, thần tượng của em đây, Shimaiken huyền thoại. Mà sao chị thấy người kia vừa to con vừa cơ bắp chứ ai gầy nhom như em hả Phong? À, em bắt chiếc chế độ ăn và luyện tập thể thực của anh Shimaiken thôi, không tập theo các bài tập gym với thể hình của anh kia. Cơ bắp lực lưỡng quá thế chị em phụ nữ Việt Nam không thích, họ thích kiểu cao cao gầy gầy kiểu oppa Hàn Quốc hơn. Thế giờ mày ca ăn tập theo nữa à? Vâng, giờ thi thoảng em duy trì ít chế độ ăn với tập thể lực thôi. Thế lúc nào mày dạy anh với, ăn với tập như mày thì khỏe giống mày đúng không? Ông Dương tò mò, ông cũng muốn mình được mạnh mẽ sinh lý như Phong. Nếu anh chịu được, vụ tập thì có thể chứ vụ ăn thì chưa chắc, anh có nhớ thi thoảng e vẫn ăn hộp cơm toàn rau không? Anh nhớ, mày ăn hộp gì toàn rau, mà toàn loại rau gì lạ lạ vị khó ăn lắm. Đấy, anh muốn khỏe phải ăn thường xuyên cái đấy gọi là hộp rau, cương cứng, đấy. Khó ăn nên tuần em chỉ ăn được mấy bữa thôi, còn anh Shimaiken kia ngày nào cũng ăn, còn ăn mấy bữa cơ. Hích, bảo sao, đúng là diễn viên chuyên nghiệp, ăn tập đủ thứ chỉ để phục vụ sức khỏe sinh lý. Chị Hương với Lan Phương trầm trồ vì sự mới lạ giờ được biết đến nhưng cũng tò mò về người diễn viên đẹp trai cơ bắp kia. Phong mới tập theo một phần chế độ của người kia mà đã sinh lý đã khỏe thế này thì người kia không biết còn khủng khiếp thế nào. Anh hỏi nhé, mày phải nói thật, hồi xưa sinh viên ngoài đi học mày làm thêm công việc gì không? Ông Dương bỗng nhớ ra điều gì đó, ngờ ngợ nên hỏi. Em có, hồi đó gia đình khó khăn nên em phải làm, trai bao. Phong vừa nói vừa ngần ngại nhìn chị Hương với Lan Phương. Trai bao à, anh hiểu rồi. Hồi đó anh thấy nghi vì mấy lần thấy mày đi cũng mấy bà sồn sồn kiểu có tiền. Bảo sao mày kinh nghiệm và kỹ thuật điêu luyện trong chuyện đó như vậy. Vâng, may hồi đó được anh giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều nên em không cần làm công việc đó nữa. À hát, đúng rồi, thế mà không nghĩ ra ông Dương vỗ đét đùi đầy sảng khoái như nhà khoa học vừa phát minh ra gì đó vĩ đại. Sao, là sao anh? Cả Phong, chị Hương với Lan Phương đều tò mò với câu nói lấp lửng của ông Dương. Hương này, từ giờ chuyển Phong về làm việc văn phòng, không phải đi công trường nữa nhé. Đi nhiều mày đen như thanh củi ý. Còn Phong, mày giờ về luyện tập thể lực và ăn cái hộp sao cương cứng kia đều đặn cho anh. Còn Phương nữa, từ giờ em đi tập gym cùng chị Hương đi, chịu khó dùng mỹ phẩm xịn với ăn mặc đẹp vào, sao phải làm vậy anh? Thì giờ chuyên lo vụ tiếp đối tác thì phải quan tâm đến ngoại hình chứ. Mà chưa có mỗi Phương làm việc này, giờ thêm cả Phong nữa nhé. Phương thì lo đối tác nam, còn Phong lo đối tác nữ. Ông Dương phấn khởi lắm, ông vừa phát hiện ra một giải pháp sẽ thay đổi nhiều vị thế của công ty Thái Dương. Lan Phương xinh đẹp, dáng cao ráo sẵn rồi, tập tành chút vào cho ngực với mông nở ra, ăn mặc đẹp và dùng mỹ phẩm xịn nữa thì bảo đảm không thua, thậm chí còn vượt trội so với Kiều Linh của bên Minh Nguyệt. Mà bên đó có mỗi Kiều Linh thì chỉ lo được đối tác nam thôi, giờ bên Thái Dương có thêm Phong nữa, nó mặt khá đẹp trai lại cao ráo gầy gầy, chỉ cần trắng trẻo ra là ôi chị em chết, chưa kể chim cò khủng, sinh lý mạnh, kỹ thuật điêu luyện nữa. Thái Dương lo được cả đối tác nam lẫn nữ thì lo gì không thắng được Minh Nguyệt chứ. Còn tiếp,